Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên có người hô lớn, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Khi mọi người ngẩng đầu, từ trên tường vây bốn phía và trên nóc lầu các phía trước đều xuất hiện vô số cung tiễn thủ, mũi tên sáng lấp lánh đã nhắm vào bọn hắn. Chúng ta bị lừa rồi. Thấy cảnh này, Tiền lão thực sự toát mồ hôi lạnh sau lưng. Lúc này, dù ông ta có ngu xuẩn đến đâu cũng đã hiểu, mình chắc chắn bị lừa rồi. Bất quá, ông ta chỉ rất khó hiểu một điều. Động tĩnh lớn như vậy, điều động nhiều binh lực như thế, vì sao những thám tử ẩn mình tại mật tham ti lại không điều tra ra được gì? Nhưng ngay sau đó, ông ta đã biết lý do. Lúc này, vệ tông chậm rãi bước ra, trên tay y còn cầm một cái đầu người. Đầu người kia vẫn đang không ngừng nhỏ máu. Khi vệ tông đi tới, máu nhỏ thành một vệt dài, trên mặt đầu người vẫn còn giữ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Dường như căn bản không ngờ mình lại chết như vậy, đồng thời còn có sự kinh hãi tột độ. Hắn hoàn toàn không ngờ vệ tông lại có thể tìm ra mình. Các ngươi có phải đang tìm hắn không? Vệ tông ném thẳng cái đầu người kia xuống trước mặt mọi người, khiến đám võ giả giang hồ hoảng sợ lùi lại. Lúc này vệ tông thản nhiên nói, đây chính là tên gian tế ẩn mình trong mật tham ti ta, tin tức của các ngươi cũng do hắn truyền ra. Tên ngu ngốc này cho rằng ta không biết, kỳ thực ta đã sớm biết, chỉ là giữ hắn lại còn có ích, nhất thời không muốn giết hắn mà thôi. Thấy cảnh này, lão giả rốt cuộc hiểu ra, khá lắm, thì ra tất cả đều nằm trong tính toán của người ta. Lần này, mình coi như mắc lừa rồi. Không, không chỉ riêng mình, tất cả những võ giả giang hồ này đến mật tham ti hôm nay, hơn phần nửa đều phải viết di chúc ở đây. Nghĩ đến đây, Tiền lão lập tức có chút bi quan, nhưng ngay sau đó, ông ta nghiến răng, trên mặt lộ vẻ phẫn hận. Chương 1907, chém giết. Các huynh đệ, xông lên cho ta, giết một tên gỡ vốn, giết hai tên có lời, giết a. Kèm theo tiếng hét lớn của Tiền lão, ông ta xung phong đi đầu, lao lên trước nhất. Lúc này, vệ tông chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, rồi tùy ý phất tay, bắn tên. Trong nháy mắt y vừa mở miệng, lập tức, vạn tên cùng bắn, view view view, vô số mũi tên không ngừng chút xuống, biến những võ giả giang hồ kia thành tổ ong. Đương nhiên, cũng có một ít người võ nghệ siêu quần, vẫn đang không ngừng phản kháng, dùng vũ khí của mình đẩy những mũi tên đang bay tới, rồi tiếp tục lao về phía vệ tông. Tiền lão là người xông lên phía trước nhất. Trong tay ông ta nắm hai thanh đoản côn, nhằm về vệ tông mà đánh tới. Loại vũ khí này, nói thật, vẫn rất hiếm thấy, bởi vậy, vệ tông cũng cảm thấy khá hứng thú. Thế là, ngay sau đó, vệ tông giơ tay lên, trong nháy mắt, đông đảo cung tiễn thủ ngừng bắn. Lúc này, những võ giả giang hồ còn đứng và có thể chiến đấu, không sai biệt lắm có hơn 30 người. Hơn 30 người này cũng đều võ nghệ không tệ. Vệ tông lúc này chậm rãi đứng dậy, rồi rút phi tinh trong tay. Yên lặng lâu như vậy, ta cũng nên hoạt động một chút, bằng không xương cốt sẽ cứng ngắc mất. Vệ tông nở nụ cười lạnh, rồi đột nhiên lao về phía Tiền lão. Ngay sau đó, kiếm quang trong tay y bỗng nhiên lóe lên, lập tức sắc mặt Tiền lão bỗng đổi. Ông ta thấy kiếm của vệ tông quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt mình, rồi ông ta lập tức biến sắc, vội giơ hai thanh đoản côn lên chắn trước mặt. Phanh, phi tinh chém vào hai thanh đoản côn, phát ra âm thanh thanh thúy. Rồi vệ tông cười lạnh một tiếng, lại đột ngột giơ phi tinh bổ xuống một nhát. Phanh, lại một tiếng động lớn, lão giả bị vệ tông chém trúng, chấn bàn tay phát run, suýt nữa thì không giữ được đoản côn. Không thể không nói, sức mạnh của vệ tông thật sự quá lớn. Ông ta đang đang đang lùi lại mấy bước, suýt ngã xuống đất. Ngay khi vệ tông bước lui lão giả, phía sau những người khác đã đến. Một võ giả giang hồ tay cầm hai chiếc phi hoàn xông đến chém vệ tông. Thấy cảnh này, vệ tông chỉ tùy ý vung phi tinh từ trước mặt qua, lập tức võ giả kia đứng khựng lại tại chỗ, rồi gắt gao ôm lấy cổ mình. Chỉ một lần đối mặt, vệ tông đã trực tiếp phá tan yết hầu hắn, trong lúc máu tươi phun ra, võ giả ngã xuống đất. Tiếp đó, vệ tông cũng không dừng tay, mà tiếp tục xông về phía trước. Từng người võ giả lao về phía y, trong tay đủ loại vũ khí. Lúc này, vệ tông trên mặt vẫn vô cùng thản nhiên, phi tinh trong tay không ngừng lấp lánh. Trong từng đạo kiếm quang, thân ảnh võ giả lần lượt ngã xuống, tay vệ tông rất vững, y nắm chặt kiếm trong tay, như một tử thần đang thu hoạch sinh mệnh, không ngừng xuyên thẳng qua, chỉ cần in xuất kiếm, tất sẽ có người gục xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, vệ tông đã giết không sai biệt lắm 10 người, những người còn lại chỉ còn hơn 20. Bọn họ thấy vệ tông giết người không ghê tay, cũng thấy 10 phần lạnh sống lưng. Lúc này, vệ tông đột nhiên cảm giác được gì đó, đột ngột vung tay ra sau, rồi một chiếc phi tiêu rơi vào tay y. Vệ tông hơi quay đầu, phát hiện nó bay tới từ một phụ nhân ở phía xa. Từ lúc nãy, nàng vẫn phóng ám khí quấy rối mình, chỉ là vừa rồi mình không có hứng thú xử lý nàng. Lúc này, vệ tông mắt sáng lên, lao về phía người phụ nữ kia, dừng tay. Thấy cảnh này, Tiền lão bị vệ tông bước lui lập tức sốt ruột, ông ta bỗng ném một chiếc đoàn côn trong tay về phía Vệ Tông. Vù, một tiếng, đoàn côn mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ, rất nhanh đã tới sau gáy Vệ Tông. Đoàn côn này có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh, nếu trúng, e rằng đầu Vệ Tông sẽ bị đánh nát. Bất quá, lúc này, Vệ Tông chỉ hơi quay đầu, rồi đưa tay ra, tóm lấy chiếc đoàn côn đang bay tới, mà đúng lúc này, y đã đến trước mặt phụ nhân kia. Thấy Vệ Tông đến, phụ nhân như lâm đại địch, vội bắn ra một ám khí, nhưng đều dễ dàng bị Vệ Tông chặn lại. Thấy ám khí vô hiệu, phụ nhân nghiến răng, rút một đoàn kiếm từ trong giày ra, xông tới Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vừa bắt được đoàn côn kia, thấy phụ nhân nhào tới, y cười lạnh, rồi vung đoàn côn phủ đầu xuống. Hiu, tiếng xé gió dữ dội, phanh, óc nứt toác, thân thể phụ nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, chết không thể chết thêm. Thấy cảnh này, Tiền lão từ xa bi thương hô lớn, nữ nhi, thì ra phụ nhân này là con gái ông ta, chẳng trách ông ta cuống cuồng như vậy, chỉ là ông ta không ngờ, đoàn côn ông ta dùng để ngăn cản Vệ Tông, bây giờ lại trở thành hung khí giết chết con gái mình. Vệ Tông này, quả thực hung ác đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi xoay người lại, nhỏ giọng nói, phiền phức cuối cùng đã giải quyết xong, còn lại các ngươi, cũng giải quyết chung luôn đi. Nói xong, thân hình Vệ Tông lại lóe lên, như một trận gió, tiến vào giữa đám người, xông trái đánh phải, không ngừng tàn sát. Dưới sự tàn sát hiệu quả cao của Vệ Tông, người còn có thể sống sót, ngoài Tiền lão, chỉ còn lại ba người, một người cầm trường thương, thương pháp vô cùng kinh người, một người dùng quạt sắt, còn có thể phóng ám khí từ quạt, rất khó đối phó, còn người cuối cùng thì không dùng gì cả, chỉ dùng một cái ưng chảo. Vừa rồi trong chiến đấu, chỉ có hắn chạm được góc áo Vệ Tông, hơn nữa, bằng ưng chảo công cường đại của mình, xé rách một mảnh nhỏ quần áo của Vệ Tông. Lúc này còn lại bốn người, có thể nói là những võ giả giang hồ mạnh nhất, bốn người lúc này cũng biết Vệ Tông cường đại và khó chơi. Bọn hắn cũng biết mình không thể nào thoát được, vậy thì không bằng liều mạng một lần, nếu có thể giết được một cường giả như Vệ Tông, cho dù chết, bọn hắn cũng đáng. Nghĩ đến đây, võ giả cầm trường thương ra tay trước, trường thương vung lên như rồng, xé gió, hung hăng đánh về phía Vệ Tông. Mơ hồ giữa không trung, Vệ Tông dường như thấy một con ác long gầm thét, lao đến cắn xé mình. Chương 1908, dị biến. Đương nhiên, có lẽ đó chỉ là ảo giác, dù sao, nơi này hoàn toàn không có sức mạnh siêu phàm, không thể có chuyện xuất hiện ảo ảnh. Chỉ có thể nói, khí phách của võ giả này cũng không tệ, có chút khí thế ác long xông thẳng vào mặt, mới khiến Vệ Tông có ảo giác như vậy. Có thể nói, thiên tư của võ giả này cũng không tồi, nếu sinh ở thế giới mạnh mẽ thực sự, có lẽ sẽ có thành tựu. Ở thế giới này, chỉ có thể nói là đáng tiếc. Trong lúc y nghĩ vậy, trường thương của võ giả đã đâm đến trước mặt Vệ Tông. Một thương này, có thể nói, mang theo tất cả tinh khí thần của võ giả, là một thương đỉnh phong của hắn. Một thương như vậy, dù là Vệ Tông, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thế là, Vệ Tông hơi xoay người, xem như tránh được một thương này, nhưng một thương thất bại, võ giả kia trực tiếp đổi chiêu, từ đâm thẳng thành quét ngang, quét về phía Vệ Tông, nhưng cách ứng phó của Vệ Tông lại rất đơn giản, y chỉ cần dựng kiếm lên, liền dễ dàng đỡ được đòn tấn công này. Thực tế, chiêu đâm thẳng ban đầu, uy lực tự nhiên phi phàm, nhưng kể từ khi đổi chiêu, uy lực chỉ còn lại bình thường, đó là lý do Vệ Tông dám đối đầu trực tiếp. Bất quá, dù Vệ Tông đỡ được một đòn, cũng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Võ giả cầm quạt sắt thấy cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Vệ Tông, quạt sắt hung hăng đánh vào Vệ Tông, phịch, một tiếng, thân hình Vệ Tông bỗng lùi lại. Võ giả cầm quạt sắt thấy y lùi lại, liền không ngừng tiến lên, muốn ép Vệ Tông liên tiếp đón chiêu của hắn, nhưng Vệ Tông lúc này đương nhiên không thể cứ thế tiếp tục đỡ đòn. Y tiếp tục lùi, rất nhanh, không thể lùi được nữa. Phía sau không xa, Như Khói thấy Vệ Tông có vẻ như đã rơi vào hoàn cảnh xấu, cũng phải toát mồ hôi cho y. Trong mắt nàng, võ nghệ của Vệ Tông gần như vô địch, nhưng con người dù sao cũng có giới hạn. Theo nàng thấy, Vệ Tông vừa trải qua một trận chiến mãnh liệt, thể lực chắc chắn đã suy yếu, giờ lại đối mặt với mấy cao thủ này, cho dù võ nghệ của Vệ Tông có mạnh đến đâu, cũng không tránh khỏi bị hao tổn. Nàng thậm chí đang nghĩ, liệu mình có nên phái thêm mật thám đi ứng cứu Vệ Tông không? Dù sao nhìn bộ dạng của Vệ Tông hiện giờ, e rằng rất khó ứng phó. Khi nàng đang nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên dừng bước, ánh mắt y lóe lên hàn quang, nhanh chóng nhắm vào người trước mặt. Thực tế, trước đó Vệ Tông đều chỉ giả vờ yếu thế thôi, tên ngu ngốc này lại thật sự cho là mình sợ hắn. Thực ra, Vệ Tông lùi lại là để rời khỏi chiến đoàn, dù sao sức mạnh của một mình y cũng có hạn, nơi này dù sao không phải thế giới cao cấp, võ nghệ của phàm nhân dù mạnh đến đâu, khi đối mặt với sự bao vây, cũng sẽ luôn có chỗ không thể chăm sóc được. Nếu vây công đều là những nhân vật bình thường thì không sao, nhưng nếu bị cao thủ vây công thì khá phiền phức, bọn chúng gần như sẽ khóa kín mọi động tác, mọi sơ hở của bạn, muốn bình an rời đi là một chuyện không thể. Vì không thể chu toàn, Vệ Tông chỉ còn cách thay đổi ý định, tiếp tục lùi lại, đưa võ giả cầm Thiết Sơn và mình ra khỏi vòng chiến. Còn ba người kia, lúc này còn cách y một khoảng, Lúc này, chỉ có võ giả cầm quạt sắt đang ở trước mặt Vệ Tông. Thấy vậy, hàn quang trong tay Vệ Tông lóe lên, đâm về phía võ giả cầm quạt sắt, người kia vội vàng ngăn cản, đồng thời, một đạo ám khí từ quạt sắt bắn ra, lao về phía Vệ Tông. Phịch, một tiếng, Vệ Tông hơi nghiêng đầu, tránh được ám khí đó, rồi phi tinh của y cũng đâm vào quạt sắt, hàn quang bắn ra bốn phía, một kích này không có hiệu quả. Ở hướng khác, ba võ giả đã lao đến Vệ Tông, bọn chúng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra ý định của Vệ Tông, vì vậy, chúng không muốn để Vệ Tông lần lượt đánh bại. Lúc này, chúng còn cách Vệ Tông khoảng vài trượng, với tốc độ của chúng, chỉ cần vài hơi thở sẽ đến nơi, còn Vệ Tông, trong vài hơi thở đó, phải giết được võ giả cầm quạt sắt, nếu không làm được, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, phi tinh trong tay Vệ Tông lóe lên, nhanh chóng vạch ra một đường quỷ dị, đâm vào tay võ giả cầm quạt sắt. Tên võ giả dùng quạt sắt mặt lạnh tanh, hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Vệ Tông, đây là muốn phế tay của mình, nhưng thực tế, hắn làm sao có thể để Vệ Tông dễ dàng đạt được mục đích. Hắn chợt biến sắc, rồi quạt sắt đảo ngược, chắn đường kiếm của Vệ Tông đang đâm tới, nhưng ngay lúc đó, kiếm trong tay Vệ Tông bỗng đổi hướng, nhanh như sét đánh, bất ngờ đâm thẳng vào cổ tên võ giả dùng quạt sắt. Tốc độ quá nhanh, dù tên kia phản ứng nhanh đến đâu cũng không kịp, thì ra, chiêu kiếm trước của Vệ Tông chỉ là một đòn nghi binh. Đương nhiên, nếu chỉ là động tác giả thì không có gì, điều khiến tên võ giả dùng quạt sắt không thể hiểu được là vì sao Vệ Tông có thể đổi chiêu nhanh đến vậy. Hơn nữa, chiêu kiếm sau này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Khi hắn thấy kiếm quang thì trò chơi đã kết thúc, mắt Vệ Tông lóe sáng, phi tinh trong tay chậm rãi hạ xuống. Lúc này, trên cổ tên võ giả dùng quạt sắt xuất hiện một vệt máu, rồi máu đột ngột phun ra, lênh láng trên đất. Đến lúc này, ba người phía sau mới đuổi kịp Vệ Tông, thấy tên võ giả dùng quạt sắt ngã xuống. Sắc mặt cả ba bỗng biến đổi, rồi thấy Vệ Tông vác phi tinh trong tay, xông về phía họ, người chịu đòn đầu tiên là tên võ giả dùng trường thương. Kiếm của Vệ Tông lướt qua trường thương, rồi áp sát người hắn, nên biết, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, ở cự ly gần như thế, tên kia dù muốn phát huy uy lực trường thương cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của Vệ Tông đâm vào cổ họng. Nhưng lúc này, một móng vuốt đen kịt bỗng chộp lấy kiếm của Vệ Tông. Đây là móng vuốt sắt. Vệ Tông ngẩng đầu, liếc mắt, đó là tên võ giả dùng ưng chảo công, không biết từ khi nào, trên tay hắn đã đeo một chiếc bao tay sắt. Chương 1909, loạn sát. Ân, ánh mắt Vệ Tông lóe lên vẻ kinh ngạc, gã này, thủ đoạn có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng Vệ Tông không hề nhàn rỗi, vô thức định rút kiếm ra. Đúng lúc này, tên kia cười lạnh, rồi thiết chảo đột ngột dùng sức, bóp nát phi tinh của Vệ Tông. Phịch, mảnh vỡ văng đầy đất, không có kiếm, ta xem ngươi còn đánh kiểu gì? Tên kia thản nhiên nói. Lúc này, Tiền lão cũng bao vây, chặn đường lui của Vệ Tông, đồng thời, tên cầm trường thương cũng chặn một bên khác của Vệ Tông. Ba người bọn họ tạo thành thế chân vạc, chặn kín đường đi của Vệ Tông. Thấy cảnh này, Như Khói xa xa nhíu mày, vô thức hạ lệnh cho mật thám xung quanh mau đi cứu Vệ Tông. Nhưng ngay lúc này, Vệ Tông lại thờ ơ giơ tay, ra hiệu cho họ không nên manh động. Thú vị, dù bị mấy người bao vây, Vệ Tông không hề hoảng hốt, còn hơi nhếch mép, thản nhiên nói, thật thú vị, được thôi, ta sẽ chơi đùa với các ngươi. Nói xong, Vệ Tông nhìn nhau với Tiền lão và hai người kia, rồi nói, Trần Hùng, Quan Hải, chúng ta cùng ra tay. Trần Hùng chính là tên dùng trường thương, còn Quan Hải là tên dùng thiết chảo, võ nghệ của hắn cũng là mạnh nhất trong số này. Cả hai đều là trưởng lão của đại phái, thủ đoạn cao siêu, không khó để tưởng tượng. Vừa nghe Tiền lão nói xong, Trần Hùng và Quan Hải liền ra tay ngay, xông thẳng về phía Vệ Tông. Vút, một ngọn trường thương xé gió lao đến, khóa chặt đường đi bên cạnh Vệ Tông. Cùng lúc đó, phía sau Vệ Tông cũng có tiếng xé gió, là Tiền lão, hắn cũng ra tay, chiêu này muốn đoạt mạng Vệ Tông, tuyệt đối không để Vệ Tông sống sót. Phía trước, Quan Hải cũng đột ngột chụp móng vuốt về mặt Vệ Tông. Ba người phối hợp tuy không thể nói là ăn ý tuyệt đối, nhưng cũng rất tốt, khóa chặt mọi đường lui của Vệ Tông. Đối mặt với đòn tấn công này, Vệ Tông vẫn không né tránh, thậm chí, mặt vẫn không chút biến sắc. Đòn tấn công đến trước là ngọn trường thương kia, dù sao, một tấc dài một tấc mạnh, trường thương là dài nhất, cũng đến trước nhất. Trường thương xé gió, mục tiêu là ngực Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông làm một động tác khiến tất cả mọi người bất ngờ. Hắn bỗng đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy ngọn trường thương đang đâm tới. Thật sự, hành động này của Vệ Tông khiến mọi người không thể tin nổi. Vốn họ nghĩ, Vệ Tông nhất định sẽ xoay người né tránh. Như vậy, dù có thể tránh được đòn đầu tiên, cũng không tránh được thiết chảo và đoàn côn tiếp theo. Ai ngờ, Vệ Tông không hề hành động theo tưởng tượng của họ. Nhưng dù vậy, thực ra cũng không có gì. Vệ Tông dám dùng tay bắt trường thương. Bây giờ, chỉ cần Trần Hùng đột ngột xoay tròn trường thương trong tay, Vệ Tông hoặc là buông tay, để thân thể bị trường thương xuyên qua, hoặc là không buông tay thì ngón tay sẽ bị trường thương xoáy nát. Dù kết quả nào, cũng có nghĩa Vệ Tông sẽ chết. Vì vậy, Trần Hùng tự tin, đột ngột xoay trường thương, bắt đầu xoáy về phía Vệ Tông. muốn xuyên thủng hắn, nhưng lúc này, Vệ Tông bỗng lùi lại, theo đường trường thương, hắn cũng lùi ra sau, nhưng đừng quên, phía sau là hai cây đoản côn của Tiền lão, vốn đã sắp nện vào người Vệ Tông. Vệ Tông lùi lại như vậy, vừa vặn đón nhận đoản côn, phanh, đoản côn rơi xuống, nhưng không nện trúng Vệ Tông, mà trúng vào ngọn trường thương. Thì ra, không biết từ khi nào, Vệ Tông đã di chuyển như quỷ mị, trong nháy mắt đã dịch đến bên cạnh Tiền lão, và ngọn trường thương cũng theo đó đâm về phía Tiền lão. Lúc này, Tiền lão bất đắc dĩ, nếu không muốn bị thương, chỉ có thể dùng đoản côn chặn trường thương. Còn lúc này, Vệ Tông đã ở bên cạnh Tiền lão, Vệ Tông lộ vẻ cười lạnh, đưa tay ra, túm lấy cổ Tiền lão, rồi đột ngột dùng sức, rác, một tiếng, bẻ gãy cổ Tiền lão. Trong nháy mắt, hắn đã giải quyết một người, còn hai người kia vẫn ở khá xa. Thấy cảnh này, Quan Hải và Trần Hùng nhíu mày, họ mới nhận ra đã xem thường Vệ Tông, dù Vệ Tông không có kiếm, võ nghệ vẫn vô cùng đáng sợ, họ đã hơi khinh địch, xem ra, phải cẩn thận hơn, không thể để hắn áp sát. Vì vậy, Quan Hải liếc nhìn Trần Hùng, thản nhiên nói, ta áp sát hắn, kiềm chế hành động của hắn, ngươi ở sau yểm trợ. Được, Trần Hùng gật đầu, hai người nhanh chóng phân công, Quan Hải dùng thiết trảo, nhất định phải cận chiến với Vệ Tông, còn Trần Hùng dùng trường thương, có thể quấy rối từ xa. Nhưng khi họ vừa phân công xong, Vệ Tông đã lao về phía Trần Hùng, thấy vậy, Quan Hải gần như lập tức chắn trước mặt Trần Hùng, rồi vung thiết trảo về phía Vệ Tông, đối thủ của ngươi là ta, muốn giết Trần Hùng, phải qua được ta. Vừa dứt lời, Vệ Tông đã giơ tay lên, tát mạnh vào đầu Quan Hải, thấy vậy, Quan Hải kinh hãi, vội nâng thiết trảo lên, đỡ đòn, nhưng, hắn không ngờ, chiêu này của Vệ Tông vẫn chỉ là nghi binh, sau cú đánh giả, Vệ Tông lại chuyển hướng, tiếp tục lao về phía Trần Hùng, chết tiệt, thấy vậy, Quan Hải không kịp suy nghĩ nhiều, tiếp tục đuổi theo sau lưng Vệ Tông, nhưng dù sao hắn có thiết trảo, thân hình nặng nề, tốc độ không thể bằng Vệ Tông, tự nhiên đuổi không kịp. Vệ Tông nhanh nhẹn đến cực điểm, chỉ trong mấy nháy mắt đã đến gần Trần Hùng, nhưng Trần Hùng cũng không phải kẻ dễ đối phó. Chương 1910, xong. Lúc này, Trần Hùng bỗng giơ trường thương trong tay lên, đâm mạnh về phía Vệ Tông, dường như muốn đâm chết hắn, nhưng Vệ Tông chỉ hơi nghiêng người, đã dễ dàng né được chiêu thức của Trần Hùng. Trường thương, nếu dùng tốt, có thể khiến khoảng cách vài trượng phía trước trở nên không thể xâm nhập. Nhưng rõ ràng, Trần Hùng không có thực lực đó. Trong mắt Vệ Tông, sơ hở của Trần Hùng như cái sàng, chỗ nào cũng có, thậm chí, hắn chỉ cần tùy ý bước một bước, đã tìm ra sơ hở. Không phải trường thương không lợi hại, mà là thủ đoạn của Trần Hùng quá kém. Vệ Tông xoay người liên tục, trong nháy mắt đã né tránh vô số đòn tấn công của Trần Hùng. Nhanh chóng đến trước mặt Trần Hùng, mặt đối mặt với hắn. Lúc này, Trần Hùng còn muốn quát tháo, nhưng Vệ Tông chỉ hơi đưa tay, đã nắm chặt trường thương, khiến hắn không thể động đậy. Trò chơi kết thúc rồi. Vệ Tông nhìn Trần Hùng ở ngay trước mặt, rồi mỉm cười với hắn. Thật khó tin, trong tình huống này, hắn vẫn có thể cười. Thấy nụ cười của Vệ Tông, không hiểu sao, Trần Hùng cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Rồi hắn thấy, Vệ Tông túm lấy đầu mình, ấn mạnh xuống đất, phanh, đầu người tiếp xúc mạnh với mặt đất, rồi vỡ tan như dưa hấu, máu văng tung tóe. Đến lúc này, Quan Hải mới đuổi kịp. Lúc này, tất cả võ giả giang hồ chỉ còn lại một mình hắn. Nhìn Vệ Tông mặt dính đầy máu, nhưng vẫn mang nụ cười, Quan Hải hiếm khi cảm thấy sợ hãi, thủ đoạn này, võ nghệ này, hắn còn là người sao? Lúc này, thấy Quan Hải dường như bị mình dọa sợ, Vệ Tông cũng không để ý, chỉ tiện tay kéo một miếng vải lớn từ xác Trần Hùng, lau máu trên người, làm xong hết thảy, hắn mới chậm rãi tiến về phía Quan Hải. Quan Hải đúng không, ngươi là người cuối cùng. Giọng Vệ Tông vẫn rất bình thản, nhưng không hiểu sao, Quan Hải lại cảm thấy một cảm giác số phận đã định. Giống như, lời Vệ Tông nói chính là ý trời. Hắn nói mình sẽ chết, mình nhất định sẽ chết. Không hiểu sao, Quan Hải lại có cảm giác đó. Hắn vô cùng hoảng sợ, muốn bỏ chạy, nhưng bây giờ, bốn phương tám hướng đều bị mật thám canh giữ. Dù có mọc cánh cũng khó thoát. Vệ Tông vẫn rất điềm nhiên, đi đến gần Quan Hải. Võ nghệ của ngươi không tệ, có thể bóp nát kiếm của ta, ngươi là người đầu tiên đấy. Vệ Tông tùy ý nói, dù sao, đến cảnh giới này của hắn, đã không câu nệ kiếm trong tay, dù không có kiếm, hắn vẫn có thể giết đám người kia. Trước đó, hắn không hề để ý phi tinh, mặc Quan Hải bóp nát, kết quả, đám người kia lại tưởng bóp nát kiếm của Vệ Tông thì hắn không còn đáng sợ. Thật nực cười, bọn chúng hoàn toàn không biết gì về thực lực của Vệ Tông. Hậu quả của việc khinh thường Vệ Tông rất rõ ràng, mấy người kia đã chết, còn Quan Hải cũng sắp đi theo họ. Lúc này, đối mặt với Vệ Tông từng bước ép sát, Quan Hải không ngừng lùi lại, cuối cùng, hắn không thể lùi thêm, vì phía sau hắn, mấy tên mật thám đã cầm đoản đao, nhắm vào sau lưng hắn. Nhiều người như vậy, nếu xông lên, hắn chắc chắn sẽ bị đâm thành cái sàng. Vì vậy, nếu không muốn chết, bây giờ chỉ có thể tiến lên, đấu cứng với Vệ Tông. Như vậy, biết đâu còn có chút hy vọng sống. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút hy vọng sống thôi. Cắn chặt răng, Quan Hải đột ngột dậm chân, rồi lao về phía Vệ Tông. Phịch, một tiếng, hắn giơ cao thiết chảo trong tay, rồi đột ngột nện xuống Vệ Tông. Lại chiêu này, Vệ Tông hừ lạnh, rồi đột ngột xoay người. Thiết chảo uy lực rất lớn, hắn không thể dùng nhục thân cứng đối cứng. Dù sao, nhục thân của hắn bây giờ cũng chỉ là người thường, không chịu được uy lực đó. Lúc này, Quan Hải thấy Vệ Tông né tránh, ánh mắt hắn lóe lên tia hung ác, rồi móng vuốt giữa không trung, đột ngột đổi hướng nện xuống thành chảo, chộp về phía Vệ Tông, nghe tiếng xé gió chói tai bên tai. Vệ Tông không nhìn, thực tế, bây giờ xem cũng đã muộn. Cách đối phó của Vệ Tông rất đơn giản, hắn chỉ hơi ngồi xổm xuống, người thấp hẳn đi, rồi đột ngột lao vào người Quan Hải. Dạng này đột nhiên bị Vệ Tông áp sát, nhưng lại khiến Quan Hải cũng vô cùng khó chịu. Nếu hắn tiếp tục công kích Vệ Tông, khoảng cách gần như vậy, có lẽ sẽ làm bị thương chính mình. Bất quá, nghĩ lại, Quan Hải chợt nhận ra, có lẽ Vệ Tông đoán được hắn sẽ nghĩ như vậy, nên mới cố ý làm thế. Vậy thì, nếu hắn cứ tiếp tục ra tay, có thể thật sự sẽ gây tổn thương đến Vệ Tông. Vì vậy, khi nghĩ đến điều này, Quan Hải có chút bất chấp, nâng thiết chảo trong tay lên, rồi hung hăng nện xuống hướng mình, dù đập vào chính mình, nhưng đừng quên, Vệ Tông hiện đang gián sát trước người hắn, nếu Vệ Tông vẫn ở đó, thì đòn đánh khủng khiếp này sẽ giáng thẳng vào người Vệ Tông. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, hắn không ngờ Quan Hải lại quyết đoán đến vậy, nhưng như thế vẫn là vô ích, bởi vì, khi bị Vệ Tông áp sát, kết quả gần như đã được định đoạt. Thế là, Vệ Tông đột ngột giơ tay lên, đánh mạnh vào vị trí khớp khuỷu tay của Quan Hải, bất ngờ nhận công kích như vậy. Lập tức, Quan Hải cảm thấy cánh tay mất hết lực, rồi chiêu thức vốn rất mạnh của hắn mềm nhũn rơi xuống. Căn bản không gây ra chút ảnh hưởng nào cho Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, trong đầu Quan Hải giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, xong rồi, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Quan Hải lúc này. Bởi vì hắn biết, mình đã mất khả năng phản kháng Vệ Tông. Tiếp theo, hắn chỉ còn cách mặc cho Vệ Tông muốn làm gì thì làm. Hắn không khỏi lâm vào tuyệt vọng hoàn toàn. Chương 1911, kinh hỉ. Quả nhiên, dự cảm của hắn là chính xác. Lúc này, Vệ Tông đột ngột nâng tay, rồi đâm thẳng vào hai mắt Quan Hải, bốp một tiếng, kèm theo một âm thanh rõ rệt, hai mắt Quan Hải lập tức bị hắn chọc mù, máu tươi từ hai hốc mắt Quan Hải không ngừng chảy ra. A, cùng lúc đó, còn có tiếng gào thảm thiết như tiếng lợn bị cắt tiết của Quan Hải. Thật sự khiến người nghe rơi lệ, người nghe xót xa, lúc này, điều khiến người ta bất ngờ là, sau khi đâm mù mắt Quan Hải, Vệ Tông lại không giết hắn. Lúc này, Vệ Tông vẫy tay về phía một bên, thấy vậy, Như Khói nhanh chóng chạy đến. Chỉ huy sứ, ngài có chuyện gì sao? Nàng nhìn Vệ Tông, trong mắt đầy vẻ sùng bái, thật sự quá kinh ngạc, thật sự quá khó tin, võ nghệ của Vệ Tông, trong mắt nàng, gần như đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Trước kia nàng cũng từng gặp không ít cao thủ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy người mạnh mẽ như Vệ Tông. Vệ Tông như thế này, gần như là võ thánh đương triều, dù sao, lại có thể cùng lúc đối phó với nhiều cao thủ như vậy. Còn giết hết từng người, hơn nữa mặt không đỏ, hơi thở không gấp, điều này quả thật là nghịch thiên. Như Khói lúc này có thể tưởng tượng, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, kinh đô sẽ chấn động đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn Như Khói, rồi khẽ lắc đầu, một chút tinh ý cũng không có. Vừa nghe Vệ Tông nói vậy, Như Khói có chút khó hiểu, không biết mình đã làm sai ở đâu. Sau đó, nàng thấy Vệ Tông trực tiếp xé một góc áo trên người mình, rồi lau vệt máu dính trên tay, sau đó tùy tiện ném mảnh vải sang một bên. Đến lúc này, Như Khói mới hiểu ra, thì ra Vệ Tông nói không có tinh ý, lại là ý đó. Nghĩ đến đây, Như Khói cũng có chút im lặng, ngươi nói sớm đi, ta đã mang khăn mặt cho ngươi rồi, hà tất phải xé áo của ta. Đương nhiên, những lời này lúc này Như Khói chỉ dám nghĩ trong lòng. Nàng căn bản không dám nói trước mặt Vệ Tông, dù sao, lúc này Vệ Tông trong lòng nàng, đã gần như là một võ thánh, không thể tùy tiện chửi bới. Ở một bên khác, sau khi lau sạch tay, Vệ Tông chậm rãi nhìn Quan Hải đã bị mù cả hai mắt. Đối phương đang che mắt, vẫn không ngừng rên la, thân thể run rẩy không ngừng, một nửa là không thể tin được. Nửa còn lại là vì đau đớn, dù sao, bị đâm mù hai mắt, bất kể là ai, cũng không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn Quan Hải, rồi thản nhiên nói, Quan Hải, ta không giết ngươi, ta chỉ mong ngươi trở về, kể lại toàn bộ chuyện hôm nay cho Tào Công, cho hắn biết, đắc tội Vệ Tông ta, kết cục sẽ là như thế này, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vệ Tông nở một nụ cười dữ tợn, Tào Công chó chết này, nếu không phải thấy hắn vẫn còn có chỗ dùng, mình đã sớm giết hắn rồi. Phải biết, với võ nghệ hiện giờ của Vệ Tông, trong kinh đô này, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn, dù trong phủ Tào Công cũng có không ít người bảo vệ. Nhưng với thực lực của Vệ Tông, muốn động đến hắn, những người này chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Nếu Vệ Tông muốn giết ai, gần như không ai có thể trốn thoát khỏi sự ám sát của hắn. Hắn tự tin là vậy, dù sao, thực lực của Vệ Tông đã được chứng minh rõ ràng, nếu trước đây có người nghi ngờ, thì sau trận này, gần như không ai còn nghi ngờ gì nữa. Nói xong những lời này, Vệ Tông lại phẩy tay. Nói, được rồi, các người đưa hắn về đi, đưa đến đâu ạ? Một mật thám có chút khó hiểu hỏi, đương nhiên là đưa đến phủ của Tào Đại Nhân, chuyện nhỏ nhặt này cũng cần ta phải nói sao? Vệ Tông có chút không vui nhìn người mật thám vừa lên tiếng. Thấy Vệ Tông có vẻ tức giận, người mật thám sợ hãi, lập tức quỳ một chân xuống đất, hoảng sợ nói, chỉ huy sứ đại nhân thứ tội, là thuộc hạ lỡ lời. Được rồi, bớt nói nhảm, đưa hắn đi đi. Tiếng rên la của Quan Hải khiến hắn có chút phiền. Nghe Vệ Tông nói xong, người mật thám vội vàng cúi đầu nói, tuân mệnh. Rồi, với sự vừa lôi vừa kéo của mấy tên mật thám, Quan Hải bị kéo ra ngoài, còn vận mệnh của hắn như thế nào, liệu có bị Tào Công giết chết hay không, Vệ Tông không quan tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông làm những việc này, chủ yếu vẫn là để răn đe Tào Công, để hắn đừng quá đáng. Mà lúc này, sau khi làm xong mọi chuyện, dường như nghĩ đến điều gì, Vệ Tông quay sang nói với Như Khói, đúng rồi, ta còn phải đến Hoàng Cung một chuyến, chuyện còn lại ở đây, cô giúp ta xử lý nhé. Nói xong, giao lại cục diện rồi dám cho Như Khói, Vệ Tông liền rời đi ngay, hắn không phải kiếm cớ gì, mà thật sự muốn đến Hoàng Cung. Trước đó, Hoàng đế đã triệu hắn vào cung, nhưng lúc đó Vệ Tông biết mình không thể rời đi, nên giả vờ rời đi, thực chất là dùng bồ câu đưa tin, báo với Hoàng đế là mình không thể đến ngay, sẽ đến muộn một chút, rồi ẩn mình đi, sau đó, đợi những kẻ được gọi là giang hồ võ giả bị quỷ dẫn lối. Tiến vào mật thám ti, Vệ Tông mới hiện thân ra tay, bây giờ, mọi mục đích của hắn đã đạt được, vậy thì đương nhiên hắn sẽ đến gặp Hoàng đế, dù sao, trong thế giới này, chống lại chiếu chỉ của Hoàng đế, thì sẽ bị mất đầu, mà Hoàng đế vẫn còn giá trị lợi dụng. Vệ Tông cũng không muốn trở mặt với ông ta ngay lúc này. Vì vậy, Vệ Tông vẫn nể mặt, đến Hoàng Cung diện kiến. Lúc này trong Hoàng Cung, Hoàng đế cũng sớm nhận được tin tức về chiến quả của Vệ Tông. Vốn dĩ, ông rất bất mãn với thái độ từ chối của Vệ Tông. Ông cho rằng, Vệ Tông chỉ kiếm cớ không muốn đến gặp ông. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại đúng như Vệ Tông nói. Những giang hồ võ giả đó thật sự đến tấn công. Hơn nữa Vệ Tông lại lợi hại đến vậy. Võ nghệ gần như đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Một mình giết nhiều giang hồ võ giả đến vậy. Đến giờ, sự bất mãn trong lòng ông đã tan thành mây khói, thậm chí, ông còn đang nghĩ, lát nữa Vệ Tông đến, ông sẽ phải khen thưởng Vệ Tông như thế nào cho phải. Thái độ của ông thay đổi nhanh như vậy, đương nhiên là vì vị thế của Vệ Tông trong lòng ông đã khác trước. Lúc trước, ông vẫn luôn cho rằng Vệ Tông không phải đối thủ của Tào Công. Căn bản không thể đối phó được Tào Công, nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải như vậy, Vệ Tông mang đến cho ông quá nhiều bất ngờ, nhiều hơn so với những gì ông tưởng tượng, Vệ Tông này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa đây? Chương 1912, chính xác, hai đóa hoa nở, mỗi đóa một cành, trong khi Vệ Tông đến gặp Hoàng đế, thì Tào Công cũng gặp Quan Hải, người đã bị mù hai mắt và bị đưa đến trước mặt mình. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy cảnh này, ông lập tức biết có chuyện không hay xảy ra. Thực ra, trước đó vì chuyện quá gấp gáp, những giang hồ võ giả kia vì tranh thủ thời cơ, đã không báo với Tào Công mà tự mình tấn công mật thám ti. Vì vậy đến giờ, Tào Công vẫn mơ hồ không biết chuyện gì. Tuy nhiên, ông dù sao cũng là Tào Công, tâm tư kín đáo. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn lại bộ dạng của Quan Hải bây giờ, ông cũng có thể đoán ra được 8-9 phần, các ngươi đến mật thám ti sao? Ông khẽ lên tiếng, vừa mở miệng đã đoán trúng. Lúc này, Quan Hải có chút kinh ngạc, nhưng những chuyện này không quan trọng, hắn cố nén cơn đau dữ rồi đứt quãng kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Nghe xong những chuyện này, ngay cả Tào Công cũng lâm vào một sự kinh ngạc sâu sắc. Vệ Tông này, thật sự lợi hại đến vậy sao? Dù Quan Hải nói rất có thể là sự thật, nhưng ông vẫn có chút khó tin. Trong lời kể của Quan Hải, Vệ Tông đơn giản là một võ thánh, tất cả giang hồ võ giả cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Điều này quả thực quá khoa trương, tuy nhiên, chuyện đã xảy ra rồi, dù ông tuyên hay không cũng không còn quan trọng. Bây giờ, điều cần giải quyết là, sau chuyện này, rốt cuộc phải làm gì? Sau khi hiểu rõ thực lực của Vệ Tông, Tào Công cũng ý thức được một điều rất quan trọng, đó là nếu Vệ Tông có võ nghệ khủng khiếp như vậy. Theo lý thuyết, hắn muốn đến ám sát mình, người của mình căn bản không thể ngăn được, trừ khi, mình phải hoàn toàn ẩn mình. Nếu không, chỉ cần mình còn xuất hiện thì sẽ luôn bị Vệ Tông uy hiếp. Vậy thì, kế hoạch trước đây cũng phải thay đổi. Tào Công cảm thấy đau đầu sâu sắc. Trước đây, dù ông cũng có cân nhắc đến ảnh hưởng của Vệ Tông, nhưng không nghĩ Vệ Tông lại lợi hại đến vậy. Vệ Tông không phải là nhân tố chủ yếu trong tính toán của ông. Tâm tư của Tào Công trước đây vẫn chủ yếu là đặt trên người Hoàng đế. Ông đang nghĩ cách giết chết Hoàng đế, nhưng bây giờ xem ra, có Vệ Tông bảo vệ, muốn giết chết Hoàng đế, e rằng không dễ dàng như vậy. Bây giờ không những ông khó giết Hoàng đế, mà ngược lại, chính ông lại phải chịu sự uy hiếp của Vệ Tông. Thật phiền phức, Tào Công nhíu mày sâu sắc. Ở một bên khác, Vệ Tông cũng gặp được Hoàng đế. Lúc này, khi nhìn thấy Vệ Tông lần nữa, Hoàng đế lại vô cùng vui mừng. Vệ Tông, cuối cùng ngươi cũng đến. Khi thấy Vệ Tông, vì quá hưng phấn, Hoàng đế đã đứng lên khỏi long ỷ, rồi đến nghênh đón Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng bước nhanh lên phía trước. Bệ hạ, không được, không được. Dù Vệ Tông tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh. Cho đến giờ, kế hoạch vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Tuy Vệ Tông nói vậy, hoàng đế vẫn không dừng lại, đi thẳng đến trước mặt Vệ Tông, rồi nắm lấy tay Vệ Tông, hưng phấn nói, Vệ Tông, ngươi lại có võ nghệ siêu phàm như vậy, thật khiến trẫm qua kinh ngạc. Đối mặt với lời khen của hoàng đế, Vệ Tông mỉm cười, rồi nói, bệ hạ quá khen rồi. Ai, Vệ Tông, không cần khiêm tốn, những lời này của trẫm không phải là quá khen đâu. Hoàng đế lắc đầu, rồi nghiêm mặt nói với Vệ Tông, võ nghệ của ngươi trong mắt trẫm đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Sau chuyện này kết thúc, trẫm muốn sắc phong ngươi làm võ thánh của triều ta, ngươi thấy thế nào? Cái này, Vệ Tông giả vờ kinh ngạc, ngẩn người một lúc, rồi vô cùng kích động, thậm chí kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn. Cái này, bệ hạ, thần tài đức gì, cái chức võ thánh này, dù Vệ Tông tỏ ra nói năng lộn xộn, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cười lạnh, võ thánh, chẳng qua chỉ là một cái hư danh. Hơn nữa, lời của hoàng đế còn cố tình nói là sau khi chuyện này kết thúc. Theo lý thuyết, là để Vệ Tông giải quyết Tào Công, rồi mới phong cho hắn cái hư danh này, điều này quả là tính toán quá kỹ, tuy trong lòng Vệ Tông nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô cùng kích động, biểu hiện này vừa hay thỏa mãn dự đoán của hoàng đế. Vì ông ta biết, những võ giả như Vệ Tông, cần nhất là loại danh tiếng khoa trương này, võ giả nào lại không mong muốn mình trở thành thánh giả võ đạo, rồi nhận được sự ngưỡng mộ của thiên hạ. Huống chi, Vệ Tông vốn có thực lực như vậy, phong hắn làm võ thánh cũng không hoàn toàn là hư danh, mà vẫn rất phù hợp. Thế là, hai người nói chuyện, vô cùng hòa hợp, cả hai đều khá hài lòng. Vệ Tông không hài lòng với hư danh này, mà hài lòng vì bây giờ hoàng đế đã giảm bớt cảnh giác với mình. Hơn nữa, ông ta đã bắt đầu cần đến mình hơn. Điều này cho thấy, mối quan hệ của hắn với hoàng đế đã chặt chẽ hơn. Và điều này sẽ giúp hắn thuận tiện hơn trong các hành động tiếp theo. Sau một thoáng suy tư, Vệ Tông cũng đã hiểu rõ bước tiếp theo mình cần làm gì. Thế là, hắn cười với hoàng đế, rồi nghiêm mặt nói, bệ hạ, Tào Công này là kẻ lòng lang dạ sói. Thần thấy hắn, là muốn thay thế bệ hạ đấy à? Vệ Tông trực tiếp nói ra âm mưu của Tào Công. Nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt hoàng đế chợt trở nên âm trầm, nhưng không quá kinh ngạc, dù sao chuyện này ông cũng đã biết từ trước, vì vậy lúc này ông chỉ nhàn nhạt gật đầu. Vệ Tông, đã ngươi nói ra rồi, vậy trẫm cũng không giấu ngươi nữa, những chuyện này trẫm đều biết, thậm chí việc mật thám của ty trước đây do Tào Công làm trẫm cũng đều biết. Nghe được câu này, Vệ Tông vội vàng biểu hiện ra một bộ dáng vẻ hoảng sợ. Bệ hạ, đã ngươi đều biết, vậy ngươi còn? Hắn biểu hiện ra hoảng sợ là bình thường, dù sao lúc trước hắn đã vu oan giá họa cho vị thừa tướng hoàn toàn vô tội, sau đó bức tử đối phương. Mặc dù biểu hiện như vậy, nhưng trong lòng Vệ Tông lại cười lạnh một tiếng. Hắn biết hoàng đế này quả nhiên không đơn giản như vậy, biết tất cả mọi chuyện, không hề vô năng như vẻ bề ngoài. Xem ra việc đứng về phía hoàng đế trong thời gian ngắn ngủi này vẫn là một lựa chọn khá chính xác. Với tâm cơ thủ đoạn của hoàng đế này, hắn tuyệt đối không bất lực như vẻ bề ngoài, chắc chắn còn có những thủ đoạn riêng đang cất giấu, chỉ là chưa lấy ra mà thôi. Chương 1913, mục đích của hoàng đế. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Tông, hoàng đế cũng âm thầm gật đầu, rất tốt, đây chính là điều hắn muốn thấy. Vẻ mặt như thể tiểu tâm tư bị vạch trần của Vệ Tông khiến hắn âm thầm có chút đắc ý. Dù sao, trước đây Vệ Tông chắc hẳn cảm thấy mình làm việc thiên y vô phùng, tuyệt đối không ai phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng không ngờ, mình lại biết tất cả mọi chuyện. Bởi vậy, mang theo một chút đắc ý, hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó an ủi Vệ Tông. Vệ Tông, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, chuyện của thừa tướng kia cũng không cần truy cứu nữa, gặp phải chuyện như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Hơn nữa, lúc đó chúng ta cũng không động được Tào Công, chỉ có thể nói, nên có hy sinh thì vẫn phải có. Khá lắm, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã gạt bỏ cái chết thảm của vị thừa tướng kia, nói thành một sự hy sinh cần thiết. Cần biết, người hạ lệnh xử tử lăng trì vị thừa tướng kia chính là hoàng đế này. Xem ra, hoàng đế này cũng là một kẻ máu lạnh, điểm này lại khá giống Vệ Tông. Bất quá, Vệ Tông dù cũng là loại người này nhưng không có nghĩa là hắn thích những người như vậy. Vệ Tông liếc nhìn hoàng đế, trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ người này bản tính bạc bẽo, không thể giao du sâu. Đương nhiên, Vệ Tông vốn dĩ cũng không có ý định giao du sâu với hắn. Bất quá, lúc này nghe hoàng đế nói xong, Vệ Tông vẫn biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nói, thần, đa tạ bệ hạ khai ân. Vệ Tông, trước mặt trẫm, không cần khách khí như vậy, chúng ta hãy nói về chuyện của Tào Công đi. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, lúc này, Vệ Tông cũng hỏi dò, bệ hạ, đối với Tào Công, ngài muốn làm gì bây giờ? Chẳng lẽ, trực tiếp giết? Nghe Vệ Tông nói xong, hoàng đế lắc đầu, rồi nói, không được, dù không có Tào Công, về sau vẫn sẽ có Ngụy Công, Vương Công, trọng điểm không phải ở trên người hắn, mà là, dừng một chút, trên mặt hoàng đế xuất hiện một tia sát cơ, mà là ở giang hồ. Giang hồ, Vệ Tông ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra, thế là, hắn im lặng, tiếp tục nghe hoàng đế nói, đám võ giả giang hồ này, không làm ra sản phẩm gì thì thôi, lại còn không ngừng tranh dũng đấu ác, mỗi năm không biết có bao nhiêu người chết dưới tay bọn chúng. không biết gây ra bao nhiêu phiền phức cho triều đình, chấm thực sự đã sớm không ưa bọn chúng. Hơn nữa, lũ bất an này lại toàn những kẻ có võ nghệ không tệ. Dù chấm muốn dọn dẹp chúng cũng không dễ dàng. Dừng một chút, hoàng đế tiếp tục lạnh lùng nói, thực ra, chấm đã sớm nghĩ cách muốn dọn dẹp sạch đám võ giả giang hồ này. Coi như không giết hết được thì cũng phải giết phần lớn bọn chúng. Để chúng trong vòng trăm năm tổn thương nguyên khí nặng nề. Không thể làm nên trò trống gì nữa. Lúc này, vệ tông cuối cùng đã hiểu ra, thì ra mục đích của hoàng đế không phải là Tào Công mà là toàn bộ võ lâm giang hồ. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, từ xưa đã có thuyết, hiệp lấy võ phạm cấm, hoàng đế kiêng kỵ bọn chúng cũng là điều tự nhiên, cũng không thể nói là hoàng đế suy nghĩ nhiều, dù sao đám võ giả giang hồ này một khi bị kẻ có tâm lợi dụng thì sẽ rất đáng sợ. Dù sao, lần này, Tào Công đang lợi dụng chúng, muốn mượn tay đám giang hồ võ giả này để giết hoàng đế. Bất quá, hắn không ngờ rằng, hoàng đế cũng đang lợi dụng hắn, tập hợp đám võ giả giang hồ lại kinh đô, sau đó muốn bắt một mẻ toàn bộ. Lúc này, hoàng đế quay đầu nhìn Vệ Tông, rồi khẽ nói, Vệ Tông, chấm nói với ngươi những điều này, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rồi chứ, chấm muốn trực tiếp diệt đám võ giả giang hồ này, cho nên mới mặc kệ bọn chúng muốn làm gì ở kinh đô. Nếu không phải vì thế, thì Tào Công căn bản không lật nổi sóng gió gì đâu. Lúc nói chuyện này, hoàng đế hết sức tự tin, tựa như Tào Công trong mắt hắn chỉ là một con kiến có thể tùy ý bóp chết. Lúc này, như thể lo Vệ Tông không tin, hoàng đế tiếp tục nói, đừng thấy Tào Công có quân quyền trong tay, nhưng đó đều là do chấm ban cho, nếu chấm đã ban cho hắn thì khi muốn thu hồi cũng chỉ là một câu nói. Tam quân tướng sĩ cũng nghe lệnh của chấm chứ không phải của Tào Công. Chỉ cần chấm còn tại vị, thì quân quyền trong tay hắn cũng không có tác dụng gì. Lời của hoàng đế rất bá đạo, đến cả Vệ Tông cũng cảm nhận được sự tự tin của hoàng đế. Tiếp đó, hoàng đế mới chuyển giọng, rồi nói, ngươi biết tại sao hắn lại muốn mượn tay đám cường giả võ lâm này không? Chỉ khi đám võ giả này giết được chấm thì Tào Công mới có thể thành công lên ngôi, mới có thể phát huy tác dụng của quân quyền trong tay hắn. Tất cả mục đích cũng chỉ là để giết chấm. Nghe đến đây, Vệ Tông như có điều suy nghĩ nói, bởi vậy, bệ hạ, Tào Công vì muốn giết ngài, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào. Những võ giả giang hồ kia bây giờ tụ tập càng lúc càng nhiều. Nếu như đợi đến khi nhân viên tập trung đủ thì đó chính là lúc bọn chúng tấn công hoàng cung. Đúng, hoàng đế gật đầu, lúc đó, chính là lúc bọn chúng muốn giết chấm, cũng là lúc chấm bắt một mẻ toàn bộ bọn chúng. Dừng một chút, hoàng đế tiếp tục, ngày thường những võ giả này đều ẩn mình, muốn bắt hết chúng gần như là một việc không thể, coi như giết được một ít thì những người còn lại sau khi nhận được tin tức chắc chắn sẽ chạy tán. Loạn như chim sợ ná, chấm muốn giết hết chúng gần như là không thể, nhưng cái ngày kia sẽ khác. Đó là lúc bọn chúng cảm thấy mình chắc chắn nhất, đến lúc đó tất cả các võ giả giang hồ sẽ đều ra tay. Hoàng cung của chấm, chính là mồ chôn của bọn chúng, lạnh lùng nói, trong mắt hoàng đế, hàn quang không ngừng lóe lên, mà khi nghe câu này, trong mắt Vệ Tông cũng ánh lên một tia sáng, cuối cùng, hắn cũng đã quyết định, thế là, Vệ Tông khom người nói, bệ hạ, để đảm bảo an toàn cho ngài, đến lúc đó xin cho phép thần được tận thân bảo vệ ngài. Đó là đương nhiên, hoàng đế liếc nhìn Vệ Tông, sau đó tự tay đỡ Vệ Tông dậy. Thản nhiên nói, Vệ Tông, lần này chấm tìm ngươi đến chính là vì kế hoạch sau đó. A, bệ hạ, xin ngài nói, Vệ Tông vội vàng nói, hoàng đế liếc nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, trong khoảng thời gian này, người của ngươi cũng không cần tiếp tục xung đột với Tào Công. Hãy toàn diện co vào, làm ra vẻ không muốn khai chiến với Tào Công, cứ mặc kệ bọn chúng tụ tập nhân thủ đi. Chương 1914, kế hoạch của Tào Công. Bệ hạ, ý của ngài là, chúng ta tỏ ra yếu kém. Vệ Tông hiếu kỳ hỏi. Chỉ là tạm thời tỏ ra yếu kém thôi, hoàng đế thờ ơ nói, trong khoảng thời gian này, cứ để hắn thoải mái tụ tập nhân thủ, muốn để cho hắn chết thì trước hết cứ để hắn phát cuồng đã. Nói xong, hoàng đế lại liếc Vệ Tông một cái, Vệ Tông, tin ta, chỉ cần ngươi thu người lại, Tào Công chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Cái này, ta hiểu rồi, Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, rất nhanh, quả nhiên trong thời gian kế tiếp, Vệ Tông liền trực tiếp rút người, tất cả mật thám đều bắt đầu co đầu rụt cổ trong mật thám ti. Đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm, mà Tào Công bên kia, vì đã mất đi nội ứng trong mật thám ti, cũng không biết Vệ Tông bên này rốt cuộc có ý đồ gì, bất quá, hắn cũng căn bản không quan tâm, ngược lại mặc kệ Vệ Tông nghĩ gì, dù sao bây giờ hắn đã không quan tâm, vậy hắn càng thêm thoải mái, tiếp tục tụ tập võ giả giang hồ. Bây giờ, số võ giả giang hồ đến kinh đô đã gần 1000 người, gần như hơn một nửa giang hồ đều đã tới, mặc dù số lượng người có vẻ rất đông, nhưng lại tản mát khắp kinh đô nên cũng không đáng chú ý. Bọn chúng cứ thế âm thầm ẩn mình, bây giờ chưa phải lúc, đợi đến khi tập hợp đủ quân số thì có lẽ phải có đến 7-8 nghìn người. Đương nhiên, võ lâm giang hồ chân chính, người chắc chắn phải nhiều hơn thế này rất nhiều, nhưng những nhân vật này đều là những người có danh tiếng nhất định trong giang hồ. Đều có võ nghệ không tệ, trong giang hồ, phần lớn chỉ là những kẻ chân chạy, làm việc vặt, thậm chí là những tên cường đạo, trộm cắp cấp thấp, những nhân vật như vậy chỉ biết một chút chiêu thức trang giá bả. bọn chúng đến hay không cũng không có ảnh hưởng gì, mà những người đến đây, hoặc là thuộc các đại môn phái, hoặc là những tán tu có sư thừa, đều là những người tự tin vào võ nghệ của mình, muốn đến lật đổ triều đình. Cần biết, dựa theo lời hứa của đại nhân vật kia, chỉ cần bọn chúng ám sát được hoàng đế, đại nhân vật kia sẽ trực tiếp phát động mưu phản, mang quân đội đánh hạ hoàng cung. Đến lúc đó, đợi tân hoàng đế đăng cơ, bọn chúng đều là công thần phò tá, vinh hoa phú quý sẽ dễ như trở bàn tay. Dưới sự kích thích của lòng tham này, thêm vào sự căm hận với triều đình trước đây, khiến bọn chúng không hề do dự, liền lựa chọn gia nhập phe Tào Công. Đương nhiên, cho đến bây giờ, rất nhiều người vẫn không biết đại nhân vật mà bọn chúng đi theo chính là Tào Công. Chỉ có một bộ phận võ giả có địa vị tương đối cao mới biết điều này. Mà những người này, lúc này đều ở bên cạnh Tào Công. Chư vị, người cũng đã đến gần đủ. Ta cảm thấy, đêm mai có thể hành động. Lúc này, trong một mật thất không rõ ở đâu, Tào Công mặt mày nghiêm nghị nói chuyện, còn đối diện với hắn, có 5 người đang ngồi. 5 người này, mỗi người đều có khí tức thâm hậu, nhìn là biết người có võ nghệ bất phàm, sở dĩ chọn ở đây chứ không phải trong phủ đệ của mình. Là vì Tào Công thực sự đã bị Vệ Tông làm cho sợ hãi. Hắn có chút lo lắng Vệ Tông đột nhiên đến ám sát mình. Nếu Vệ Tông đến ám sát hắn thì sẽ không có ai có thể ngăn cản được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chọn trốn ở đây, ngoài mấy tâm phúc của mình ra thì không ai biết hắn đang ở đây. Lúc này, khi gặp mặt mấy vị lão già giang hồ, hắn cũng lựa chọn địa điểm này. Lúc này, nghe Tào Công nói xong, một lão giả nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt nhíu mày. Rồi nói, Tào đại nhân, ngày mai hành động, có phải hơi gấp gáp quá không? Hàn đạo trưởng, Tào Công nhìn đối phương một mắt, đối phương là quán chủ Cửu Đỉnh Quan, Trần Thanh, cũng là người có thâm niên nhất trong số những lão già giang hồ này. Lúc này, Tào Công thản nhiên nói, cơ hội hiếm có, lại nói, đêm dài lắm mộng, chuyện này, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu như làm lỡ thời cơ, muốn tìm được một cơ hội tốt như vậy nữa thì không dễ dàng. Chúng ta đêm mai lập tức hành động, có lẽ hoàng đế già kia cũng không kịp phản ứng. Nếu như chúng ta chậm trễ một chút, đợi đến khi hắn chuẩn bị đầy đủ thì muốn giết hắn dễ dàng như vậy cũng không thể. Tào Công nói, nghe rất có lý, lúc này, Trần Thanh cũng rất tin phục lời của Tào Công. Tiếp đó, dường như lại nghĩ ra cái gì đó, lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, Tào đại nhân, còn Vệ Tông thì sao? Ngài đã nghĩ ra biện pháp đối phó chưa? Nếu hắn thực sự mạnh như lời ngài nói, thì muốn giết hoàng đế, chỉ sợ nhất định phải qua được cửa ải của hắn. Cái này, ta tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này, Tào Công đột nhiên để lộ ra một nụ cười quái dị. Rồi hắn thản nhiên nói, thực ra, bản thân ta cũng không phải không có chút chuẩn bị nào. Thủ hạ của ta, cũng đã âm thầm huấn luyện một đội ngũ, mục đích chính là để đối phó riêng với những cao thủ võ lâm như các vị. Đến lúc đó, chỉ cần có người phụ trách ngăn chặn Vệ Tông thì thủ hạ của ta sẽ có cách đánh giết hắn. Thật sao? Thực ra đối với Tào Công, lúc này Trần Thanh không tin là chính. Dù sao, hắn biết rõ, nếu Tào Công thực sự có biện pháp đối phó Vệ Tông thì cũng không đến nỗi vì quá kiêng kỵ Vệ Tông mà phải trốn đến nơi này. Tào Công sở dĩ ngay cả nhà cũng không dám về, không phải là vì sợ Vệ Tông đến giết mình sao? Nếu như hắn thực sự có thể đối phó được Vệ Tông, thì còn sợ cái gì? Trực tiếp đối đầu với Vệ Tông là được, đợi đến khi Vệ Tông đến, thì để người dưới tay giết Vệ Tông là xong, đâu có cần phải phiền phức như bây giờ. Trên thực tế, Tào Công nhìn vẻ mặt của Trần Thanh và mấy người kia, cũng đoán được suy nghĩ của họ. Thế là, như để cho mấy người tin tưởng, rồi thản nhiên nói, ta biết các ngươi không tin, nhưng mà, ta đúng là có biện pháp của ta, những người dưới tay của ta, nếu muốn phát huy tác dụng thì nhất định phải có người khác bảo vệ. Chỉ có khi có người kiềm chế Vệ Tông thì bọn họ mới có thể đánh giết được hắn. Mà thật không may, thủ hạ của ta lại không có ai có thể kiềm chế Vệ Tông. Lời này của hắn, mấy lão già giang hồ xem như đã hiểu, xem ra là muốn để bọn mình đi kiềm chế Vệ Tông, sau đó người của hắn sẽ ở phía sau hạ độc thủ. Tính toán này thật là chậc chậc chậc, mấy người nghĩ đến ý định của Tào Công, nhưng cũng không nói gì, mặc kệ Tào Công nghĩ gì, dù sao, cuối cùng chỉ cần giết được Vệ Tông là được. Hơn nữa, nếu Tào Công thực sự thành công, hắn chính là hoàng đế đời tiếp theo, mình cũng không thể đắc tội hắn vào lúc này, không đáng. Bởi vậy, liền xem như vài tên giang hồ lão già, lúc này cũng đều không nói gì, xem như chấp nhận kế hoạch của Tào Công. Chương 1915, động thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ hai, một ngày này buổi tối, Vệ Tông cảm giác nhạy bén nhận thấy có gì đó không đúng. Thế là hắn thật sớm liền đến bên cạnh hoàng đế. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn đã sớm biết Tào Công lúc nào cũng có thể phát động công kích. Bởi vậy hắn luôn ở trong hoàng cung, để bảo hộ hoàng đế. Trừ hắn ra, tất cả thám tử của mật thám ti cũng đều co vào. Đến trong hoàng cung, cùng nhau bảo hộ hoàng đế. Đến nỗi tổng bộ mật thám ti trước đây, đã hoàn toàn bị từ bỏ. Bên trong những đồ vật quan trọng, toàn bộ đều mang đến trong hoàng cung. Còn lại đều là những đồ vật không quan trọng. Cho dù người của Tào Công tìm được, cũng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Bất quá, mặc dù trên danh nghĩa là vì bảo hộ hoàng đế, nhưng mục đích thực sự của Vệ Tông tự nhiên không đơn giản như vậy. Bảo hộ hoàng đế, bất quá chỉ là một cái ngụy trang, mục đích thực sự của hắn vẫn là quyển trục kia. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông đã hỏi dò rõ vị trí cất giữ quyển trục. Chỉ có điều, nơi đó phòng thủ rất nghiêm mật, liền như hắn, cũng không thể lặng yên không tiếng động lẻn vào. Bất quá, bây giờ không được, không có nghĩa là về sau không được. Vệ Tông một mực chờ đợi một cơ hội. Cơ hội này, chính là khi những võ giả giang hồ của Tào Công đến đây công kích. Chờ đến khi đó, chính là thời cơ tốt nhất để hắn xuất thủ. Bên ngoài ồn ào hỗn loạn, coi như trong này có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không ai biết. Bởi vậy, đừng nhìn Vệ Tông giả vờ một bộ dạng lo lắng cho hoàng đế. Nhưng trong lòng hắn có tâm tư khác, hoàng đế lại không hề hay biết. Lúc này, mối họa lớn trong lòng hoàng đế, vẫn là Tào Công và những tiếng kinh hô kia. Còn về Vệ Tông, ngược lại hắn rất tin tưởng, xem như tâm phúc của hắn. Bệ hạ, lúc này, Vệ Tông đến trước mặt hoàng đế, sau đó trầm giọng nói, bên ngoài có gì đó không đúng, Tào Công sợ là muốn động thủ. Lúc này, hoàng đế cũng hết sức ngưng trọng gật đầu, sau đó thản nhiên nói, ngươi đoán không sai, Tào Công chính xác đã bắt đầu động thủ. Hôm nay, cái hoàng cung này, chính là nơi ẩn thân của bọn chúng. Nhìn hoàng đế một bộ dáng vẻ tự tin vô cùng, phảng phất mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhìn thấy hắn như vậy, Vệ Tông cũng không nói gì thêm. Tào Công cũng không phải người dễ đối phó, hắn chắc chắn có những chuẩn bị khác. Việc hoàng đế cho rằng có thể dễ dàng đối phó với Tào Công, lại là một chuyện không chắc chắn. Bất quá, bây giờ Vệ Tông càng quan tâm đến chính mình hơn. Hắn vẫn đang tự hỏi, chờ một lát khi chiến đấu, hắn rốt cuộc nên dùng cái cớ gì? Sau đó thừa cơ rời khỏi hoàng cung, đến vị trí cất giữ quyển trục. Lúc này, ngay khi ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hoàng đế cũng nhìn ra hắn đang có điều suy nghĩ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Thế là, hoàng đế đến bên cạnh Vệ Tông, nhẹ giọng hỏi, Vệ Tông, ngươi đang suy nghĩ gì? Vệ Tông cũng không hoảng không vội, trực tiếp mở miệng nói, thần đang nghĩ, Tào Công tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hắn dám xông vào hoàng cung, ngoài những võ giả giang hồ kia, chắc chắn còn có thủ đoạn khác, tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Vệ Tông, không cần lo lắng nhiều. Hoàng đế lắc đầu, sau đó nói, mặc kệ Tào Công có thủ đoạn gì, qua đến nay, hắn nhất định là một cái xác chết. Nói xong, hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở đó, một đạo lửa bùng lên, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm. Tiếp đó, là tiếng cảnh báo dài, cùng với vô vàn âm thanh hỗn loạn. Địch tập, có người xông vào, mau ngăn cản bọn chúng. A, chúng ta không ngăn được. Cùng với vô vàn âm thanh huyên náo, sau đó là tiếng binh khí va chạm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Xem ra, những võ giả giang hồ kia, thật sự đã tấn công vào. Bệ hạ, có muốn thần, lúc này, Vệ Tông có chút ý động, muốn ra ngoài giết địch. Bất quá, lúc này, hoàng đế đột nhiên kéo hắn lại, sau đó khẽ lắc đầu, rồi thản nhiên nói, không cần vội, bây giờ, số người đó bất quá chỉ ở ngoài cung thôi, đợi đến khi bọn chúng vào nội cung sau, xuất kích cũng không muộn. Bệ hạ, vậy bây giờ chúng ta, Vệ Tông hơi trầm ngâm trong nháy mắt, sau một khắc, hoàng đế mới lên tiếng nói, cứ đợi là được. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp trở lại long ỷ ngồi xuống, hơn nữa còn nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông dù sắc mặt có thay đổi, cũng không nói gì. Hoàng đế này thật đúng là không vội, hơn nữa, hắn cũng đủ lạnh lùng, để lừa những võ giả giang hồ kia vào, rồi sau đó tóm gọn một mẻ, vậy mà trực tiếp phái những quân coi giữ ở bên ngoài chịu chết. Thực tế, không cần nghĩ cũng biết, những đội quân thủ vệ ở ngoại cung, chắc chắn không biết kế hoạch võ giả giang hồ tấn công. Hơn nữa, lực lượng thủ vệ của bọn họ cũng rất yếu, mục đích chính là để những võ giả giang hồ kia giết sạch quân coi giữ sau đó, trực tiếp tấn công vào bên trong cung, nơi đó mới thực sự là sát cục. Hoàng đế đã bố trí thiên la địa võng, chỉ cần những võ giả giang hồ kia dám đến, hoàng đế chắc chắn sẽ bắt gọn tất cả bọn chúng, tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, thấy hoàng đế không hề vội, Vệ Tông cũng không nóng nảy, ngược lại, đợi đến khi những võ giả giang hồ kia đánh đến nơi, hắn ra tay cũng không muộn. Bởi vậy, Vệ Tông cũng dựa vào cột, sau đó quan sát động tĩnh bên ngoài, bên tai, tiếng kêu đánh, kêu giết, càng lúc càng gần, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, những tiếng đó phần lớn đều là tiếng kêu thảm thiết của quân coi giữ. Dù người bình thường không phân biệt được, nhưng Vệ Tông vẫn cảm nhận được có một số khác biệt. Dựa vào tiếng kêu thảm thiết của quân coi giữ càng ngày càng nhiều, hắn có thể đoán được, quân coi giữ đã hoàn toàn không thủ được. Theo lý thuyết, rất nhanh những võ giả giang hồ kia sẽ đánh tới nơi. Lúc này, Vệ Tông nhìn về phía hoàng đế, lúc này hoàng đế vẫn nhắm mắt dưỡng thần, vẫn hết sức bình tĩnh, trông hoàn toàn không nóng nảy. Nếu hắn đã không nóng nảy, Vệ Tông tự nhiên càng không vội. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, tiếng kêu thảm thiết của quân coi giữ bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, đây không phải là một tin tốt, điều này có nghĩa, quân coi giữ bên ngoài đã chết hết, và những võ giả giang hồ đang tiến về vị trí nội cung. Lúc này, hoàng đế đột nhiên mở mắt, sau đó nở nụ cười quái dị, không sai biệt lắm, đến lúc rồi, hắn nhìn Vệ Tông, sau đó nhàn nhạt mở miệng, người đâu, Vệ Tông, người có thể động thủ. Chương 1916, hy sinh. Có thể động thủ, đây là lệnh của hoàng đế. Bất quá, Vệ Tông lại sửng sốt một chút, rồi hỏi ngược lại, bệ hạ, bây giờ, động thủ sao? Dù sao, theo lý giải của hắn, những võ giả giang hồ này còn chưa hoàn toàn tiến vào bên trong cung. Lúc này động thủ, chẳng phải muốn mật thám ti của hắn đi chịu chết sao? Nghe thấy lời của Vệ Tông, hoàng đế đột nhiên liếc nhìn Vệ Tông, dường như mang một ý nghĩa nào đó, rồi nhàn nhạt gật đầu nói, đúng, bây giờ động thủ. Nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế, Vệ Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh hiểu ra mọi chuyện, thì ra là thế, trong lòng Vệ Tông cười lạnh, xem ra, tâm tư của hoàng đế này còn khốc liệt hơn trong tưởng tượng của hắn. Hắn không những muốn giết những võ giả giang hồ, giết Tào Công, mà cả mật thám ti của hắn, hoàng đế cũng không có ý định giữ lại, dù sao, sau khi những võ giả giang hồ và Tào Công đều chết hết, thiên hạ đã hoàn toàn nằm trong tay hoàng đế, mật thám ti này cũng không cần thiết tồn tại nữa, dù sao, mật thám ti là một thanh lợi kiếm, một lợi kiếm dùng rất tốt, nhưng đồng thời, nếu không cẩn thận, cũng sẽ làm tổn thương chính mình, nhiều thám tử như vậy, nếu một ngày nào đó phản bội thì sao? Đừng nhìn bây giờ hoàng đế đối với Vệ Tông một lòng tin tưởng. Đó chỉ là tối nay thôi, qua đêm nay, Vệ Tông, một võ giả thực lực cường hãn, làm sao hoàng đế có thể yên tâm để hắn ở bên cạnh mình? Võ nghệ của Vệ Tông mạnh như vậy, nếu hắn ám sát hoàng đế, không ai có thể ngăn cản. Phải biết, lý do hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ cho Vệ Tông ở bên cạnh mình, cũng chỉ vì hai người có chung kẻ thù, Tào Công và những võ giả giang hồ kia, mà một khi Tào Công và những võ giả giang hồ đó đều chết hết, vậy mối quan hệ mong manh giữa Vệ Tông và hoàng đế sẽ ngay lập tức tan vỡ. Dù sao, hai người bọn họ chưa bao giờ thật sự tin tưởng đối phương. Chỉ khác là, Vệ Tông chưa bao giờ tin tưởng đối phương, và biết hoàng đế cũng sẽ không tin tưởng mình, còn hoàng đế thì khác, hắn tự nhiên không tin Vệ Tông, nhưng trong lòng hắn lại cho rằng Vệ Tông sẽ tin tưởng mình, dù sao, mình là thiên tử, là hoàng đế, chỉ có thể nói, hắn đã coi Vệ Tông quá đơn giản, Vệ Tông, không hề thuần túy, đơn giản như hắn tưởng tượng, lúc này, nghe được lệnh của hoàng đế, Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của hoàng đế. Bất quá, hắn vẫn giả vờ như không biết gì, nhàn nhạt gật đầu nói, tuân mệnh, bệ hạ, nói xong, hắn đi đến cửa đại điện, rồi hướng về phía Như Khói đang đợi bên ngoài nói với các huynh đệ, có thể động thủ, bây giờ. Lúc này, Như Khói cũng nghi vấn giống hệt như Vệ Tông, nàng thực sự cũng không hiểu, bây giờ động thủ, không phải là thời cơ tốt nhất, phải biết, mật thám ti của bọn họ, giỏi nhất là đánh lén, cơ hội tốt nhất là khi những võ giả giang hồ và quân coi giữ toàn diện khai chiến. Sau đó những võ giả mật thám ti mới tùy cơ hành động, ám sát trong đám người, đó mới là cơ hội tốt nhất của bọn họ, mà bây giờ, quân coi giữ bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, bọn họ đã phải hành động, điều này không bình thường, chẳng lẽ Vệ Tông có kế hoạch đặc biệt gì? Bởi vậy lúc này, Như Khói một mặt khó hiểu nhìn Vệ Tông, muốn đợi câu trả lời của hắn, lúc này, Vệ Tông cũng nhìn nàng, chỉ có điều, hắn không nói nguyên nhân của mình, chỉ thản nhiên nói, ngươi không cần biết tại sao, chỉ cần biết, đây là mệnh lệnh của bệ hạ là được rồi, thì ra là mệnh lệnh của bệ hạ, lúc này, Như Khói đã hiểu, nếu là mệnh lệnh của bệ hạ, vậy nàng có nói gì cũng vô ích, dù sao, không thể chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, bởi vậy, sau khi hiểu ra mọi chuyện, Như Khói gật đầu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, tuân mệnh. Bất quá, ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, gọi nàng lại, chờ một chút, lúc này, nghe thấy Vệ Tông đột nhiên gọi mình lại, Như Khói cũng có chút kỳ lạ, nàng chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn Vệ Tông, một mặt khó hiểu nói, chỉ huy sứ, còn có chuyện gì sao? Lúc này, Vệ Tông nhìn nàng, dường như trong mắt mang một thâm ý nào đó, chậm rãi nói, ngươi nói với bọn họ hành động là được rồi, chính ngươi thì không nên đi, đợi đến khi đánh nhau sau đó, ngươi liền trốn đi. Không cần ra mặt, lời khuyên này, là sự thương hại cuối cùng của Vệ Tông đối với Như Khói. Còn có làm theo hay không, là tùy ở nàng, dù sao, Vệ Tông đã nói, nếu Như Khói tự mình muốn đi tìm chết, hắn cũng không quản được. Sở dĩ Vệ Tông muốn cứu Như Khói một mạng, là vì dù sao Như Khói cũng đã theo hắn một thời gian dài như vậy. Từ Lưu Sa Đạo đến Mật Thám Ti, và sau khi Vệ Tông trở thành chỉ huy sứ Mật Thám Ti, Như Khói lại là trợ thủ của hắn, phụ trách giúp hắn quản lý Mật Thám Ti từ trên xuống dưới. Những người khác chết không quan trọng. Như Khói, nếu có thể cứu được, Vệ Tông vẫn muốn cứu một chút, bất quá, cũng chỉ là cứu một chút mà thôi, dù sao, Vệ Tông còn có việc quan trọng hơn, quyển trục kia liên quan trọng đại, lúc này tâm trí của Vệ Tông đều đặt ở đó, không thể đi hộ tống Như Khói, bởi vậy, việc Như Khói có thể sống sót hay không, lời khuyên của Vệ Tông thực ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là phải xem bản thân nàng, lúc này, nghe lời của Vệ Tông, Như Khói đầu tiên là sửng sốt một chút, nàng có chút không hiểu tại sao Vệ Tông lại nói như vậy. Sau đó rất nhanh, nàng hiểu ra mọi chuyện, dù sao, nàng cũng đã đi theo Vệ Tông một thời gian dài như vậy. Cũng không phải đồ ngốc, kết hợp với lời của Vệ Tông, và mệnh lệnh quỷ dị của Hoàng đế, tự nhiên rất nhanh đoán được lý do Hoàng đế để bọn họ hành động ngay bây giờ. Thế là, nàng nhanh chóng lĩnh hội ý của Vệ Tông, Lúc này, Như Khói nhìn Vệ Tông một cách sâu sắc, rồi khẽ gật đầu nói, ngươi yên tâm, chỉ huy sứ, ta hiểu. Vệ Tông cũng nhàn nhạt gật đầu, nói, ngươi hiểu là tốt, tốt, bây giờ đi đi. Bất quá, nghe lời của Vệ Tông, Như Khói vẫn chưa hành động, mà tiếp tục nhìn Vệ Tông một cách sâu sắc. Một lát sau, nàng dường như do dự một chút, nhưng vẫn cúi đầu nói, cảm ơn ngươi, Vệ Tông. Lần này, nàng không gọi chỉ huy sứ, mà trực tiếp gọi tên Vệ Tông. Bất quá Vệ Tông cũng không để ý. Nói xong, Như Khói xoay người rời đi, sau mấy lần nhảy vọt, nhanh chóng biến mất trong màn đêm dần buông xuống, bóng dáng Như Khói dần biến mất, trong lòng nàng nặng trĩu, dù sao nàng biết kế hoạch của hoàng đế, và cũng biết, những đồng liêu của mình sắp phải hy sinh. Chương 1917, chiến đấu, hy sinh, trên mặt Vệ Tông xuất hiện một nụ cười lạnh, trong mắt hoàng đế, mạng của những người này, e rằng còn không bằng cả chó. Sau khi lắc đầu, Vệ Tông nhìn theo bóng lưng biến mất của Như Khói, rồi trực tiếp quay lại hoàng cung, lúc này, hoàng đế cũng đang nhìn hắn, thế nào rồi, Vệ Tông thản nhiên nói, tin tức đã truyền ra ngoài, nghe vậy, hoàng đế gật đầu một cái, dường như có chút hài lòng, vậy là tốt rồi, mà cùng lúc đó, Như Khói cũng đến mật tham ti cứ điểm, lúc này, tất cả mật thám còn lại của mật tham ti đều ở đó chờ. Đợi đến khi Như Khói đến, tất cả mật thám đều nhìn về nàng, thế nào, chỉ huy sứ nói thế nào, hành động, Như Khói mặt mày hết sức lãnh khốc, bây giờ hành động, những người còn lại đều hơi nghi hoặc một chút, dù sao bọn họ đều biết. Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất, lúc này, Như Khói lạnh mặt nói, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, nghe câu này, tất cả mọi người đều hiểu rõ ra, tuân mệnh, tiếp đó, tất cả mọi người lần lượt đứng dậy, nhảy vọt đi, biến mất trong màn đêm, nhìn người cuối cùng rời đi, Như Khói vẫn chưa đi, nàng cắn răng, cuối cùng vẫn không bằng đi, mà tự mình một người rời đi, hướng về vị trí của hoàng đế, nàng biết, nơi đó mới là phòng thủ nghiêm mật nhất, cũng là nơi an toàn nhất, Vệ Tông đã bảo nàng tìm một nơi an toàn trốn đi. Vậy nàng tự nhiên muốn tìm nơi an toàn nhất, lúc này, số mật thám còn lại, cộng lại không sai biệt lắm hơn 200 người, đã tiếp cận giang hồ võ giả, phải biết, số giang hồ võ giả tiến đánh vào có đến 7-8 ngàn người, mặc dù trong lúc giao chiến với quân coi giữ bên ngoài đã chết không ít, nhưng bây giờ ít nhất vẫn còn hơn 5 ngàn người, hơn nữa, những người đã chết võ nghệ đều chẳng ra sao cả, những người còn lại đều là võ giả võ nghệ bất phàm, không dễ đối phó, mỗi người trong số này đều có danh tiếng nhất định trên giang hồ. Lúc này, đám mật thám mật tham ti sẽ phải đối mặt với những đối thủ như vậy. Mặc dù võ nghệ của họ cũng rất tốt, nhưng đối mặt với số lượng đối thủ gấp mấy chục lần thì vẫn không có lợi thế gì. Lúc này, đám giang hồ võ giả đã phát hiện sự tồn tại của đám mật thám. Dù sao, trong số các giang hồ võ giả này cũng có không ít người giỏi điều tra. Công phu ẩn thân của đám mật thám hoàn toàn không tránh khỏi ánh mắt của họ. Không tránh khỏi thì không còn cách nào khác, chỉ có thể chiến đấu. Lúc này, hầu hết đám mật thám đều cắn chặt răng, rút đoàn đao ra, lao về phía đám giang hồ võ giả. Thực tế, đến lúc này, trong lòng họ vẫn còn một chút hy vọng, đó là nơi này cách nội cung đã rất gần, nghe tiếng chém giết của họ, quân coi giữ nội cung nhất định sẽ xông ra, cùng họ hợp sức đánh lui đám giang hồ võ giả. Với hy vọng như vậy, tất cả đám mật thám xông vào đám giang hồ võ giả. Tiếp đó, tiếng chém giết thảm thiết vang lên, dù đám mật thám rất dũng mãnh, võ nghệ cũng rất tốt, nhưng sự chênh lệch về nhân số không dễ dàng san bằng. Gấp hai lần chênh lệch đã là một cuộc chiến nghiêng về một bên. Huống chi bây giờ không phải hai lần mà là gấp mấy chục lần. Đám mật thám mật tham ti giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vô cùng tráng lệ, cũng vô cùng tuyệt vọng. Đúng vậy, giết giết, nhìn đồng liêu từng người ngã xuống mà quân coi giữ lại không thấy bóng dáng. Đám mật thám bắt đầu vô cùng tuyệt vọng, vì sao có thể như vậy? Vì sao, ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, mà quân coi giữ bên trong lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ họ không cảm giác được chuyện gì xảy ra? Hay là họ căn bản không phản ứng lại ý đồ của bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ cố tình bị phái tới chịu chết sao? Vốn đám mật thám không nghĩ đến điều này, dù sao, họ vẫn rất trung thành với hoàng đế, nhưng bây giờ sắp chết, không còn để ý gì đến trung thành nữa, dù thế nào trung thành thì vẫn phải chết. Lúc này, liên tưởng đến việc vì sao đột nhiên hành động vào lúc này. Rất dễ dàng đoán được, bọn họ chính là pháo hôi, chính là bị đưa ra chịu chết. Nghĩ đến đây, sự tuyệt vọng chưa từng có thôn phệ tâm linh của tất cả đám mật thám. Họ đã bị hoàng đế từ bỏ. Vậy, xin hỏi, sự kiên trì trước đây của họ còn có ý nghĩa gì? Vì sao họ lại phải chiến đấu với đám giang hồ võ giả này? Là để bảo vệ hoàng đế, nhưng chính hoàng đế mà họ muốn bảo vệ lại tự tay từ bỏ họ, để họ ra chịu chết, điều này không ai có thể chấp nhận, bởi vì họ đã mất đi ý nghĩa sinh mạng của mình. Trong khoảnh khắc, tất cả mật thám mật tham ti thậm chí không còn tâm tư phản kháng. Họ trơ mắt nhìn đao của giang hồ võ giả rơi xuống người mình. Vốn dĩ họ đã không phải là đối thủ của đám giang hồ võ giả này, giờ mất đi phản kháng thì lại càng chết nhanh hơn. Trong chưa đầy một khắc đồng hồ, tất cả các võ giả mật tham ti gần như chết hết. Thấy cảnh này, một trong những nhân vật dẫn đầu giang hồ võ giả, Trần Thanh, cười lạnh, hoàng đế này cũng đủ máu lạnh, mật tham ti bán mạng cho hắn nhiều năm như vậy, mà lại bị vứt bỏ như thế. Qua hầu rút ván, có mới nơi cũ, rất bình thường. Lúc này, một trung niên mặt sẹo lạnh lùng bên cạnh nàng thản nhiên nói. Hôm nay, dù chúng ta thành công hay hoàng đế thành công, hắn đều không cần mật tham ti nữa. Vì vậy giết chết bọn họ là chuyện bình thường, mà cách giết họ tiện lợi nhất chính là mượn tay chúng ta. Thanh niên lạnh lùng này cũng là một trong mấy lão già giang hồ trước đây. Hơn nữa còn là người trẻ nhất trong số đó, tên hắn là Kiếm Nhất, được toàn giang hồ công nhận là người kiếm đạo đệ nhất. Lúc này, mục đích đến hoàng cung của hắn khác với những người khác. Những người khác đều muốn giết hoàng đế, còn hắn đến vì Vệ Tông, người ta đồn Vệ Tông võ nghệ đã siêu phàm nhập thánh. Ta không tin, ta muốn xem kiếm của hắn nhanh hơn hay kiếm của ta nhanh hơn. Lúc này, Kiếm Nhất tự lẩm bẩm. Trần Thanh hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nên chỉ cười khổ không nói gì. Lúc này, Kiếm Nhất, chương 1918, chiến ý. Trong mắt Kiếm Nhất lúc này chỉ còn chiến ý, hắn sờ thanh kiếm bên hông, thanh kiếm này đã cùng hắn nhiều năm, không biết bao nhiêu cao thủ đã trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đã từng, cũng có không ít người danh tiếng lớn hơn hắn, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng cuối cùng người sống sót vẫn là hắn, không có nguyên nhân gì khác, khí thế không chết không thôi của hắn đã áp đảo tất cả những người khác. Trong lúc Trần Thanh và Kiếm Nhất đối thoại, họ đã đến gần nội cung, đến giờ phút này, quân coi giữ nội cung mới phát hiện ra họ, ánh lửa nổi lên bốn phía. Kèm theo một đạo hỏa hoa sáng ngời bay lên, chiếu sáng toàn bộ nội cung như ban ngày, vô số cung tiễn thủ từ bốn phương tám hướng súm lại, vây đám giang hồ võ giả vào giữa, bắt đầu bắn loạn xạ, nhưng đám giang hồ võ giả cũng không phải không có chuẩn bị. Họ cầm tấm chắn sau lưng lên, một nhóm người tạo thành vòng tròn, dùng tấm chắn che chắn kín mít, cung tiễn dù có đông cũng khó làm bị thương được họ. Xem ra, họ cũng biết trong hoàng cung tất nhiên có thiên la địa võng, nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau khi cản cung tiễn, đám giang hồ võ giả càng bắn trả tên, xông về phía các cung tiễn thủ. Lúc này, thấy họ xông đến, các cung tiễn thủ lập tức tản ra, vô số quân coi giữ cầm trường thương từ phía sau xuất hiện. Loạn chiến với đám giang hồ võ giả, triệt để loạn lên, thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Thanh khẽ nhíu mày, bên cạnh nàng lúc này đã tập hợp gần mấy chục người. Đây đều là những tâm phúc của nàng, đi, chúng ta giết cẩu hoàng đế. Trần Thanh lạnh giọng nói, lúc này, khắp nơi đều đang chiến đấu, nhóm người của nàng không gặp phải nhiều cản trở. Dù có cản trở thì với thực lực của Trần Thanh và Kiếm Nhất cũng dễ dàng giết được. Lúc này, ở gần cung điện của hoàng đế, có rất nhiều quân coi giữ đang bảo vệ. Trên đại điện, vô số cung tiễn thủ đang mai phục, Vệ Tông cũng ở trong cung điện, đột nhiên tay hắn giật giật, hắn đứng dậy nói với hoàng đế, "Bệ hạ, bọn họ tới rồi, đến lúc ta ra tay." Lúc này, hoàng đế cũng chậm rãi đứng dậy, cùng Vệ Tông đi đến cửa cung điện, từ hướng của họ có thể nhìn thấy những bóng người lờ mờ đang tụ tập về phía này trong màn đêm. Hơn nữa, họ đến từ nhiều hướng khác nhau, thấy cảnh này, hoàng đế gật đầu nói, được, ngươi đi đi, chấm ở đây xem, lời này có ý muốn xem Vệ Tông chiến đấu. Vì vậy, Vệ Tông cũng gật đầu, đi thẳng ra ngoài, trước cung điện có một khoảng đất trống rộng lớn, trên không và xung quanh cũng có quân coi giữ ẩn nấp. Vệ Tông lúc này đứng ở trung tâm đất trống, ôm kiếm, chờ đám giang hồ võ giả khiêu chiến, tựa hồ một mình hắn có thể tương đương với thiên quân vạn mã. Dù có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, dừng lại, lúc này, Trần Thanh ở xa nhìn thấy Vệ Tông. Nàng nói với Kiếm Nhất, thấy không, đó là Vệ Tông. Sau khi nói, Kiếm Nhất không trả lời. Trần Thanh thấy hơi khó hiểu, nhìn về phía hắn thì phát hiện Kiếm Nhất đang nhìn Vệ Tông chăm chú, có lẽ không nghe thấy nàng nói gì. Thấy vậy, trong mắt Trần Thanh thoáng hiện một tia sáng. Một lát sau, Kiếm Nhất mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, Vệ Tông quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế trên người hắn đã đạt đến một trình độ kinh khủng, đứng yên mà không có chút sơ hở nào, ở tuổi này mà đạt đến mức đó, thật đáng nể phục. Kiếm Nhất có chút tán thưởng. Nhưng Trần Thanh không quan tâm những điều này, nàng nói, Vệ Tông chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là xung quanh đây có rất nhiều quân coi giữ. Chỉ cần chúng ta vượt qua vòng vây của quân coi giữ thì có thể xông thẳng vào cung điện giết cẩu hoàng đế, vì vậy, cần có người ngăn chặn Vệ Tông và quân coi giữ. Nghe Trần Thanh nói, Kiếm Nhất nhanh chóng hiểu ý, ta sẽ ngăn chặn Vệ Tông, còn quân coi giữ thì phải trông vào môn đồ của ngươi. Nói xong, Kiếm Nhất cứ thế đi thẳng về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Trần Thanh kinh hãi, không ngờ Kiếm Nhất lại quyết đoán như vậy. Lúc này muốn kéo hắn lại cũng đã muộn, thế là, nàng cắn răng, không kịp nghĩ nhiều, ra lệnh cho các võ giả bên cạnh xông lên, hành động, bắt đầu, thấy bọn họ đột ngột xông ra từ bóng tối, những giang hồ võ giả còn lại cũng đồng loạt xông lên. Trong chốc lát, trước cung điện trở nên hỗn loạn, lúc này, quân coi giữ cũng không nhàn rỗi, cầm binh khí tiến lên, cố gắng vây đám giang hồ võ giả lại, mặc dù họ được huấn luyện bài bản, khôi giáp trên người và vũ khí cũng rất tốt, nhưng võ nghệ vẫn còn kém, rất nhanh. Họ bị đám giang hồ võ giả giết mở một lỗ hổng. Lúc này, Vệ Tông vẫn đứng yên tại chỗ, hết sức bình tĩnh, trong sự bình tĩnh ấy lại có một chút thản nhiên. Trong sự thản nhiên của Vệ Tông, một giang hồ võ giả chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Đó là một trung niên lạnh lùng, tay ôm một thanh trường kiếm, chính là Kiếm Nhất, ta là Kiếm Nhất, Vừa lên tiếng, Kiếm Nhất liền đi thẳng vào vấn đề, mọi người vẫn thường gọi ta là đệ nhất kiếm, nên ta tên là Kiếm Nhất. Kiếm Nhất giải thích, nghe nói võ nghệ của ngươi đã siêu phàm nhập thánh, vì vậy ta muốn mở mang kiến thức một chút, xem kiếm của ngươi nhanh hơn hay kiếm của ta nhanh hơn. Kiếm Nhất khác với những người khác, hắn là một võ giả thuần túy. Sau khi Kiếm Nhất nói xong, Vệ Tông mới chậm rãi lắc đầu, nói, một mình ngươi còn chưa đủ. Ý của hắn rất đơn giản, một mình Kiếm Nhất hoàn toàn không thể ép hắn dùng hết thực lực. Nghe lời Vệ Tông nói, Kiếm Nhất vẫn rất tỉnh táo, không hề tỏ ra tức giận, hắn chậm rãi liếc nhìn phía sau, rồi thản nhiên nói, ngươi yên tâm, nếu ta không phải là đối thủ của ngươi, sẽ có người khác đến giúp ta. Chương 1919, cướp đi. Sau một khắc, khi lời Kiếm Nhất vừa dứt, hắn bỗng nhiên ném vỏ kiếm của mình, không biết từ lúc nào, hắn đã rút kiếm ra. Kiếm Nhất quả không hổ danh là đệ nhất kiếm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông chỉ thấy một đạo hàn quang như tia chớp xẹt qua giữa không trung, hơi lạnh thấu xương đã đến trước mặt, thật sự lạnh lẽo. Kiếm của Kiếm Nhất tỏa ra một sự lạnh lẽo thấu xương, không biết được chế tạo bằng loại vật liệu quỷ dị gì. Khi hắn xuất kiếm, nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống không ít. Lúc này, cảm nhận được kiếm của Kiếm Nhất, Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, hắn không lùi lại, cũng không tiến lên, mà đơn giản đưa một ngón tay ra, sau đó trực tiếp kẹp lấy một kiếm này, trông như thể Kiếm Nhất cố ý xuất kiếm để Vệ Tông kẹp lại. Không hề bất ngờ, Vệ Tông kẹp kiếm rất kín, không có chút sơ hở nào. Thấy cảnh này, Kiếm Nhất hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc Vệ Tông có thể kẹp lấy kiếm của hắn, mà là cách làm này thực ra là một cách tự tìm đường chết. Dù sao bây giờ chỉ cần hắn hơi xoay chuyển trường kiếm trong tay, là có thể trực tiếp chém đứt ngón tay của Vệ Tông. Mà đã mất đi ngón tay, Vệ Tông liền nắm chặt kiếm cũng không có năng lực, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Khi nghĩ tới chỗ này, Kiếm Nhất cũng căn bản không nhàn rỗi, mà là dứt khoát trực tiếp xoay tròn trường kiếm trong tay mình. Mục đích dĩ nhiên là để chém đứt ngón tay Vệ Tông. Bất quá lúc này, Vệ Tông cũng rất thẳng thắn, trực tiếp buông kiếm trong tay, tiếp đó tay hắn lóe lên tia sáng, Vệ Tông cũng xuất kiếm, bất quá lần này, không phải hướng về phía kiếm đâm tới mà là Vệ Tông nắm vỏ kiếm của mình, trực tiếp đeo vào kiếm của Kiếm Nhất, kèm theo một đạo âm thanh chói tai, trường kiếm trong tay Kiếm Nhất thế mà trực tiếp bị vỏ kiếm của Vệ Tông bảo hộ. Hơn nữa vỏ kiếm còn bị Vệ Tông nắm trong tay, theo lý thuyết, dù Kiếm Nhất muốn thu kiếm cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Nhất bỗng nhiên cau mày, Vệ Tông, quả nhiên không dễ đối phó như hắn tưởng tượng, người có thể xông xáo ra danh tiếng lớn như vậy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lúc này, trên mặt Vệ Tông xuất hiện một nụ cười lạnh, tiếp đó hắn bỗng nhiên đưa vỏ kiếm trong tay ra, phá tan đường lui của Kiếm Nhất. Lúc này, dù Kiếm Nhất lùi lại cũng không cách nào rút kiếm ra. Hừ, nhìn thấy một màn này, Kiếm Nhất bỗng nhiên lạnh giọng, tiếp đó, một chuyện khiến người kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy Vệ Tông bỗng nhiên từ trong ngực rút ra một thanh kiếm ngắn hơn. Thanh đoàn kiếm này, đại khái chỉ bằng một nửa thanh kiếm trên tay hắn, xem ra Kiếm Nhất thế mà còn là song kiếm lưu, mà Vệ Tông dường như đã sớm đoán được, bởi vậy lúc này thấy vậy cũng không có gì bất ngờ. Tiếp đó, Kiếm Nhất nắm chặt lấy đoàn kiếm kia, từ một hướng khác đâm về phía Vệ Tông, đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, Vệ Tông ứng phó cũng rất đơn giản, hắn nâng tay phải lên, dùng trường kiếm chặn một kích này, ngay sau đó, Vệ Tông xoay cổ tay, vậy mà trực tiếp vòng qua phòng thủ của Kiếm Nhất, một kiếm đâm vào ngực Kiếm Nhất. Lúc này, nhìn thấy chiêu này của Vệ Tông, Kiếm Nhất biết nếu mình không tránh né, hôm nay sợ rằng sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Bởi vậy, hắn bất đắc dĩ trực tiếp buông kiếm trong tay, rồi bước lui lại. Lúc này, Vệ Tông không tiếp tục truy kích, mà trực tiếp bắt lấy vỏ kiếm trong tay, cùng thanh kiếm của Kiếm Nhất thu lại. Tiếp đó, hắn liếc nhìn Kiếm Nhất, hơi tán thán, đúng là hảo kiếm, loại chất liệu này, hẳn là thiên ngoại hàn thiết, không ngờ ngươi lại có được vật chân quý như vậy, thứ đồ tốt này ngay cả mật thám ti của ta cũng không có. Xem ra, mục đích của Vệ Tông, thật sự chỉ là vì thanh kiếm này mà thôi. Lúc này, sắc mặt Kiếm Nhất đã khó coi đến cực hạn, hắn là một kiếm khách cường đại, vậy mà trong trận chiến vừa đối mặt với Vệ Tông, ngay cả kiếm của mình cũng đánh mất. Phải biết, hắn là đệ nhất kiếm đạo trong giang hồ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, để người khác biết, thanh danh của hắn còn cần sao? Bởi vậy, lúc này trong mắt Kiếm Nhất, ngoại trừ chiến ý, còn lần đầu xuất hiện sát khí thấu xương. Hắn nhìn Vệ Tông, tay đã nắm chặt đoản kiếm, ta đã nói ngươi không phải đối thủ của ta. Nhưng ngươi không nghe mà. Lúc này, nhìn ánh mắt của Kiếm Nhất, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, rồi chậm rãi rút kiếm của Kiếm Nhất ra, thản nhiên nói, song kiếm đúng không? Đúng dịp, ta cũng biết. Vệ Tông một tay nắm kiếm của mình, một tay nắm kiếm của Kiếm Nhất, rồi nhàn nhạt mở miệng, để ta cho ngươi mở mang kiến thức, cái gì mới thật sự là song kiếm. Sau một khắc, cơ thể Vệ Tông giống như một cơn gió, trực tiếp biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã ở trước mặt Kiếm Nhất. Lúc này, Vệ Tông một tay một kiếm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, còn tay kia thì quét ngang, đây là một tư thế vô cùng quỷ dị, nhưng chính trong tư thế quỷ dị này, Kiếm Nhất lại đột nhiên phát hiện toàn thân mình đã bị Vệ Tông phong tỏa. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể né tránh một kích đáng sợ này. Lúc này, Kiếm Nhất bỗng nhiên cắn răng, rồi nhấc đoàn kiếm trong tay lên, đâm vào ngực Vệ Tông. Hắn muốn cùng Vệ Tông lấy thương đổi thương, hắn chắc chắn Vệ Tông không dám đánh cược. Bất quá, đáng tiếc thay, hắn đã nghĩ sai. Vệ Tông rất tự tin, hắn tự tin kiếm của mình đủ nhanh, bởi vậy, chỉ cần kiếm của mình đủ nhanh thì không cần đánh cược, bởi vì kiếm của mình đủ nhanh, người sống sót chỉ có thể là ta, không thể nào là người khác. Lúc này Vệ Tông nghĩ như vậy, hắn thậm chí tùy ý đâm kiếm ra, hướng thẳng vào ngực Kiếm Nhất, còn việc Kiếm Nhất lấy ngực mình đâm vào, Vệ Tông căn bản không coi là gì, mắt thấy kiếm sắp trúng vào người. Lúc này, một âm thanh kịch liệt từ xa truyền tới, Vệ Tông bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm thấy nguy hiểm, mặc dù Kiếm Nhất nhìn sắp chết, nhưng nếu cứ tiếp tục thì hắn đoán chừng cũng sẽ bị thương. Thế là, Vệ Tông bỗng nhiên thu lại kiếm đã đâm ra, rồi dứt khoát rời đi, không chút do dự, chương 1920, cường đại, mà khi Vệ Tông rời đi, Kiếm Nhất mới thở phào một hơi, vừa rồi hắn đã biết mình vừa bước chân vào quỷ môn quan. Lúc nãy hắn không nghĩ tới, kiếm của Vệ Tông lại nhanh đến vậy, hơn nữa lại không quan tâm cùng hắn đổi thương, người này, có phần quá đáng sợ. Đến lúc này, Kiếm Nhất mới biết vì sao mọi người nói võ nghệ của Vệ Tông đã siêu phàm nhập thánh. Loại võ nghệ này, dù ở đâu cũng là một sự tồn tại khó hình dung. Thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, khi Kiếm Nhất còn chưa hết kinh hãi, Vệ Tông đã không nhanh không chậm nhìn về phía hướng khác. Vừa rồi, hắn cảm thấy nguy hiểm, chính là từ hướng đó truyền tới. Lúc này, nơi Vệ Tông đứng đã xuất hiện một hố nhỏ, gạch trên mặt đất đã hoàn toàn vỡ vụn, còn kèm theo một chút mùi thuốc súng. Vừa rồi nếu Vệ Tông vẫn đứng ở vị trí đó, có lẽ đã bị thương nặng. Lúc này, một thân ảnh to lớn, trong mắt Vệ Tông, chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng thống không, hữu lễ. Lúc này, Vệ Tông cười lạnh, rồi mỉa mai, hữu lễ, chẳng lẽ, đây chính là cách chào hỏi của hòa thượng các ngươi? Vệ Tông từ trước đến nay không có thiện cảm với hòa thượng. Lúc này, khi lại thấy hòa thượng ở thế giới này, hắn ngược lại không quá để ý. Thứ khiến hắn để ý là chuỗi tràng hạt to lớn trong tay hòa thượng. Vừa rồi, vật tấn công Vệ Tông, làm mặt đất nổ tung, chính là vật này. Ánh mắt Vệ Tông lúc này có chút ngưng trọng, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Thứ này là thuốc nổ. Theo lý thuyết, thế giới này đã có người phát hiện ra thuốc nổ. Mặc dù hoàng đế không có ai sử dụng thuốc nổ, nhưng hòa thượng này đã phát hiện ra uy lực của thuốc nổ. Hơn nữa chế thành tràng hạt của mình, điều này có nghĩa đã có người phát hiện ra uy lực của thuốc nổ. Hơn nữa bắt đầu sử dụng, chỉ là không biết số người đó có nhiều không. Vệ Tông đột nhiên cau mày, bởi vì hắn hiểu rõ, việc thuốc nổ đột nhiên xuất hiện trong một thế giới như vậy có nghĩa là gì. Hơn nữa có thể khẳng định, hoàng đế tuyệt đối không biết việc sử dụng thuốc nổ, bởi vì nếu biết thì ông ta sẽ không kiêng kỵ những võ giả giang hồ này. Bởi vì trước thuốc nổ, những võ nghệ cá nhân của các võ giả giang hồ này thật sự không đáng gì. Hoàng đế không biết, vậy người còn lại, không biết ai biết. Trong lòng Vệ Tông hơi suy nghĩ điều này. Sau một khắc, một lão giả từ hướng khác đi tới, cùng hòa thượng thống không và Kiếm Nhất, vây Vệ Tông vào giữa. Lão giả này chính là Trần Thanh, thủ hạ của hắn đang khai chiến với quân coi giữ, còn bản thân ông ta thì đến đây, muốn giải quyết triệt để Vệ Tông. Mà chuyện này chưa hết, sau khi ông ta xuất hiện, một mỹ phụ trung niên cũng chậm rãi xuất hiện, trong tay bà ta còn cầm một cái phất trần, xem ra dường như là một sư thái. Bần đạo Tuệ Trần, sư thái Tuệ Trần chậm rãi hơi thi lễ với Vệ Tông. Bà ta đã thấy hết trận chiến giữa Vệ Tông và Kiếm Nhất. Vệ Tông đáng được nhận sự tôn trọng đó, dù sao đi nữa, Vệ Tông là kẻ địch của bọn họ, nhưng với thực lực của Vệ Tông, những lễ nghi cần thiết vẫn phải có. Có thể nói, Vệ Tông gần như là võ giả mạnh nhất từ xưa đến nay. Nghĩ đến việc phải chiến đấu với một người mạnh mẽ như vậy, ngay cả sư thái Tuệ Trần cũng có chút hưng phấn. Lúc này, xung quanh Vệ Tông đã có 4 người, và bọn họ đều là những lão già trong giang hồ, mỗi người đều là nhân vật đứng đầu mà chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể làm chấn động giang hồ. Lúc này, 5 lão già trong giang hồ đã có mặt 4 người, chỉ còn một người cuối cùng, hắn tự nhiên cũng sẽ đến. Không biết từ khi nào, một bóng đen đã xuất hiện ở sau lưng Vệ Tông, cách đó không xa, Vệ Tông cười lạnh, rồi bỗng nhiên quay đầu lại, trực tiếp chụp tới, cút. Sau một khắc, bóng đen ở sau lưng Vệ Tông hoàn toàn tan biến, Vệ Tông chụp được, chỉ là một chiếc trường bào đen như mực. Lúc này, đến Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, loại khinh công quỷ dị này thế mà lại nhanh hơn hắn một chút. Thật thú vị, lúc này, người vừa tiến đến sau lưng Vệ Tông cũng có chút hoảng sợ. Hắn lúc này đã đứng cùng sư thái Tuệ Trần, hắn nhìn Vệ Tông, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thật ra, vừa rồi hắn muốn thừa cơ đánh lén Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông phản ứng lại nhanh như vậy, trong nháy mắt đã chụp tới vị trí của hắn, cũng may hắn chạy nhanh. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn còn tưởng mình không thể trốn thoát, cũng may cuối cùng đã rời đi, chỉ là áo của mình đã bị Vệ Tông cướp mất. Lúc này, người này cũng kinh ngạc tột độ, vì trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, vì hắn chính là người có khinh công đệ nhất trong giới võ lâm. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ gọi hắn là cái bóng, vì mỗi lần người ta thấy một bóng đen thì người đó đã chết. Không ai biết mặt thật của bóng đen, vì hắn luôn dùng áo bào đen che mặt, nhưng hôm nay, áo bào đen của cái bóng lại bị người ta lột ra. và gương mặt của cái bóng lộ ra hoàn toàn. Đó là một người trung niên, dáng người hơi thấp bé, trên người đầy vết sẹo, ngay cả trên mặt cũng có vô số vết sẹo, trông rất đáng sợ, không trách hắn muốn dùng áo bào đen che mình. Bất quá lúc này, không ai để ý đến gương mặt của cái bóng. Lúc này, 5 người, ai nấy đều nhìn Vệ Tông với ánh mắt ngưng trọng. Vệ Tông trước mắt, quả thật không có bất kỳ nhược điểm nào, dù là khinh công, kiếm pháp, hay thứ gì khác, tất cả đều đứng đầu. Theo lý thuyết, hắn căn bản không có bất kỳ nhược điểm nào, dù muốn nhắm vào hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Điều này thật đáng sợ, bao năm qua trong giang hồ đã xuất hiện vô số võ giả. Trong đó, vô số võ giả cường đại cũng đã từng xuất hiện, nhưng dù võ giả có mạnh đến đâu, cũng sẽ có nhược điểm, nhưng Vệ Tông lại thật sự không có bất kỳ nhược điểm nào. Bất kể hắn dùng thủ đoạn gì, cũng đều vô cùng cường đại, dù đám người muốn tìm, cũng không cách nào tìm ra. Lúc này, đối mặt với một Vệ Tông như vậy, những lão già danh tiếng lừng lẫy trong giang hồ, trong lúc nhất thời đều lâm vào trạng thái khó khăn. Chương 1921, vây công, gia hỏa này khó đối phó. Trần Thanh là người lớn tuổi nhất trong số này, ông ta nhìn Vệ Tông, rồi chậm rãi nói, chư vị, chúng ta cùng tiến lên. Dù nói là cùng tiến lên, nhưng trong lòng Trần Thanh vẫn nghĩ tới chuyện khác, đó là chuyện Tào Công từng hứa với bọn họ, nói rằng thủ hạ của mình còn một đội quân bí mật, có thể giúp bọn họ, chỉ là không biết đội quân này hiện giờ đang ở đâu. Bất quá, bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều. Trần Thanh liếc mắt một cái, rồi dẫn đầu, chậm rãi ép tới gần Vệ Tông. Không biết từ khi nào, trong tay ông ta đã có thêm một thanh đao kiếm. Đao kiếm rất dài, dài hơn kiếm thường rất nhiều. Còn lại, khi thấy Trần Thanh hành động, những người khác đương nhiên không nhàn rỗi. Cái bóng lướt người, trực tiếp hòa vào bóng tối, trong chốc lát không thấy bóng dáng. Còn sư thái Tuệ Trần thì vung phất trần trong tay, cũng bao vây về phía Vệ Tông. Bên kia kiếm nhất cũng vậy, dù trong tay chỉ có đoản kiếm, nhưng vẫn cùng sư thái Tuệ Trần. Trần Thanh tạo thành một hình tam giác bao vây Vệ Tông. Còn hòa thượng thống không, lúc này không đến gần mà nắm chặt chuỗi tràng hạt, tùy tiện ra tay. Lúc này, khi thấy Vệ Tông đã bị những người này kiềm chế, hoàng đế vẫn cứ nhìn như vậy. Bên cạnh ông ta, một thái giám nói nhỏ, bệ hạ, vệ chỉ huy nhìn tình hình có vẻ không ổn, có cần chúng ta phái người giúp không? Không cần. Hoàng đế vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng nói, nhiệm vụ của hắn vốn dĩ là để kiềm chế đám người này. Lúc này, thái giám có chút do dự nói, nhưng như vậy, vệ chỉ huy e là sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có chút không hiểu, vì sao Vệ Tông sức mạnh to lớn như vậy mà hoàng đế lại muốn từ bỏ. Lúc này, hoàng đế nghe được lời hắn nói, chỉ lạnh lùng xoay đầu lại, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thái giám kia. Nói, ngươi không cảm thấy lời ngươi nói có hơi nhiều sao? Tiểu nhân biết sai rồi. Thấy hoàng đế tựa hồ có chút nổi giận, thái giám kia không cần suy nghĩ, vội vàng quỳ xuống. Lúc này, hoàng đế mới nghiêng đầu đi, đem ánh mắt lại đặt vào tình hình của Vệ Tông bên kia. Ngoại trừ Vệ Tông, những nơi khác cũng đã bắt đầu chiến đấu, vô số quân coi giữ cùng những võ giả giang hồ này xen lẫn vào nhau, bắt đầu loạn chiến. Trong bóng đêm bao phủ, huyết dịch đều biến thành màu đỏ sẫm, huyết dịch trên mặt đất gần như hội tụ thành một dòng sông dài, còn vô số thi thể thì không ngừng chìm nổi trong dòng sông này. Nhìn dòng huyết hà này, hoàng đế đột nhiên cảm thấy dưới chân mình vô số huyết dịch lan tràn ra, tạo thành một con đường đầy huyết dịch. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia huyết quang. Nơi xa, Vệ Tông nhìn ba người đang áp sát mình, hắn cười, tay cầm hai thanh kiếm. Với thực lực của hắn, số người này không đáng là gì, bây giờ hắn sẽ cho bọn họ thấy thế nào mới là kiếm kỹ thực sự. Vệ Tông tay trái cầm kiếm, rồi tiến lên một bước, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đến trước mặt Trần Thanh. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến Trần Thanh kinh hãi, lập tức nâng kiếm lên chuẩn bị phòng thủ, nhưng Vệ Tông chỉ xoay người, rồi trường kiếm trong tay xoay tròn theo thân thể hắn, hóa thành một đường vòng cung hoàn mỹ, mang theo tiếng gió kinh khủng bổ vào người Trần Thanh. Phanh, trường kiếm và đạo kiếm va chạm, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Lúc này, cơ thể Trần Thanh chấn động mạnh, dù sao tuổi ông đã cao, dù võ nghệ còn đó nhưng khí lực không thể so với Vệ Tông đang tuổi tráng niên. Vì vậy, ông cảm thấy bàn tay mình đang run rẩy không ngừng, dường như không cầm nổi kiếm. Mặt ông hoảng sợ, vội lùi lại, nhưng lúc này Vệ Tông không hề nương tay, tiếp tục tiến lên, thanh kiếm khác của hắn cũng đã đến. Quá nhanh, một kiếm xé gió lao tới, nhắm thẳng vào ngực Trần Thanh, một kích muốn lấy mạng. Lúc này, những người ở xa cũng không thể nhịn được, dù sao họ không thể đứng nhìn Trần Thanh bị giết, như vậy họ sẽ mất đi một cường giả đối kháng với Vệ Tông. Lúc này, kiếm nhất tốc độ nhanh hơn một chút, nhanh chóng đến sau lưng Vệ Tông, cầm đoản kiếm đâm vào lưng Vệ Tông, một kiếm này muốn buộc Vệ Tông phải phòng thủ, để hắn từ bỏ ý định truy sát Trần Thanh. Nhưng Vệ Tông không hề dừng lại, thanh kiếm còn lại của hắn đột ngột vác ra sau lưng, rồi chính xác đỡ được một kích này. Phanh, đoản kiếm của kiếm nhất đâm vào trường kiếm của Vệ Tông, tóe lửa khắp nơi. Rồi Vệ Tông mượn lực từ cú đâm của hắn, ngược lại càng nhanh hơn lao về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Thanh. Mắt thấy Trần Thanh sắp chết oan, thì đúng lúc đó, từ xa một viên cầu đen như mực bay tới chỗ Vệ Tông. Quá nhanh, nhưng Vệ Tông đã sớm đoán trước, hắn đột ngột thấp người, Trường kiếm cắm xuống đất, rồi viên cầu đen kia gần như sượt qua người hắn, đập xuống đất gần đó, rồi nổ tung, một mảng đất nhỏ gần như bị phá nát hoàn toàn, uy lực có thể thấy được rõ ràng. Quả cầu này, không cần nói, chính là thủ đoạn của hòa thượng trống không. Trong lúc vệ tông né tránh, Trần Thanh cũng vội mượn cơ hội này kéo dài khoảng cách. Nhưng lúc này, trường kiếm của vệ tông cắm dưới đất đột ngột vung về phía trước. Trong nháy mắt, một mảnh đá vụn bị vệ tông hất lên, mang theo lực đạo cực nhanh, hung hăng đập vào đùi Trần Thanh. A nha, Trần Thanh đau đớn hét lên, rồi ngã xuống đất ngay lập tức. Hòn đá này đã trực tiếp làm gãy xương ống chân của ông. Dù võ nghệ không tệ, nhưng ông vẫn là người phàm, lại thêm tuổi cao, xương cốt vốn không chắc, bị đánh một cái, gãy xương là chuyện bình thường. Sau khi làm xong hết thảy, vệ tông gần như ngay lập tức đuổi kịp Trần Thanh, rồi nâng trường kiếm lên, định đâm xuống. Lúc này, những người khác còn ở phía sau, không còn khả năng ngăn cản, mắt thấy Trần Thanh sắp mất mạng, một bóng đen lại xuất hiện, người này chính là cái bóng đã ẩn mình trước đó. Lúc này, chỉ có hắn mới có thể đuổi kịp tốc độ của vệ tông, rồi ngăn cản. Chương 1922, liên sát. Nhưng ngay lúc này, trên mặt vệ tông đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Thực ra, việc hắn truy sát Trần Thanh trước đó chỉ là ngụy trang. Kẻ hắn thực sự muốn giết là cái bóng này, không nói gì khác, tốc độ của cái bóng quá nhanh, hơn nữa trong bóng đêm, muốn đuổi giết hắn thực sự không dễ dàng, vì vậy, muốn giết hắn, chỉ có thể chờ hắn chủ động lộ diện. Vệ tông từ đầu đã đuổi theo Trần Thanh không buông, mục đích là để người khác biết, mục tiêu của hắn là Trần Thanh, bất kể phải trả giá nào cũng phải giết Trần Thanh, dùng điều này để dụ cái bóng mắc câu. Quả nhiên, cái bóng này đã mắc câu, nhìn cái bóng xuất hiện trước mặt, vũ khí hắn dùng là hai vòng tròn nhỏ. Lúc này cái bóng đã dùng vòng tròn của mình giữ lấy trường kiếm của vệ tông. Mục đích của hắn chỉ là để cầm chân vệ tông, đợi đến khi người của họ đuổi đến thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, hắn không chú ý rằng trong mắt vệ tông đã hiện lên vẻ dữ tợn. Cái bóng à, vệ tông tự lẩm bẩm, rồi ngay khi cái bóng có chút kinh ngạc, vệ tông đột nhiên buông kiếm trong tay, mặc nó rơi xuống. Lúc này, cái bóng có chút kinh hãi, vệ tông, một kiếm khách đỉnh cao, lại buông kiếm trong tay, chuyện này làm sao có thể? Nhưng một khắc sau, hắn thấy vệ tông đưa tay ra, nắm lấy cổ hắn, tất cả động tác này quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Từ việc vệ tông đột ngột buông tay, đến việc bắt được cổ cái bóng, diễn ra liên tục, không hề khó hiểu, không chút do dự, khiến cái bóng có chút kinh hãi, và thanh kiếm vệ tông vừa thả ra, nhanh chóng bị vệ tông vấp chân vào, trực tiếp đổi hướng, rồi hung hăng đâm vào người Trần Thanh đang nằm dưới đất. Kèm theo tiếng, phập, huyết dịch bỗng nhiên từ người Trần Thanh trào ra, nhuộm lên người cái bóng, lúc này, vệ tông mỉm cười với cái bóng. Cái bóng thực sự chỉ xứng sống dưới mặt đất, khi hắn xuất hiện, chính là lúc hắn chết, ngươi nói, đúng không? Cái bóng giờ đây vô cùng kinh hãi, nhìn vệ tông, không thể nói được lời nào, nhưng vệ tông không cho hắn cơ hội nói, trực tiếp đưa tay, dứt khoát bẻ gãy cổ cái bóng, sau tiếng, rác, hai thi thể rơi xuống đất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phe giang hồ lão già đã bị vệ tông liên tục giết hai người, mà họ, thậm chí còn chưa chạm được vào góc áo của vệ tông. Điều này, thật kinh khủng, đến lúc này, mọi người mới biết, thực lực của vệ tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Toàn bộ thiên hạ, một người duy nhất võ nghệ siêu phàm nhập thánh, không chỉ là nói suông, vì quá kinh hãi, ngay cả sư thái Tuệ Trần cũng vô thức dừng bước. Trước kia bà chỉ nghe danh tiếng vệ tông, không biết đối phương lợi hại đến mức nào, nhưng giờ thấy vệ tông dứt khoát giết hai người, bà cũng do dự, dù sao, mạng sống của mình mới là đáng giá nhất, bây giờ xông lên, rất có thể, sau một khắc mình cũng sẽ biến thành một thi thể nằm dưới đất. Bản thân bà có địa vị cao trên giang hồ, vinh hoa phú quý cũng đã hưởng thụ, ai muốn chết ở nơi này chứ? Ngay khi Tuệ Trần khiếp sợ, vệ tông đã xuất hiện trước mặt bà, dường như thấy người này đã hoảng loạn, thì phải tìm quả hồng mềm mà bóp, giết người này trước, rồi giết hai người còn lại sau. Lúc này, khi vệ tông đã đến trước mặt mình, Tuệ Trần cuối cùng mới phản ứng lại, bà biết, không thể tiếp tục như vậy. Thế là, Tuệ Trần đột ngột vung phất trần trong tay, đánh ập xuống đầu vệ tông. Phất trần thông thường tự nhiên không có uy lực gì, đánh vào người khác cũng không đau, nhưng rõ ràng, phất trần trong tay sư thái Tuệ Trần không phải là thứ thông thường. Đây là thứ bà đặc chế, mỗi sợi tơ phất trần đều buộc ngân châm vô cùng sắc bén. Trên ngân châm còn tẩm độc, đừng nhìn Tuệ Trần là sư thái, một bộ người xuất gia thanh đạm, nhưng cả tâm tư lẫn thủ đoạn đều vô cùng ác độc. Thấy phất trần của Tuệ Trần, vệ tông chỉ cười lạnh, loại thủ đoạn nhỏ này, cũng dám múa rìu qua mắt ta. Nói rồi, kiếm quang trong tay vệ tông không ngừng lóe lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không biết đã ra bao nhiêu kiếm, rồi trong nháy mắt, phất trần của sư thái Tuệ Trần đột ngột nứt ra, liên tục rơi xuống đất, rồi, vệ tông lại vung kiếm, sư thái Tuệ Trần đột ngột trợn trừng mắt, rồi không thể tin được mà từ từ ngã xuống đất, một kiếm của vệ tông đã vạch vào tim bà, lấy đi mạng sống của bà. Sau khi làm xong hết thảy, vệ tông mới chậm rãi xoay người, không biết từ lúc nào, kiếm của kiếm nhất đã xuất hiện ở phía sau hắn, đoàn kiếm trong tay hắn cách mình không đến một tấc, đối mặt với khoảng cách gần như vậy, Vệ Tông vẫn cười lạnh, rồi động tác của hắn vô cùng gọn gàng và linh hoạt. Hắn đột ngột xuất kiếm, một kiếm trực tiếp đâm xuyên cơ thể kiếm nhất, và đến khi cơ thể kiếm nhất bị đâm xuyên, đoàn kiếm trong tay hắn vẫn còn cách cơ thể Vệ Tông một khoảng. Dù chỉ một chút, nhưng chính chút xíu đó dường như trở thành khoảng cách ngàn dặm, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Lúc này, kiếm nhất không thể tin được ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Tông, hoàn toàn không hiểu được. Ngươi, sao có thể, lại nhanh như vậy, ta đã đủ nhanh, nhưng căn bản không thể thấy rõ động tác của ngươi. Cái này, không thể nào, trên giang hồ, không thể xuất hiện võ giả như ngươi. Xin lỗi, ngươi không làm được, không có nghĩa là ta cũng không thể. Vệ Tông cười lạnh, rồi đột ngột rút trường kiếm trong tay ra. Rồi, phịch, một tiếng, thi thể kiếm nhất cũng đổ xuống đất. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã liên tục giết 4 người, chỉ còn lại một người cuối cùng. Lúc này, Vệ Tông không có ý định giấu thực lực nữa, trực tiếp ra tay toàn lực. Thực ra, chỉ cần thể lực đủ, có bao nhiêu người hắn cũng có thể giết bấy nhiêu. Trên thế giới này, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng, điểm yếu duy nhất chính là, thân thể Vệ Tông vẫn là thân thể người phàm, mà đã là phàm nhân, nhất định sẽ có lúc hết thể lực. Dù người có cường tráng đến đâu, thể lực cũng không phải vô tận. Vệ Tông tự nhiên cũng vậy, hắn có thể giết bao nhiêu người, hoàn toàn phụ thuộc vào việc thể lực của hắn cạn kiệt khi nào. Một khi hết thể lực, dù hắn có mạnh đến đâu, cũng vô dụng. Chương 1923, thương, súng kíp. Đây cũng là lý do vì sao, trước đây ở Hương Thôn, khi Vệ Tông đã rất mạnh nhưng vẫn không chọn khai chiến với đám Lưu Sa Đạo đến gây sự, mà lại chọn gia nhập bọn chúng, bởi vì với thể lực của Vệ Tông lúc đó, hắn cùng lắm giết được mấy trăm người là hết sức. Nhưng đừng quên, Lưu Sa Đạo có đến mấy ngàn người, Vệ Tông dù mạnh đến đâu, cũng không thể giết hết ngần ấy người. Một khi hết thể lực, thì về cơ bản hắn chỉ có thể chờ chết. Vì vậy, Vệ Tông luôn làm việc hết sức cẩn thận, không vì võ nghệ của mình mạnh mà muốn làm gì thì làm. Đến bây giờ, hỗn loạn tưng bừng, hắn đã có khả năng muốn làm gì thì làm. Lúc này, sau khi giết 4 người, Vệ Tông bắt đầu tìm người cuối cùng, Hòa Thượng Trống Không, chuẩn bị giết chết hắn. Nhưng, ngay khi Vệ Tông tìm Hòa Thượng Trống Không, không biết từ lúc nào, Hòa Thượng Trống Không đã biến mất. Khi Vệ Tông đánh giết Sư Thái Tuệ Trần và Kiếm Nhất, Hòa Thượng Trống Không cũng không ra tay, mà cứ để mặt hắn giết 2 người. Xem ra, từ lúc đó, Hòa Thượng Trống Không đã thấy tình hình không ổn, liền rời đi. Không thể không nói, hắn là một người thông minh. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cung điện cách đó không xa, nơi hoàng đế đang ở. Lúc này, hoàng đế nhìn Vệ Tông chậm rãi đi về phía mình, trên mặt mang vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh giá. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã nắm chặt tay, thậm chí vì quá dùng sức, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Vốn dĩ tính toán của hắn là để Vệ Tông một mình kiềm chế 5 cao thủ kia. Trong kế hoạch của hắn, cuối cùng hai bên chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Vệ Tông dù rất lợi hại, nhưng 5 cao thủ kia cũng không phải ăn chay. Nghe nói bọn họ đều là những lão già giang hồ, mỗi người đều là những tồn tại võ nghệ vô cùng lợi hại. Trong đó, thậm chí còn có người là đệ nhất kiếm đạo võ lâm hiện nay. Dù mạnh như Vệ Tông, đối mặt với việc họ liên thủ, cũng dễ trọng thương, thậm chí là tử vong. Trước đây, hoàng đế vốn tưởng rằng kết quả sẽ là Vệ Tông mất mạng, rồi 5 cao thủ kia, ít nhất cũng phải chết đi 2-3 người, rồi những người sống sót cũng sẽ trọng thương. Lúc này, người dưới tay hắn sẽ đi thu thập hết bọn họ. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, khi phía trước tên thái giám hỏi có muốn đi trợ giúp Vệ Tông hay không, hắn mới tức giận đến vậy. Bởi vì, hắn vốn dĩ muốn Vệ Tông đi chịu chết, Vệ Tông võ nghệ quá mạnh mẽ, đã có chút uy hiếp đến bản thân hắn, chỉ có Vệ Tông chết hẳn, hắn mới có thể an tâm. Việc trước đây đối với Vệ Tông rất tốt, cũng chẳng qua là do hắn cần Vệ Tông mà thôi. Sau ngày hôm nay, hắn không cần Vệ Tông nữa, để Vệ Tông chết ở đây, chính là kết cục tốt nhất. Đây chính là phong cách hành sự của hắn, qua hầu rút ván, có mới nơi cũ, từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Bất quá, hoàng đế nghĩ rất hay, nhưng một sự việc vô cùng bất ngờ đã xảy ra. Vệ Tông quả thực đã cường hãn đến mức khó tin, trong một thời gian ngắn ngủi đã giết 4 người, hơn nữa người cuối cùng bị dọa đến bỏ chạy. Lúc này, Vệ Tông mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như một người không có chuyện gì, tiến về phía hắn, nhìn Vệ Tông đi tới, chưa từng có cảm xúc, trong lòng hoàng đế xuất hiện một tia hoảng sợ. Lúc này Vệ Tông, nếu muốn giết hắn, bên cạnh hắn có ai có thể ngăn cản? Vì sao Vệ Tông không chết? Rõ ràng hắn chết mới là kết cục tốt nhất. Hoàng đế trong lòng đang điên cuồng gào thét, bắp thịt trên mặt hắn bắt đầu run rẩy không ngừng, đã có chút dữ tợn, thậm chí cả nụ cười giả tạo cũng không thể che giấu. Lúc này, ánh mắt hoàng đế nhìn Vệ Tông, càng lúc càng băng lãnh, các ngón tay của hắn đang run rẩy, dường như đang cân nhắc có nên hạ lệnh trực tiếp tru sát Vệ Tông hay không. Không, không được, hắn nhanh chóng phủ nhận quyết định này. Bây giờ Vệ Tông vẫn còn có thể giữ lòng trung thành với hắn. Nếu hắn hạ lệnh, Vệ Tông e rằng sẽ lập tức phản bội, mà nếu Vệ Tông muốn giết hắn, thì thật sự không ai có thể ngăn cản. Vậy nên, tốt nhất vẫn là không nên. Trong lúc các ngón tay rung động, cảm xúc đang trào dâng trong lòng hoàng đế dần dần bình tĩnh lại. Sau đó hắn cố hết sức duy trì nụ cười trên mặt, chậm rãi nhìn về phía vệ tông đang đi tới, dường như chuẩn bị nghênh đón y. Bất quá, ngay khi vệ tông đi được một nửa, đột nhiên, dị biến xảy ra, kèm theo một tiếng, phịch, vệ tông ngã xuống đất ngay tức khắc. Lúc này, không chỉ hoàng đế, mà ngay cả những người xung quanh còn đang chiến đấu đều ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếp đó, mọi người nhìn thấy, trên không trung, dưới sự dẫn dắt của một hòa thượng chọc, một đội người toàn thân áo đen bước ra, bọn họ có khoảng 10 người, mỗi người đều cầm một ống dài đen như mực trong tay. Không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì, nhưng những người xung quanh thấy rất rõ ràng, vừa rồi, chính là từ đầu ống dài đen sẫm này tóe ra ánh lửa. Sau đó, vệ tông không ai bì nổi liền ngã xuống, lúc này, thấy vệ tông ngã xuống, vị hòa thượng chọc kia có vẻ đắc ý, hắn bước dài về phía vệ tông, trên mặt mang nụ cười đắc ý nói, vệ tông à vệ tông, cho dù ngươi võ công có mạnh, độc bộ thiên hạ thì sao, trước súng kíp, tất cả đều vô ích. Vừa nói, hắn vừa đi đến trước mặt vệ tông, lấy ra một con dao găm từ trong ngực, xem ra chuẩn bị trực tiếp cắt đầu vệ tông để làm chiến lợi phẩm. Nhưng, ngay khi hắn ngồi xuống, chuẩn bị cắt đầu vệ tông vốn nằm trên mặt đất đột nhiên lao tới, mắt lóe sáng nhìn hòa thượng chọc, lúc này, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, ngay cả hòa thượng chọc cũng sửng sốt, chuyện gì thế này, vệ tông không phải đã chết rồi sao? Trong lúc hắn kinh ngạc, một khắc sau, hắn nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, vệ tông vậy mà không chết, theo lý, y vừa rồi chỉ giả chết mà thôi. Ngay khi hắn hiểu ra thì đã quá muộn, vệ tông một phát bắt được dao găm trong tay hòa thượng chọc. Sau đó lợi dụng lực của hắn, cứa một vòng trên cổ hòa thượng chọc, trong nháy mắt, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cơ thể vệ tông. Làm xong tất cả, vệ tông không dừng lại, y cướp chàng hạt trong tay hòa thượng chọc, rồi đột ngột đứng dậy. Thực tế cho đến lúc này, các tay súng ở xa vẫn chưa phát hiện tình hình bên này. Nhưng khi vệ tông đứng dậy, họ cũng thấy có gì đó không ổn, do đó, tất cả đều giơ súng kíp lên, nhắm vào vệ tông. Chương 1924, toàn diệt, mà khi bọn chúng giơ súng lên, động tác của vệ tông còn nhanh hơn, vừa đứng dậy, vệ tông liền ném chàng hạt cướp được từ hòa thượng chọc. Mười mấy viên chàng hạt lập tức rơi xuống, sau đó rơi dưới chân đám tay súng, phanh, phanh, phanh, dưới chân bọn chúng, mặt đất lập tức nổ tung, vô số đá vụn bắn ra, đập mạnh vào người các tay súng, a nha, kèm theo tiếng kêu đau đớn, rất nhiều tay súng ngã xuống đất không thể đứng dậy, còn vệ tông liếc nhìn đám người phía kia. Không vội đi tới mà vội vàng cúi mình bỏ chạy, lúc y bỏ chạy, các tay súng cũng nhanh chóng phản ứng lại, chàng hạt của vệ tông chỉ làm bị thương bọn chúng, nhưng không chí mạng, theo lý bọn chúng vẫn có khả năng truy kích vệ tông. Thế là, đuổi theo hắn, đừng để hắn chạy, trong khi nhiều tay súng đuổi theo vệ tông, một bên khác, trận chiến cũng đi vào hồi gay cấn, quân coi giữ dưới sự tấn công, các võ giả giang hồ bị đánh bại liên tục, rất nhanh không bao lâu, gần như đã hoàn toàn mất cơ hội lật bàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, vệ tông đang ẩn nấp trong bóng tối, liên tục di chuyển, y thỉnh thoảng quay đầu lại xem, thấy các tay súng vẫn không ngừng đuổi theo, vệ tông chạy rất nhanh. Thực tế, trước đó y không bị thương nặng nào cả, ngay khi thấy thuốc nổ, vệ tông đã cảm thấy không bình thường, nên luôn rất cẩn thận. Sau khi phát hiện hòa thượng chọc biến mất, sự cảnh giác của y đã tăng lên đến cực hạn. Vì vậy, khi các tay súng xuất hiện và bắn về phía y, vệ tông thực sự đã có động tác né tránh, chỉ là người bình thường không nhìn ra. Do đó, một phát súng đó chỉ sượt qua đùi của y, chỉ gây chảy ra cho vệ tông, sau đó vệ tông thuận thế ngã xuống giả chết, chờ hòa thượng chọc đến, sau đó mọi chuyện quả nhiên diễn ra đúng như y dự đoán. Trong lúc bất chi bất giác, vệ tông đã ngày càng gần phòng cất giữ quyển trục, còn các tay súng vẫn đuổi theo y không bỏ. Lúc này, vệ tông đột nhiên sáng mắt lên, rồi thân hình y lóe lên, tiến vào một ngõ hẻm gần đó, bóng dáng biến mất. Khi các tay súng đuổi theo y đến nơi, thấy vệ tông biến mất, cũng trở nên cẩn thận hơn. Bọn chúng nhìn nhau, rồi quyết định vẫn vào trong xem thử, dù sao, nếu bọn chúng không vào, vệ tông mà chạy mất, khi trở về, bọn chúng không có cách nào ăn nói với Tào đại nhân. Mục đích bọn chúng đến đây hôm nay là một, đó là mang xác vệ tông về, còn về hoàng đế, cái đó không thuộc trách nhiệm của chúng, tự nhiên có người khác đi lấy mạng hoàng đế, bây giờ, vệ tông mới là quan trọng nhất. Rất nhanh, bọn chúng tiến vào ngõ hẻm tối đen, ở đây, một màu đen kịt, thật không tốt cho chúng, vì không thấy gì cả, ngay cả đồng đội bên cạnh cũng chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy thân hình nhau. Bởi vậy, bọn chúng chỉ có thể đè nén tâm tư, tiếp tục chậm rãi đi tới. Không biết từ khi nào, xung quanh trở nên càng ngày càng yên tĩnh, dường như đồng đội bên cạnh cũng biến mất. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. A, âm thanh vừa cất lên được một nửa thì im bặt, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Loại âm thanh này, mọi người rất quen thuộc, nếu không có gì bất ngờ, thì một đồng đội của bọn chúng đã thành xác chết, thủ phạm chắc chắn là vệ tông, nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Khi mọi người còn chưa rõ chuyện gì, đột nhiên, bộp, ánh sáng từ súng bắn ra, trong chốc lát chiếu sang ngõ hẻm tối đen, và nhờ ánh sáng đó, mọi người thoáng thấy bóng dáng vệ tông. Đó là một tin tốt, chỉ có điều, còn một tin xấu, đó là, phát súng đó, là do chính vệ tông bắn. 3, 3, 3, khi vệ tông nổ súng, mọi người vội giơ súng lên, tùy tiện bắn về phía vị trí của vệ tông, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết của vệ tông, chỉ có tiếng súng va vào tường, bùm bùm, đá vụn văng tứ tung, thậm chí, đá vụn văng ra còn đập vào người những tay súng, làm chúng bị rách ra. Mặc dù bọn chúng bắn hết một lượt, nhưng vẫn không có dấu hiệu trúng vệ tông. Không biết bao lâu sau, giữa trời đất lại trở nên im lặng. Đội hộ tống này vốn là một đội 10 người, nhưng vừa mới vào hẻm đã bị vệ tông giết một người. Sau đó vệ tông cướp súng của hắn, bắn chết một người nữa. Bây giờ, 10 tay súng chỉ còn lại 8 người. Nhưng, sự thật có đúng là như vậy không? Lần này, không có tiếng kêu thảm, thậm chí không có một tiếng động. Một khắc sau, đột nhiên, lại một tiếng súng vang lên, ánh lửa lóe lên, mọi người không kịp phản ứng, gần như theo bản năng nổ súng về hướng phát ra âm thanh. Trong giây lát, ánh lửa bùng lên khắp nơi, người vừa nổ súng gần như bị bắn thành cái sàng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, âm thanh súng lại phát ra từ bên trong bọn chúng, lần này, kèm theo hai tiếng, đùng đùng, hai người kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nội bộ lục đục, hay là vệ tông trà trộn vào? Nghĩ đến đây, các tay súng không kịp suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục nổ súng về hướng phát ra âm thanh, nhưng lần này, ở đó không có ai. Sau đó, lại, đùng đùng đùng, âm thanh vang lên, lại thêm hai tiếng súng, hai người lại ngã xuống đất. Lúc này, ba người còn lại cuối cùng cũng thấy bóng dáng của vệ tông. Bọn chúng vô thức muốn nổ súng vào vệ tông, nhưng vệ tông ngay lập tức ném súng trong tay, lao đến trước mặt ba người. Trong tay vệ tông, hai thanh kiếm như sát thần, chém ba người như chém dưa thái rau. Suy, trong làn mưa máu, ba người cuối cùng đều chết dưới tay vệ tông. Nhìn thi thể của những người này, vệ tông chỉ lạnh lùng nói, thật là tự tìm cái chết, dám đấu với ta ở nơi này, nực cười. Thực tế, nếu ở nơi thoáng đãng hơn, vệ tông muốn giải quyết bọn chúng thật sự hơi khó, nhưng bọn chúng lại ngu xuẩn đến mức dám đến những nơi nhỏ hẹp, tối tăm như hẻm này, chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Vệ tông có thể dễ dàng giết bọn chúng, còn bọn chúng thì hoàn toàn không tìm được phương hướng của vệ tông. Chương 1925, tiến vào. Thực tế, ngay từ đầu, ý định của vệ tông rất đơn giản, đó là giết một tên trước, rồi cướp súng của hắn, sau đó gây nhiễu loạn, đồng thời tạo áp lực cho mọi người. Đó là lý do vì sao, khi mới giết người đầu tiên, vệ tông còn cố ý để hắn kêu thảm. Với thực lực của vệ tông, y hoàn toàn có thể xử lý hắn trong im lặng. Để hắn kêu thảm không phải do vệ tông thất thủ, mà là cố ý để thu hút sự chú ý của những người khác, đồng thời tạo áp lực cho mọi người. Sau đó, vệ tông nổ súng, giết một người, tiếp tục tạo áp lực cho mọi người. Thế là mục đích của vệ tông đạt được. Sau khi giết hai người, các tay súng đã trở nên sợ hãi. Sau đó, vệ tông nhặt súng của người bị giết trước đó, nạp đạn rồi lặng lẽ giết thêm một người. Lúc này vệ tông không để hắn kêu thảm, mà là giết một cách bất ngờ. Sau đó, y đặt một cơ quan nhỏ lên tay người này, buộc tay hắn vào một sợi tơ, còn đầu kia của sợi tơ thì ở trên người vệ tông. Khi vệ tông lặng lẽ trà trộn vào trong đám người, y đột nhiên kéo sợi tơ, tay thi thể kia lập tức bóp cò. Một tiếng, bang, vang lên, vì là thi thể, lại không có cố ý nhắm chuẩn, nên phát súng này không trúng ai cả. Nhưng các tay súng không biết, do những hành động của vệ tông lúc trước, bọn chúng đã trở nên sợ hãi. Khi nghe tiếng súng, phản ứng của chúng là vệ tông lại nổ súng. Thế là chúng liền nổ súng về hướng có tiếng động mà không cần quan tâm đến điều gì khác. Lúc này, khi thấy chúng nổ súng, vệ tông cũng thấy được vị trí của bọn chúng. Sau đó, vệ tông bắn hai phát súng, dễ dàng giết hai người. Đến lúc này, các tay súng mới nhận ra có gì đó không ổn. Khi chúng muốn di chuyển để tiếp tục đuổi giết vệ tông, vì súng đã hết đạn, thân ảnh của vệ tông lại biến mất. Lúc này, vệ tông đã nằm rạp xuống, y ném khẩu súng đã hết đạn trong tay, quay lại cầm súng của thi thể trên đất. Sau đó, y lại đứng lên, bắn thêm hai phát súng, dễ dàng giết hai người nữa. Cuối cùng chỉ còn lại ba người. Lúc này, khi đối mặt với sự tấn công của ba người, vệ tông không hề sợ hãi, y cầm kiếm xông lên, giết ba người thậm chí không có cơ hội ra tay, đã bị vệ tông giết chết ngay lập tức. Dù sao, bọn chúng là tay súng, ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào là đối thủ của vệ tông. Sau khi dễ dàng giết 10 người, tâm trạng của vệ tông không còn bình tĩnh nữa, bởi vì thủ hạ Tào Công đã có súng như vậy trong tay. Vậy thì rất có thể, hắn còn có nhiều hơn nữa, khó trách gia hỏa này lại dám mưu phản, nguyên lai là nắm giữ thuốc nổ, thứ vũ khí giết người lợi hại như vậy. Cái tên Tào Công này, vệ tông thật đúng là xem thường hắn. Kỳ thực, không chỉ mình xem thường hắn, mà ngay cả hoàng đế cũng rất xem thường Tào Công. Gia hỏa này, giấu giếm thật sâu. Vệ tông sau khi suy nghĩ sâu xa một chút, vẫn quyết định đem chuyện này gác lại trước. Dù sao, đối với chuyện này mà nói, kỳ thực đều không phải rất quan trọng, điều quan trọng nhất vẫn là quyển trục kia. Lúc này, vệ tông ngồi xổm xuống, thu thập những vết thương trên thi thể kia, đồng thời, hắn còn lấy đi đủ đạn và thuốc nổ, Loại súng hỏa dược đời cũ này, bắn một phát sau đó, lại phải lắp đạn và thuốc nổ, rất phiền phức, nhưng mà, uy lực của thuốc nổ, dù sao cũng rất kinh khủng, có thuốc nổ, mức độ nguy hiểm tăng lên không ít, thậm chí, vệ tông cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao, lúc này hắn vẫn là một phàm nhân bình thường, chỉ là so với phàm nhân bình thường, hắn võ nghệ cao siêu hơn thôi, nhưng bản chất vẫn là phàm nhân, không có bất kỳ điểm siêu phàm nào, thực tế, đây cũng là điều vệ tông luôn cố gắng, hắn đã sớm lờ mờ cảm nhận được thế giới này không thích hợp. Bởi vậy từ trước đến nay, hắn đều không tiếp tục tham ngộ sức mạnh siêu phàm, mà luôn sống với thân phận một phàm nhân. Lúc này, vệ tông cầm hai khẩu súng, chậm rãi đi về phía vị trí cất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giấu quyển trục, hắn sớm đã phỏng đoán, những bí mật thật sự, có lẽ liên quan đến quyển trục này, là người thống trị thiên hạ. Hoàng đế chắc chắn biết chút gì đó, nhưng ông ta chắc chắn sẽ không nói với vệ tông, thay vì muốn biết từ ông ta, không bằng vệ tông tự mình đi lấy. Bởi vậy, rất nhanh, vệ tông mượn bóng tối che phủ, lại đến vị trí cất giữ quyển trục. Thực ra, lần trước hắn đã đến một lần, nhưng lúc đó phòng thủ rất nghiêm ngặt, vệ tông muốn lặng lẽ xông vào, gần như là chuyện không thể, nhưng bây giờ thì khác, lúc này, bên ngoài đã sớm loạn thành một đoàn, bất kể ở đây có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không gây chú ý đến người khác. Bởi vậy, sau khi đến nơi này, trên mặt vệ tông đã xuất hiện nụ cười gằn, hôm nay, bất kể là ai, cũng không thể cản bước chân hắn. Hắn đến thế giới này bao nhiêu năm, giấu tài lâu như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Vệ tông lộ vẻ lãnh khốc đến cực điểm, sau đó, hắn nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, chậm rãi bước vào, ngay sau khi vệ tông đi vào không lâu, đột nhiên, phịch, một tiếng, cánh cửa lớn sau lưng vệ tông đột ngột rơi xuống, rồi đóng lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối, một khắc sau, vút vút vút, cùng với vô số tiếng xé gió, vệ tông cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà, đây là phản ứng ứng kích của cơ thể khi gặp nguy hiểm. Theo lý thuyết, lúc này rất nguy hiểm, vệ tông không nhìn thấy tình hình xung quanh, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách, mặc dù không thấy được, không có nghĩa là vệ tông không nghe thấy. Vệ tông giơ hai thanh kiếm trong tay, tả hữu khai cung, gần như che kín trước người không một kẽ hở, vô số cung tên bắn tới, nhưng chỉ chạm vào thân kiếm của vệ tông, liền bị đánh bay dễ dàng, một đợt cung tên bắn ra hoàn tất, nhưng căn bản không có một mũi tên nào bắn trúng vệ tông. Lúc này, vệ tông nở một nụ cười, hoàng đế này, cho rằng như vậy có thể làm khó hắn. Vẫn là quá ngây thơ rồi, ngay khi vệ tông vừa lộ vẻ tươi cười, thì ngay sau đó, đột nhiên, trời đất bỗng sáng rực, cả căn phòng được chiếu sáng như ban ngày. Không, không phải bầu trời sáng lên, mà là trong phòng, vô số ngọn nến, còn có đèn, đột nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Và lúc này, vệ tông cũng phát hiện ra hoàn cảnh của mình. Chương 1926, chấn động, lúc này hắn đang ở trong một căn phòng, gian phòng không nhỏ, xung quanh trống rỗng, không có ai, dường như trong căn phòng này, chỉ có vệ tông một mình. Nhưng vệ tông biết, không đơn giản như vậy, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí, cả hô hấp cũng ngừng lại, tim đập cũng chậm lại đến mức tối đa. Lúc này, toàn bộ thiên địa, dường như trở nên yên tĩnh, cứ như vậy, vệ tông lặng lẽ lắng nghe mọi âm thanh trong thiên địa. Trong nháy mắt, không biết vệ tông nghe thấy điều gì, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, sau đó, vệ tông bất ngờ nâng trường kiếm trong tay, đâm mạnh xuống đất, trong nháy mắt, sàn gỗ bị vệ tông đâm xuyên, máu tươi từ dưới phun mạnh lên, vô số huyết dịch thậm chí nhuộm đỏ chân vệ tông, sát thủ ẩn nấp bên dưới, thậm chí không kịp hét lên một tiếng, dễ dàng bị vệ tông giết chết. Lúc này, trên mặt vệ tông, nụ cười vẫn rực rỡ, thấy đồng đội bị giết, và biết mình đã bị bại lộ, vô số sát thủ bất ngờ từ dưới đất xông lên, phá tan sàn nhà, lao về phía vệ tông, bọn chúng mặc áo đen, tay cầm đoàn đao, hoặc chùy thủ, lao về phía vệ tông, đương nhiên, cũng có sát thủ, tung mình lên, bám trên trần nhà, cầm cung nỏ, bắn về phía vệ tông. Những mũi tên nỏ này có đầu nhọn màu xanh lam, chỉ cần nhìn qua, biết ngay là có bôi kịch độc, chỉ cần chạm vào một chút, cơ bản là chết chắc, có thể nói, đội sát thủ này quả thực còn đáng sợ hơn mật thám. Hơn nữa chuyên dùng để giết người, phối hợp vô cùng chặt chẽ, người khác không biết, tay sai của hoàng đế lại có một đội sát thủ kinh khủng như vậy. Nhưng đối diện với đám sát thủ này, vệ tông vẫn không hề hoảng hốt, những người này dù phối hợp ăn ý thế nào, trước mặt hắn cũng vô dụng, kiếm quang trong tay vệ tông lóe lên. Trong nháy mắt một sát thủ trước mặt bị hắn dễ dàng chém làm hai nửa. Sau đó, vệ tông lao ra từ trong huyết quang, lại thêm hai kiếm, mỗi nhát kiếm xẹt qua, đều có một người ngã xuống đất chết. Kiếm thuật của vệ tông có thể nói đã đạt đến cảnh giới xưa nay chưa từng có và sau này khó ai sánh. Kịp, đám sát thủ này dù được huấn luyện các thủ đoạn giết người, nhưng cũng phải khiếp sợ trước kiếm pháp giết người gọn gàng. Không chút sơ hở của vệ tông, so với vệ tông, thủ pháp giết người của chúng đơn giản là quá non nớt. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc này, từ trên trần nhà, từng loạt tên nỏ bắt đầu phóng ra, bắn về phía vệ tông, nhưng khi cảm nhận được sự sắc bén của những mũi tên nỏ kia, vệ tông chỉ hơi mỉm cười, Thực tế, hắn không hề sợ những mũi tên nỏ này, ngược lại, hắn sợ chúng không bắn. Không biết từ khi nào, Vệ Tông trực tiếp đưa hai thanh kiếm lên trước người, sau đó, một mũi tên nỏ màu xanh lam bắn tới trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông dễ dàng chặn lại bằng trường kiếm, trong nháy mắt, mũi tên nỏ bị bắn ngược, bắn vào một sát thủ khác, tên nỏ kịch độc găm vào người, sát thủ kia trợn mắt, máu đen chảy ra từ khóe miệng, hắn không kịp nói lời nào đã ngã xuống chết, và lúc này, vô số mũi tên nỏ bắn về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng ứng phó rất đơn giản, không ngừng vung hai thanh kiếm trong tay, không ngừng ngăn cản, bắn ngược, rồi kèm theo từng tiếng dao găm vào da thịt, từng bóng người ngã xuống. Những mũi tên nỏ này vốn định giết Vệ Tông, nhưng bị Vệ Tông làm cho ngược lại giết không ít đồng bọn. Thấy đồng đội chết càng ngày càng nhiều, những sát thủ treo trên trần nhà không dám tiếp tục phóng tên nỏ. Chúng nghiến răng, rút đoàn đao trên người ra, lao về phía Vệ Tông. Sau khi suy nghĩ, chúng vẫn quyết định liều cận chiến với Vệ Tông. Khi chúng đến gần Vệ Tông, nụ cười trên mặt Vệ Tông lại thoáng lóe lên, rồi hai thanh kiếm trong tay hắn tả hữu khai cung, trực tiếp giết chết hai kẻ xông lên đầu tiên. Lại muốn cận chiến với hắn sao? Thật không biết sống chết. Chỉ cần cận thân, kết quả của chúng chỉ có một, đó là chết, chết không thể chết lại. Chúng đối mặt với Vệ Tông, hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng. Thực lực hai bên không cùng một đẳng cấp, đám người này trừ khi đông, dùng số người đè chết Vệ Tông, đến khi Vệ Tông không còn sức giết người nữa, bằng không thì không có cách nào. Đáng tiếc, bây giờ những sát thủ này cũng chỉ có mấy chục người. Giết những người này, Vệ Tông không cần tốn bao nhiêu sức, chỉ là mấy chục người, Vệ Tông một lát đã giết sạch. Lúc này, Vệ Tông vẫn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhìn qua, không hề giống vừa giết nhiều người như vậy. Lúc này, Vệ Tông đứng tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tiếp tục bước tới. Trong căn phòng này chỉ có những sát thủ này, muốn đến căn phòng cất quyển trục, xem ra còn phải tiếp tục đi vào bên trong. Rất nhanh, Vệ Tông đã đi đến cuối căn phòng. Nơi đó có một cánh cửa, chỉ là đã bị khóa chặt. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn ổ khóa, sau đó cười lạnh, lấy một khẩu súng ra từ người. Nếu là trước kia, muốn chặt đứt cái ổ khóa này, có lẽ phải tốn không ít công sức. Dù sao, độ sắc của kiếm có hạn, muốn chặt đứt ổ khóa, thật sự là một chuyện khó khăn. Nhưng bây giờ Vệ Tông có súng, tất cả trở nên dễ dàng. Vệ Tông nhắm vào ổ khóa, bóp cò, kèm theo tiếng thuốc nổ vang dội, ổ khóa lớn bị nổ tung, thành vô số mảnh vụn, rơi xuống đất, và lúc này cánh cửa kia cũng mở ra. Vệ Tông liếc nhìn bên trong, vẫn là một màu đen kịt. Sau khi suy nghĩ, không do dự, Vệ Tông vẫn đi vào. Không lâu sau, Vệ Tông cảm thấy mặt đất rung nhẹ, có chút kỳ lạ. Vệ Tông nhanh chóng dừng bước, và khi Vệ Tông dừng lại, ánh lửa xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Lúc này, Vệ Tông cũng mượn ánh lửa, cuối cùng thấy được hướng phát ra rung động. Chương 1927, Cự Hán. Vệ Tông ngẩng đầu lên, thấy một bóng hình to lớn, chậm rãi đi về phía mình. Đây là một người khổng lồ, không, trong thế giới bình thường này, đây hẳn chỉ là một phàm nhân có vóc dáng cao lớn thôi. Chỉ là, đối phương quá cao lớn, Vệ Tông đã thuộc dạng cao trong người bình thường, nhưng vẫn chưa đến ngực đối phương, cánh tay đối phương còn lớn hơn cả hông Vệ Tông. Hơn nữa, thân hình cường tráng đó còn mặc một bộ khôi giáp đầy đủ. Có thể nói, là vũ trang đến tận răng, thấy một gia hỏa như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy có chút đau đầu. Loại gia hỏa này, ở một thế giới cấp thấp như thế này, là khó đối phó nhất, thủ đoạn của mình, rất khó gây tổn thương chí mạng cho nó. Lúc này, người kia cầm một thanh đại kiếm rộng như cánh cửa, nghênh ngang đi về phía Vệ Tông, dù có mặt nạ bảo hộ, nhưng Vệ Tông vẫn thấy được sự khinh miệt trong mắt hắn. Dường như hắn có chút xem thường mình. Thấy cảnh này, Vệ Tông mặt không biểu cảm, chậm rãi giơ hai thanh kiếm trong tay lên, rồi, chân hắn bất ngờ đạp mạnh xuống đất, lao về phía đối diện, đối mặt với Vệ Tông đang lao tới. Cự Hán ứng phó rất đơn giản, hắn chỉ nâng thanh đại kiếm bằng sắt trong tay, hung hăng đập xuống Vệ Tông. Trong nháy mắt, Vệ Tông cảm thấy trước mặt tối sầm lại, không thấy gì, bởi vì bóng tối của thanh đại kiếm bao phủ hắn. Lúc này, Vệ Tông bất ngờ dừng bước, trong nháy mắt đổi hướng, xoay người sang bên, rồi thanh kiếm sắt to lớn sượt qua tay hắn, hung hăng đập xuống đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất vỡ vụn, đá văng tung tóe. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng thấy da đầu tê dại. Thật sự, trong thế giới này có sức tàn phá như vậy, quả thật kinh khủng. Ngay cả Vệ Tông cũng không thể đạt đến trình độ này. Dù sao, thân thể của hắn vẫn chỉ là phàm nhân. Gia hỏa trước mặt thật sự là thiên phú dị bẩm, nhưng mặc dù sức phá hoại của Vệ Tông không mạnh bằng người trước mặt, không có nghĩa là hắn không thể giết đối phương. Mắt Vệ Tông sáng lên, chân nhanh chóng đạp mạnh vào thanh đại kiếm, lực của Vệ Tông không hề nhỏ, bị hắn đạp một cái, Cự Hán cầm đại kiếm thân hình hơi lệch đi. Sau đó, Vệ Tông trực tiếp lao tới, mượn cơ hội đó, hai thanh trường kiếm trong tay hắn nhắm thẳng cổ Cự Hán mà chém. Dù khôi giáp có kín mít thế nào, ở cổ vẫn có khe hở, nếu bịt kín cả cổ, hắn sẽ không thể xoay đầu, như vậy sẽ quá cồng kềnh, không có lợi cho hành động, nhưng có vẻ như đã biết đó là nhược điểm. Cự Hán hơi rụt cổ, khe hở biến mất, một kiếm của Vệ Tông chém vào mũ trụ của Cự Hán. Dù kiếm của Vệ Tông rất mạnh, nhưng chém vào mũ trụ vẫn không ăn thua, mặc dù lóe lên một tia ánh lửa, nhưng cũng chỉ có thể ở mức độ đó thôi, không thể gây tổn thương đối phương. Lúc này, Vệ Tông hơi lùi lại, đã nhất kích không trúng, vậy trước tiên nên lùi lại, sau đó tùy cơ hành động. Tuy nhiên, khi Vệ Tông vừa định lùi lại, đối phương đã không cho hắn cơ hội. Ngay khi Vệ Tông hơi lùi một bước, tên Cự Hán bỗng nhiên cười dữ tợn, rồi đưa bàn tay lớn như quạt hương bổ vồ về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi thân hình chợt thấp xuống, tránh được đòn tấn công đó. Đồng thời, Vệ Tông cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, trực tiếp vung trường kiếm trong tay, hung hăng chém vào bàn tay của gã. Tuy nhiên, kết quả vẫn vậy, chỉ tóe ra một vệt lửa dài, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Cự Hán. Thật sự là không có cách nào, gã này đã trang bị tận răng, trên người toàn là khôi giáp. Hơn nữa, khôi giáp này không biết làm bằng chất liệu gì, lại vô cùng kiên cố, ngay cả Vệ Tông cũng không thể chém đứt được, càng không thể làm tổn thương Cự Hán bên dưới lớp giáp này. Con kiến nhỏ, cũng giỏi trốn đấy. Lúc này, Đại Hán lần đầu lên tiếng, giọng ồm ồm khiến cả căn phòng rung chuyển ầm ầm. Nghe hắn gọi mình là con kiến, Vệ Tông lập tức nhíu mày, loại kiến cỏ tầm thường, dám ăn nói sằng bậy. Ánh mắt Vệ Tông trở nên lạnh lùng trong chớp mắt, hắn cho rằng, một kẻ phàm nhân không biết sống chết như vậy, thật sự cho rằng mình không đối phó được hắn sao? Vệ Tông nắm chặt trường kiếm trong tay, rồi đột ngột nhảy lên, bay thẳng lên không trung. Thấy Vệ Tông nhảy lên, Cự Hán cười khẩy, giơ thanh đại kiếm như tấm ván trong tay, quét ngang về phía Vệ Tông. Vệ Tông ở trước không, mắt sáng lên, rồi chân chạm vào thanh đại kiếm, mượn lực đẩy, tiếp tục bay lên cao, rồi nhanh chóng đến được phía trên Cự Hán. Vệ Tông giơ cao trường kiếm trong tay, như muốn cắm xuống, mượn lực rơi xuống, hung hăng đập nát mũ giáp của Cự Hán. Mặc dù Vệ Tông có ý tưởng tốt đẹp, nhưng Cự Hán vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn nhìn thấy cảnh này, chỉ cười khẩy, hoàn toàn không để ý. Bộ khôi giáp này do hoàng đế chế tạo cho hắn bằng vật liệu tốt nhất, thiên thạch ngoài vũ trụ, cả thiên hạ chỉ có những thứ đó, rồi giao cho những thợ giỏi nhất chế tạo ra bộ khôi giáp và đại kiếm này. Không chỉ có lực phòng ngự vô địch, mà còn vô cùng nhẹ, không hề ảnh hưởng đến hành động của hắn. Với trang bị như vậy, thêm vào thiên phú bẩm sinh, trời sinh thần lực và võ nghệ được danh sư dạy dỗ, hắn tự tin rằng dù cao thủ lợi hại nhất thiên hạ vây đánh cũng sẽ phải chết dưới tay hắn. Vì vậy, dù không biết Vệ Tông là ai, hay cao thủ cấp bậc nào, hắn vẫn chắc chắn rằng Vệ Tông nhất định sẽ chết dưới tay mình. Bất kể đối phương dùng thủ đoạn gì, kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy. Hắn vô cùng tự tin. Lúc này, hai thanh kiếm của Vệ Tông đã hung hăng chém tới. Trên mũ trụ có khe hở, vì Cự Hán cũng cần phải quan sát. Chương 1928, trò chuyện, và Vệ Tông nhắm trúng chính là khe hở trên bộ khôi giáp đó. Hai thanh trường kiếm trong tay hắn đâm thẳng vào khe hở này, có thể đánh gục Cự Hán. Tuy Vệ Tông nghĩ rất tốt, nhưng Cự Hán cũng không phải kẻ ngốc. Hắn đã biết rõ nhược điểm của bộ khôi giáp này, và biết cách ứng phó. Thế là, Cự Hán giơ bàn tay to của mình lên, che mặt lại, tay hắn rất lớn, che kín khe hở trên mũ trụ. Nếu Vệ Tông cứ đâm xuống như vậy, cùng lắm chỉ đâm vào tay hắn mà thôi. Quả nhiên, giây sau, kiếm của Vệ Tông đâm xuống, chỉ tóe ra vô số tia lửa, không gây tổn thương nào cho Đại Hán. Sau đó, Vệ Tông lộn ngược ra sau, vững vàng đáp đất. Thực tế, vừa rồi hắn vẫn chỉ đang thăm dò. Trong khi thăm dò, hắn cũng đang nghĩ cách phá giải. Cự Hán này mặc một thân khôi giáp như mai rùa, không thể đâm thủng, muốn làm tổn thương hắn, phải nghĩ cách khác. Vì vậy, Vệ Tông nghĩ ngay đến khẩu súng kíp trên người. Hắn vẫn còn hai khẩu hỏa thương, và Vệ Tông chắc chắn rằng chúng mới xuất hiện tối nay. Hoàng đế còn chưa biết, điều đó có nghĩa là Cự Hán này cũng không biết tác dụng và sự nguy hiểm của hỏa thương. Như vậy, có cơ hội, tuy nhiên, ngay cả súng kíp cũng khó lòng xuyên thủng được bộ khôi giáp này. Nên phải nghĩ cách khác. Lúc này, khi Vệ Tông còn đang suy nghĩ, Cự Hán từ từ hạ tay xuống, nhìn Vệ Tông, rồi cười ha hả nói, ngươi cũng thú vị đấy, kẻ xâm nhập nơi này của ta không ít, nhưng ngươi là người kiên trì lâu nhất đấy, xông vào không ít người. Vệ Tông có chút nghi hoặc, rồi nghĩ ra một điều, thế là, hắn không vội giao chiến với Cự Hán, từ từ hạ hai thanh trường kiếm xuống, rồi hỏi Cự Hán, nghe ý ngươi, ngươi canh giữ ở đây rất lâu, và có nhiều người muốn xông vào nhưng đều thất bại. Đương nhiên rồi, Cự Hán tỏ vẻ đắc ý. Lúc này, hắn không muốn giết Vệ Tông ngay, vì lâu lắm mới có người đến, nên hắn muốn chơi đùa chậm rãi, ở một nơi quỷ quái này quá lâu, hắn cũng thấy cô đơn. Thấy Vệ Tông đặt câu hỏi, hắn liền như cái máy hát, bắt đầu khoe, ta canh giữ ở đây gần 10 năm rồi, trong 10 năm này, có không ít cái gọi là cao thủ võ lâm xông vào. Trước đây, chỉ có một mình ta canh giữ, chưa có trận đoàn đao kia, cho nên, những kẻ xông vào đều phải đối mặt với ta đầu tiên. Nghe Cự Hán nhắc đến trận đoàn đao, Vệ Tông lập tức hiểu ra, theo lời hắn nói, trận đoàn đao kia do những sát thủ cầm đoàn đao tạo thành. Bọn chúng phối hợp rất ăn ý, rất khó đối phó, chỉ có Vệ Tông mới có thể sống sót dưới sự liên thủ của chúng. Lúc này, Cự Hán vẫn tiếp tục nói, Trước đây, mấy cái gọi là cao thủ võ nghệ cũng không tệ, cầm đủ thứ vũ khí đến đây, nhưng cuối cùng vẫn chết dưới kiếm của ta, rất nhiều kẻ chết thảm, một số còn được ta làm thành tiêu bản để sưu tập. Nói đến đây, Cự Hán lại nở nụ cười khát máu, với nụ cười này, người bình thường chắc chắn sẽ dùng mình, gã này quả thực như ác ma. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề có phản ứng gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Cự Hán này vẫn còn quá non nớt so với hắn, vì vậy, hắn vẫn im lặng nghe Cự Hán nói, muốn lấy thêm thông tin. Tiếc thật, sau này, hoàng đế thấy một mình ta canh giữ ở đây không an toàn lắm, nên mới cho thêm trận đoản đao kia, từ khi có trận đoản đao, cao thủ võ lâm xông vào đều bị trận này giết sạch. Hầu như không ai đến được trước mặt ta, mấy năm qua, ngươi là người đầu tiên, vừa nói, Cự Hán vừa chậm rãi nhìn Vệ Tông, à, Vệ Tông có chút nghi hoặc, rồi thản nhiên nói, ta là người đầu tiên, vậy Địch Tinh Văn thì sao? Địch Tinh Văn, hắn là ai? Nghe thấy cái tên này, Cự Hán hơi kinh ngạc, Vệ Tông cũng không ngạc nhiên, rồi mô tả hình dáng, võ nghệ của Địch Tinh Văn cho Cự Hán nghe, tuy nhiên, Cự Hán vẫn lắc đầu, ta không có ấn tượng gì về người này, ngươi là người duy nhất xông vào đây trong mấy năm qua. Ta không thể nhớ nhầm được, nghe Đại Hán nói vậy, Vệ Tông thấy kỳ lạ, nếu Địch Tinh Văn không xông vào đây, vậy làm sao hắn lấy được quyền trục? Vì vậy, Vệ Tông liền kể lại chuyện này, ngươi chưa từng gặp Địch Tinh Văn, nhưng hắn lại lấy quyển trục từ trong hoàng cung, vì chuyện này, hoàng đế đã nổi trận lôi đình, truy nã Địch Tinh Văn khắp thiên hạ, đến gần đây mới tìm lại được quyển trục, nếu hắn không xông vào đây, làm sao lấy được quyển trục? Nghe vậy, Cự Hán lập tức hiểu ra, à, thì ra ngươi đang nói đến cái quyển bị mất kia à. Cự Hán có vẻ đã hiểu chuyện gì đó, rồi mỉm cười với Vệ Tông, thực ra, rất xui cho ngươi, lúc đó, ta không canh giữ nơi này, lúc đó, bệ hạ đã điều ta đi làm việc khác, chẳng ngờ, trong thời gian đó, cái tên Địch Tinh Văn gì đó đã trộm mất, thì ra là vậy, Vệ Tông cũng đã hiểu ra, hóa ra, Địch Tinh Văn gặp may, đúng lúc xông vào phòng cất giữ quyển trục tạm thời khi Cự Hán bị điều đi, rồi hắn tiện tay lấy luôn, từ đầu đến cuối, hắn không hề gặp Cự Hán này, cũng không trải qua trận đoản đao. Lúc này, Vệ Tông đã hiểu vì sao mình đi đường khó khăn như vậy. Còn Địch Tinh Văn lại dễ dàng lấy được quyển trục, cả hai thực ra không đối mặt với cùng một độ khó. Lúc này, Đại Hán nhìn Vệ Tông, có vẻ đã mất hứng thú trò chuyện. Được rồi, những gì cần nói ta cũng đã nói hết. Chương 1929, Bạo Liệt, đến lúc ngươi lên đường rồi. Sau khi nói đến đây, Cự Hán lộ sát khí, rồi hắn giơ thanh đại kiếm trong tay lên, muốn đập Vệ Tông thành thịt nát. Và lúc này, Vệ Tông nở một nụ cười quỷ dị. Đúng vậy, đã đến lúc rồi. Trong cuộc trò chuyện ngắn với Cự Hán, Vệ Tông đã nghĩ ra cách phá giải, bây giờ, hắn đã tìm ra, tuy nhiên, cơ hội chỉ có một lần, hắn phải nắm bắt cho bằng được, nếu không, sẽ rất khó khăn. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt trường kiếm trong tay, rồi bất ngờ lao về phía Cự Hán, thấy Vệ Tông dùng lại chiêu cũ, Cự Hán quát lớn một tiếng, rồi vung đại kiếm xuống. Vệ Tông không có ý định đối đầu trực diện, hắn lách sang bên, nhưng có vẻ Cự Hán đã đoán được ý đồ của Vệ Tông. Khi Vệ Tông tránh sang, Cự Hán cũng vung kiếm theo, như muốn chém đôi Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông phản ứng rất nhanh, giẫm mạnh chân lên thanh đại kiếm, rồi lại bay lên cao, dùng lại chiêu cũ. Thấy Vệ Tông làm vậy, Cự Hán đã lường trước được, rồi giơ bàn tay to như quạt hương bổ che mặt. Có vẻ chỉ cần làm vậy, Vệ Tông không thể làm gì được hắn. Trước kia đúng là như vậy, vì hắn đã che mặt, nên nhược điểm duy nhất cũng bị che kín. Vệ Tông không thể xuyên qua bàn tay bọc thép mà tấn công vào mặt hắn được. Nhưng lúc này, Vệ Tông không có ý định dùng trường kiếm để đâm xuyên. Trái lại, Vệ Tông có ý tưởng khác, khi bay lên không trung, Vệ Tông vứt bỏ trường kiếm, lấy ra hai khẩu súng kíp ở sau lưng, rồi nhắm thẳng vào Cự Hán. Không, chính xác hơn, hắn nhắm vào bàn tay đang che mặt của Cự Hán. Đáng tiếc là, Cự Hán không biết điều đó, vì khi Vệ Tông bay lên, hắn đã che mặt. Làm vậy, hắn có thể bảo vệ khuôn mặt, nhưng cũng che khuất tầm nhìn. Hắn không còn nhìn thấy Vệ Tông, và không biết Vệ Tông đang làm gì. Trong chiến đấu, tình huống như vậy rất nguy hiểm. Tuy nhiên, bộ khôi giáp bất khả xâm phạm đã cho Cự Hán cảm giác an toàn tuyệt đối. Hắn không hề lo lắng, dù Vệ Tông có thế nào, cũng không thể đâm thủng khôi giáp của hắn. Vì vậy, hắn không hề hoảng sợ. Tuy nhiên, Vệ Tông đã đoán được ý nghĩ của hắn. Vệ Tông đã dám làm như vậy, thì chắc chắn có cách. Lúc này, khi ở trên không, Vệ Tông nhanh chóng nhắm chuẩn, rồi đồng thời khai hỏa cả hai khẩu súng. Lúc này, Vệ Tông cách Cự Hán rất gần, gần như trong gang tấc. Khi khai hỏa, lực đạn cực lớn lập tức va vào cạnh bàn tay của Cự Hán. Đúng vậy, Vệ Tông nhắm vào cạnh bàn tay của Cự Hán, vì ngay cả đạn hỏa thương cũng không thể thực sự xuyên thủng lớp giáp này. Vì nó quá kiên cố, Vệ Tông không hề muốn dùng súng kíp để bắn thủng khôi giáp. Mục đích thực sự của hắn chỉ là muốn mượn lực xung kích của súng. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra như Vệ Tông dự đoán, khi bị một lực xung kích lớn va vào, bàn tay của Cự Hán lập tức rời khỏi mặt hắn. Hắn muốn cố gắng giữ tay, nhưng không thể, lực xung kích quá lớn, dù hắn trời sinh thần lực cũng không thể kiểm soát được bàn tay của mình. mà lúc này đây, đã mất đi bàn tay bảo vệ, bộ mặt, tính cả chiếc nón trụ, đều trực tiếp lộ ra ngoài. Vệ Tông lúc này, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng, hắn đã sắp được chứng kiến một màn mà hắn chờ đợi. Cuối cùng cũng xuất hiện, chính là lúc này, ở đây, chính là cơ hội mà hắn muốn nắm bắt. Thế là, trong nháy mắt, Vệ Tông căn bản không do dự, lập tức lấy từ trong ngực ra vô số bột phấn, rồi hướng về phía mặt cự hán ném tới. Những bột phấn này mờ mờ ảo ảo, theo bản năng, cự hán cảm thấy Vệ Tông đang muốn hạ độc mình, bất quá, hắn đã nghĩ sai, đây không phải là độc dược, uy lực của thứ này, e rằng còn mạnh hơn độc dược rất nhiều. Vật này, chính là thuốc nổ, là Vệ Tông sau khi giết những tay súng kia, lục soát được vô số thuốc nổ từ trên người bọn chúng. Lúc này, Vệ Tông cũng không hề keo kiệt, một mạch, toàn bộ đều vứt lên mặt cự hán, bất quá, chỉ có thuốc nổ thì vẫn chưa đủ. Lúc này, thân thể Vệ Tông vì bị thương hai lần, cũng không ngừng hạ xuống, Vệ Tông đồng thời ở giữa không trung bỗng nhiên chụp lấy. Trong nháy mắt, trong tay hắn có thêm một thanh kiếm hắn đã buông tay lúc trước, lúc này lại xuất hiện trong tay. Tiếp đó, Vệ Tông ở giữa không trung đột ngột xoay người, trường kiếm trong tay hắn cũng xẹt qua một đường cong cực lớn trên không trung, rồi hung hăng vạch lên nón trụ của cự hán, giống như lần trước, một kiếm như vậy, căn bản không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho cự hán. Chỉ là xẹt qua một tia lửa trên nón trụ, chỉ có điều, nếu là trước kia, tia lửa thì cũng thôi đi, căn bản không có ảnh hưởng gì, nhưng đừng quên, lúc này trên đầu cự hán, có vô số thuốc nổ, có thể nói, toàn bộ khuôn mặt của cự hán, lúc này đều bị vô số thuốc nổ bao phủ. Ở thời điểm này, đột nhiên xuất hiện một tia lửa, trong nháy mắt, bùm bùm, tia lửa trong nháy mắt đốt cháy những thuốc nổ kia, rồi bỗng nhiên bùng nổ, vô số ánh lửa, bắt đầu phun ra tứ phía, vô số nhiệt lượng, lấy những thuốc nổ làm trung tâm, bắt đầu bộc phát ra xung quanh. Lúc này, cự hán chỉ cảm thấy trước mắt vô số ánh lửa, rồi hắn đã hoàn toàn mất đi tầm nhìn, bởi vì thuốc nổ nổ tung dữ dội, trực tiếp làm mù mắt hắn, vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ quá đột ngột, đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng với nỗi đau, cho đến khi hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì, mới chợt cảm nhận được cơn đau kịch liệt, vô số cảm giác bỏng rát từ trên mặt hắn truyền ra, hắn cảm giác mình như đang nhúng đầu vào dung nham, cả đầu đang không ngừng tan chảy. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa từ miệng cự hán phát ra. Chương 1930, giải mã. Trước sức công phá mãnh liệt của thuốc nổ, dù có đội nón trụ, vẫn không có chút tác dụng nào. Dù sao, nón trụ cũng có không ít khe hở, vô số thuốc nổ đã xuyên qua những khe hở đó, tiến vào khuôn mặt hắn, rồi khi Vệ Tông tạo ra tia lửa kia, tất cả đều bị đốt cháy, vô số ngọn lửa cùng với nhiệt lượng kinh khủng, trực tiếp bùng phát trên mặt cự hán, mà ở phía xa, Vệ Tông chỉ lẳng lặng quan sát cảnh này, hắn hết sức tỉnh táo, bởi vì, đây là kết quả mà hắn đã sớm dự liệu. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của cự hán vẫn tiếp tục, nhưng Vệ Tông lại không hề biểu cảm, cự hán này tuy rất mạnh, trong thế giới này có thể nói là một sự tồn tại vô địch, nhưng đồng thời, vấn đề của hắn cũng hết sức lớn. Hỏa công, khí độc, độc trùng, những thứ này đều có thể lấy mạng hắn. Dù có khôi giáp bảo hộ, nhưng nhục thân hắn vẫn quá yếu đuối. Chỉ khi tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là cường đại. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi bước tới, và lúc này, cự hán cũng từ từ ngã xuống. Chiếc nón trụ trên mặt hắn đã hoàn toàn đen kịt. Nhưng dù thế nào, thiên thạch ngoài hành tinh này vẫn rất lợi hại. Ngay cả khi thuốc nổ bộc phát mạnh như vậy, vẫn không thể phá hủy nón trụ. Chỉ có điều, dù nón trụ không bị phá hủy, nhưng gương mặt cự hán bên dưới lại bị phá hủy hoàn toàn. Một màu đen kịt, thậm chí có thể thấy cả những mảng thịt xoay tròn. Trong không khí, tràn ngập mùi khét của thịt cháy. Vệ Tông chỉ liếc nhìn thi thể cự hán một cái, rồi trực tiếp bước qua thi thể hắn, hướng về cuối gian phòng đi tới. Sau cánh cửa cuối cùng đó, chính là mục tiêu của hắn, căn phòng cất giữ các cuộn trục. Hơn nữa, theo lời cự hán trước đó, trong phòng này không chỉ có một cuộn trục. Lúc này, Vệ Tông suy tư trong giây lát, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi hắn vẫn nhanh chóng quyết định, tiếp tục tiến về phía trước. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp đẩy cửa ra, trước mặt hắn là một gian phòng vô cùng tinh xảo, những cuộn trục được bày ngay ngắn ở đó. Thấy những thứ này, mắt Vệ Tông lập tức sáng lên, rồi, không cần suy nghĩ, hắn đi thẳng đến trước bàn, lật cuộn trục lên rồi mở ra. Ngay sau đó, từng đạo phù văn quỷ dị xuất hiện trước mắt hắn, những phù văn này, hắn hoàn toàn không nhận ra, nhưng nhìn có vẻ như một loại chữ viết nào đó, nếu là chữ viết thì dễ rồi. Mặc dù Vệ Tông không biết, nhưng thông qua cấu trúc của những phù văn này, hắn vẫn có thể từ từ giải mã ý nghĩa bên trong. Chỉ là cần thời gian, với kinh nghiệm của Vệ Tông, hắn dù sao cũng đã xuyên qua không ít thế giới, có những kinh nghiệm nhất định về chữ viết ở mỗi thế giới. Giải mã, thực ra không quá khó khăn, cái khó duy nhất là, mỗi cuộn trục trong phòng này, sử dụng chữ viết không giống nhau, do đó gây thêm không ít khó khăn cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông mặt lạnh, đang không ngừng cố gắng giải mã, còn ở bên ngoài phòng, cuộc đối đầu giữa Tào Công và Hoàng đế đã đến hồi gay cấn, vốn dĩ, với thực lực tuyệt đối của quân phòng thủ và ưu thế về số lượng, những võ giả giang hồ đã bắt đầu liên tục bại lui. Hơn nữa, những người mạnh nhất trong số đó đã bị Vệ Tông giết sạch. Điều này khiến người của Tào Công bây giờ không phải là đối thủ của hoàng đế. Tuy nhiên, ngay khi Tào Công sắp thua, một đội tay súng khác lại xuất hiện, lần này còn đông hơn so với những người truy sát Vệ Tông lần trước. Có khoảng 30 người, dù số lượng không nhiều, nhưng uy lực của hỏa thương là khó tưởng tượng. Những võ giả giang hồ này, hay cả quân phòng thủ, đều chưa từng được chứng kiến uy lực của hỏa thương. Khi thấy ánh lửa lóe lên, phía mình đã có người ngã xuống chết, tinh thần của họ lập tức suy sụp, thậm chí, có người còn cho rằng những ánh lửa này là tiên pháp, là thần tiên giáng thế để trừng phạt mình. Với sự trợ giúp của đội súng kíp, những võ giả giang hồ đang trên đà suy yếu lại càng đánh càng hăng, nhanh chóng phản công, đánh cho quân phòng thủ liên tục bại lui. Rất nhanh, đông đảo quân phòng thủ cuối cùng phải rút về trước cung điện của hoàng đế. Đến đây thì họ không thể lùi được nữa, nếu tiếp tục rút lui, hoàng đế sẽ không còn ai bảo vệ. Lúc này, dường như không muốn ép buộc họ quá mức, những võ giả giang hồ cũng từ từ dừng tay, dường như không có ý định xông lên tiêu diệt họ ngay. Rồi rất nhanh, đám võ giả giang hồ chậm rãi tách ra, một bóng người uy nghiêm mặc áo bào đỏ chót từ từ xuất hiện. Người này chính là Tào Công. Lúc này, Tào Công nở nụ cười nhàn nhạt, rồi chậm rãi lên tiếng hướng về phía cung điện. Bệ hạ, không phải ngài vẫn luôn tìm ta sao? Bây giờ ta đến rồi, sao ngài lại trốn đi vậy? Hừ, Tào Công. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên. Cùng với giọng nói đó, một bóng người mặc long bào màu vàng từ từ bước ra khỏi cung điện. Nhưng lúc này, trước mặt ông ta có những võ sĩ mặc giáp nặng, tay cầm khiên bảo vệ, mục đích là để ngăn chặn súng kíp. Nếu không, hoàng đế vừa ra thì những tay súng kíp sẽ nổ súng ngay. Không có gì để nói, phía Tào Công cũng tương tự, mặc dù ông ta tỏ ra trấn định, nhưng thực tế, trong lòng ông ta không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trước mặt ông ta, cũng có người âm thầm bảo vệ, để tránh cung tiễn thủ của hoàng đế. Bây giờ cả hai thủ lĩnh đều bị rất nhiều người nhắm đến. Chỉ cần họ lơ là cảnh giác, có thể sẽ bị tấn công ngay. Lúc này, hoàng đế lạnh lùng nhìn Tào Công, rồi cất giọng lạnh lẽo. Tào Công, trẫm đã sớm biết, ngươi có lòng lang dạ thú. Trẫm đã sớm muốn diệt trừ ngươi, giữ ngươi đến bây giờ, cũng chỉ là để tập hợp những võ giả giang hồ này, để một mẻ bắt gọn thôi. Trước giọng nói lạnh như băng của hoàng đế, Tào Công lại mỉm cười, rồi thản nhiên nói, bệ hạ, ta tự nhiên biết ý nghĩ của ngài. Ta cũng biết, ngài chưa từng coi ta ra gì, nhưng bây giờ, dù thế nào, ta cũng mang đến cho ngài một bất ngờ, phải không? Cái súng kíp này, ngài chưa từng thấy bao giờ đúng không? Nói rồi, nụ cười trên mặt Tào Công dần trở nên lạnh lẽo. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối, ngươi nghĩ ta tại sao dám đến đây? Chương 1931, át chủ bài. Ngươi thật coi ta ngu xuẩn, Tào Công lúc này lạnh lùng nói, có phải ngươi nghĩ ta không nhìn ra mục đích của ngươi? Chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn người đi tìm cái chết. Bệ hạ, ngài vẫn quá tự tin. Lúc này, trên mặt Tào Công lại xuất hiện nụ cười lạnh. Đội súng kíp này, ta đã huấn luyện rất lâu, chính là để cho ngài một bất ngờ lớn. Thế nào, bất ngờ sao? Đối mặt với câu hỏi của Tào Công, sắc mặt của hoàng đế vẫn lạnh băng, không thể không nói, đúng là rất bất ngờ. Bất ngờ đến mức, ông ta không biết phải nói gì, vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, quân mình lại thua trận thảm hại, thậm chí bị vây trong cung điện này, không thể ra ngoài. Đối mặt với tình cảnh như vậy, ngay cả hoàng đế cũng thấy đau đầu. Ông ta không ngờ rằng, cái gọi là súng kíp này lại có uy lực lớn như vậy. Chỉ vài phát, đã đánh tan sĩ khí của quân mình. Đúng, còn có Vệ Tông, cũng ngã xuống dưới hỏa thương. Mặc dù lúc trước hắn trúng đạn nhưng không chết, nhưng những tay súng kíp đã đuổi theo, xem ra cũng lành ít dữ nhiều. Thực tế, lúc này hoàng đế căn bản không nghĩ rằng Vệ Tông đào tẩu là giả vờ. Dù sao, lúc đó Vệ Tông trông rất hoảng loạn, thêm nữa là bị trúng đạn, nhìn thế nào cũng không phải là giả. Ông ta cũng không nghĩ rằng, Vệ Tông chỉ đang giả vờ bị thương để thoát thân, rồi mục đích là những cuộn trục kia của mình. Bây giờ, hoàng đế đã cảm thấy, những đội súng kíp vốn không đáng chú ý này, vậy mà trong nháy mắt đã thay đổi tình thế trên sân. Có chút khoa trương, biến số đột ngột này, trước đó ông ta hoàn toàn không dự liệu được. Còn Tào Công, đã chuẩn bị đủ, lần giao tranh này, xem ra, Tào Công đã cao tay hơn. Đối mặt với sự đắc ý của Tào Công lúc này, hoàng đế lại tỏ vẻ lạnh lùng. Bây giờ, dù ông ta đã rơi vào thế hạ phong, nhưng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Thực tế, hoàng cung là địa bàn của ông ta, nếu muốn phá vỡ thế cục, vẫn có biện pháp. Lúc này, hoàng đế liếc nhìn Tào Công, rồi chỉ lạnh lùng nói, Tào Công, sự việc hôm nay, không dễ dàng kết thúc như vậy. Nói xong, ông ta quay người rời đi, rồi khi đi, ông ta ngắn gọn ra lệnh, giết hết cho ta. Dưới mệnh lệnh của hoàng đế, dù những quân phòng thủ không muốn tiến lên, nhưng vẫn không thể không nghe theo, từng người trực tiếp xông lên, không sợ chết. Còn hoàng đế, thì được vài tên cấm quân bảo vệ, rời đi theo một đường hầm dưới cung điện. Ông ta đương nhiên không phải muốn trực tiếp bỏ chạy, thực tế, ông ta còn có những biện pháp khác, bởi vì, trong hoàng cung, vẫn còn những lực lượng bảo vệ khác, chỉ là việc điều động không dễ dàng như vậy, nhất định phải do chính ông ta mới có thể. Lúc này, ngay khi hoàng đế vừa biến mất, phía Tào Công cũng hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nói, các ngươi cũng lên, giết sạch bọn chúng, giết. Trong tiếng hô hào vang trời, vô số võ giả giang hồ xông tới. Khác với trước, bây giờ khí thế của họ rất mạnh, bởi vì chỉ cần vượt qua được lớp này, họ sẽ có thể giết được hoàng đế, rồi vinh hoa phú quý sẽ ở ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Trước kia, họ cũng là những nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, nhưng vẫn bị triều đình bài xích, ngày thường sống cũng không mấy dễ chịu, dù có danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, cũng có thể bị một quan huyện tùy tiện nắm giữ. Dù sao, những võ giả giang hồ này cũng cần phải sinh sống, không thể hoàn toàn thoát ly triều đình, họ không phải kiểu giang hồ đại đạo như Địch Tinh Văn, có thể tùy ý cướp bóc, nếu như vậy, họ đã không sống được đến bây giờ. Ngay cả những võ giả giang hồ này, phần lớn thời gian vẫn phải tuân theo quy tắc, không tuân theo quy tắc, hoặc là trốn chui trốn nhủi như Địch Tinh Văn, hoặc là đã sớm chết, họ thực sự đã quá đủ với những ngày như vậy. Bởi vậy, khi Tào Công nói, chỉ cần giết được hoàng đế, sẽ cho họ vinh hoa phú quý, cuộc sống sung túc, họ lập tức đỏ mắt, rồi trực tiếp không cần suy nghĩ, đi theo Tào Công, và đến bây giờ, vinh hoa phú quý, gần như chỉ còn cách họ một bước chân, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, phía võ giả giang hồ, bùng nổ một khí thế cực lớn, ngược lại là phía quân phòng thủ, khí thế vô cùng ảm đạm, họ cũng không phải đồ ngốc, cũng biết rằng hoàng đế lúc này chắc chắn đã chạy trốn. Để họ ở lại chiến đấu, đây nhất định sẽ là một trận chiến thảm khốc, lòng tin của quân phòng thủ đang không ngừng dao động, đặc biệt là khi thấy đồng đội mình từng người ngã xuống, từng người bị đám võ giả giang hồ như ma quỷ chém giết, chặt đứt tay chân, và những ánh lửa quỷ dị vẫn không ngừng vang lên, mỗi lần vang lên, lại có một vong hồn ngã xuống. Chính là như vậy, dưới tình huống đó, quân coi giữ đã càng ngày càng không muốn chiến đấu, bọn hắn cũng bắt đầu sợ hãi, bọn hắn sợ, khí thế chiến đấu lại càng thêm sa sút, mà đối diện với giang hồ võ giả, việc giết bọn hắn càng trở nên đơn giản và mau lẹ. Điều này đã gần như là một vòng tuần hoàn không có cách giải quyết. Mà lúc này, hoàng đế đã rời đi, đang được mọi người bảo vệ, đi đến một bên khác của hoàng cung, ngay khi hắn xuất hiện, từng đạo bóng đen lập tức từ trong bóng tối hiện ra. Nhìn thấy đó là hoàng đế, liền lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Bệ hạ, hoàng đế nhìn đám người, sắc mặt lạnh lùng nói, tất cả mọi người, đi tiếp viện chiến đấu ở Lăng Phong Điện. Lăng Phong Điện, chính là cung điện mà vừa rồi hắn ở, mà những người áo đen trước mặt, chính là đội ngũ sát thủ mà hắn một mực bí mật huấn luyện. Thực tế, từ nhiều năm trước, sau khi mật tham ti liên tục xảy ra chuyện, hoàng đế đã không còn hoàn toàn tin tưởng mật tham ti nữa. Vì vậy, hắn muốn huấn luyện một đội ngũ bí mật hơn, và mạnh mẽ hơn mật tham ti. Sau nhiều năm huấn luyện, đội ngũ này cũng coi như là hình thành, đội hình đoàn đao canh giữ phòng chứa quyển trục, chính là một chi tách ra từ đội ngũ sát thủ này. Và chỉ là một chi mà thôi, còn những đội ngũ tương tự đội hình đoàn đao như thế này ở đây còn khoảng 7 nhánh. Mặc dù mỗi đội ngũ chỉ có 50, 60 người, tổng cộng cũng chỉ khoảng 400 người, nhưng may mắn là mỗi người đều rất tinh nhuệ, thậm chí sức mạnh cá nhân còn lợi hại hơn nhiều so với mật thám của mật tham ti. Đáng quý hơn là, những sát thủ này không phải là những cá thể riêng lẻ, mà khi liên thủ lại thì uy lực của bọn chúng quả thực khó có thể tưởng tượng. Một đội ngũ sát thủ 50, 60 người, gần như có thể giết chết số đối thủ nhiều gấp mấy lần chúng. Đặc biệt là trong môi trường tối tăm như thế này, đội ngũ sát thủ 400 người này gần như có thể đối đầu với hàng nghìn võ giả. Đây mới là con át chủ bài thực sự của hoàng đế. Chương 1932, kinh hoàng, lá bài tẩy này được hoàng đế giấu rất kỹ, việc lựa chọn sát thủ đến huấn luyện đều là bí mật tuyệt đối. Người biết ngoài hoàng đế ra, cũng chỉ có mấy người tâm phúc của hắn, bởi vậy, ngay cả Tào Công cũng không biết hoàng đế còn có chiêu này. Giống như hoàng đế cũng không biết, dưới trướng hắn có một đội súng kíp vậy, cả hai bên đều có con át chủ bài của mình. Tuy nhiên, bên hoàng đế lại khác, để đảm bảo bí mật tuyệt đối, hắn đã che giấu đội sát thủ này quá kỹ. Bất kể là việc lựa chọn hay huấn luyện, cũng đều được tiến hành âm thầm. Những sát thủ này có lai lịch hoàn toàn trong sạch, đều là những cô nhi không nhà, có nội tình rất tốt. Sau đó, chúng được âm thầm đưa đến, thông qua các dược liệu đặc biệt của thái y để điều dưỡng, cho chúng từ nhỏ đã ngâm mình trong dược liệu rèn luyện, rồi lại được các lão sư giỏi nhất dạy bảo. Cứ như vậy, những sát thủ được huấn luyện ra đều là những cỗ máy giết người tuyệt đối. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt đội quân cỗ máy giết người này, tránh cho chúng bị người khác thừa cơ lợi dụng, hoàng đế đã ra lệnh rằng, trừ phi chính hắn xuất hiện, bằng không bất kể chuyện gì khác, đội sát thủ này cũng không được tùy tiện lộ diện. Như vậy, chính là để những sát thủ này đủ bí mật, không nên tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người, phải giữ một cảm giác thần bí. Dù sao, chuyện bình thường đã có quân coi giữ giải quyết, cũng không cần đến những sát thủ này ra tay. Việc bọn chúng ra tay chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Nếu như lúc nào hoàng đế cũng phải đích thân ra mặt để yêu cầu bọn chúng hỗ trợ, thì điều đó chứng tỏ sự việc đã đến tình huống vô cùng khẩn cấp. Ngay cả quân coi giữ cũng không có cách nào chống lại được. Lúc đó, đã là tình thế sống còn, những sát thủ này mới có thể ra mặt. Đó cũng là lý do tại sao, phía trước bên ngoài đã đánh nhau hỗn loạn như vậy, mà những sát thủ này vẫn giữ được bình tĩnh. hoàn toàn không hề dao động, vì hoàng đế chưa đến tìm bọn chúng. Đến bây giờ, lúc này, những sát thủ này cuối cùng mới lộ vẻ mặt trầm ngưng. Bọn chúng biết, sự việc đã đến mức độ rất nghiêm trọng. Thế là, sau khi nhận được lệnh của hoàng đế, từng bóng người đen nhánh trong nháy mắt tăng viện đến Lăng Phong Điện. Mà lúc này, hoàng đế liếc nhìn bóng lưng bọn chúng rời đi, bản thân vẫn còn do dự trong giây lát, lúc này hắn cũng có thể đi theo những sát thủ này quay về. Nhưng cân nhắc đến việc Tào Công có thể vẫn còn thủ đoạn quỷ dị nào đó, chỉ có những sát thủ này có lẽ vẫn chưa đủ chắc chắn. Thế là, hắn tự nhiên nghĩ đến lực lượng thủ vệ khác trong hoàng cung. Quan trọng nhất và lợi hại nhất là đội canh giữ sức mạnh quyền trục, người khổng lồ và đội hình đoàn đao. Lúc này, hoàng đế hoàn toàn không biết, người khổng lồ mà hắn kỳ vọng cùng đội hình đoàn đao đã bị vệ tông giải quyết. Lúc này, sau khi suy nghĩ một chút, vì chắc chắn, hoàng đế vẫn đi về hướng căn phòng cất giữ quyển trục. Mặc dù quyển trục đó rất quan trọng, một khi lực lượng thủ vệ rút đi, có thể sẽ có người thừa cơ xông vào, nhưng dù thế nào đi nữa, quyển trục có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Nếu như hoàng cung bị Tào Công công phá, người mất mạng sẽ là hắn. Bởi vậy, vào lúc đó, cho dù quyển trục có quan trọng đến đâu cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đến lúc đó nó cũng sẽ rơi vào tay Tào Công. Khi nghĩ đến điều này, hoàng đế không còn do dự nữa, nhanh chóng dẫn theo mấy người bảo vệ hắn đi về phía trước căn phòng cất giữ quyển trục. Nhưng rất nhanh, sau khi đến nơi, hắn phát hiện ra điều không ổn, đó là cửa phòng phía trước đang mở, xem ra có người đã xông vào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hoàng đế trong nháy mắt biến đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước có một đội súng kíp đuổi theo vệ tông, chẳng lẽ là bọn chúng xông vào đây? Thực ra cho đến giờ phút này, hắn vẫn chưa nghi ngờ đến vệ tông, dù sao vệ tông đã bị thương, đoán chừng cũng không trụ được quá lâu. Khả năng duy nhất chính là đội súng kíp kia, rất có thể bọn chúng đã giết vệ tông rồi đến đây, muốn cướp luôn cả quyển trục. Theo lý thuyết, bọn chúng là người của Tào Công, tên Tào Công này, tâm cơ thật không ít, dã tâm cũng rất lớn. Khi nghĩ đến điều này, sắc mặt hoàng đế trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Sau một khắc, hắn liếc nhìn đám cấm quân xung quanh, rồi lạnh lùng nói, đi, chúng ta vào trong. Lúc này, những cấm quân kia lập tức chắn trước mặt hoàng đế, sau đó chậm rãi tiến lên phía trước, mục đích là để tránh cho đội súng kíp đột ngột xuất hiện tấn công hoàng đế. Với áo giáp và tấm chắn bảo vệ, cho dù là súng kíp cũng rất khó làm tổn thương đến hoàng đế. Khi bọn chúng chậm rãi tiến vào, hoàng đế cũng nhanh chóng nhìn vào tình hình bên trong phòng, chỉ thấy đội hình đoàn đao mà hắn kỳ vọng lúc trước đã biến thành những thi thể lạnh băng. Nhìn thấy cảnh này, lòng hoàng đế như co thắt. Dù sao, đội hình đoàn đao này khi hắn huấn luyện đã tốn không biết bao nhiêu sức lực, vậy mà lại chết ở đây. Lúc này, mặc dù hoàng đế rất khó chịu, nhưng vẫn chậm rãi tiến vào. Hắn biết, ở phía trước là khu vực bảo vệ của người khổng lồ. Người khổng lồ đó, có thể nói là một trong những lá bài chủ chốt lớn nhất của hắn. Một người khổng lồ bẩm sinh có thần lực, thêm bộ áo giáp bền chắc không thể xuyên thủng. Nếu ở trên chiến trường, chính là một người có thể địch một vạn. Có hắn ở đó, cho dù là những người bắn súng kíp, đoán chừng cũng rất khó làm tổn thương hắn. Dù sao bộ áo giáp đó thật sự quá kiên cố. Nhưng, ngay khi hoàng đế tiếp tục tiến vào gian phòng tiếp theo, điều đầu tiên hắn nhìn thấy lại là thi thể của người khổng lồ. Lúc này thi thể người khổng lồ, mặt đã cháy đen, căn bản không nhận ra là ai, nhiệt độ cơ thể hắn đã lạnh như băng, không biết đã chết bao lâu. Nhìn thấy cảnh này, thân thể hoàng đế hơi run lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không ngờ rằng ngay cả người khổng lồ cũng đã chết, chẳng lẽ đây là ý trời muốn diệt hắn. Hoàng đế run rẩy, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cuối gian phòng, nơi đó cửa phòng đã mở, lúc này đang hé ra. Không nhìn thấy được tình hình bên trong, nhưng rất rõ ràng, chắc chắn là có người đã tiến vào. Lúc này, hoàng đế chậm rãi bước, sau đó dưới sự bảo vệ của đông đảo cấm quân, chậm rãi đi về phía bên đó. Hắn cần phải biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bởi vì cho đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra sự bất hợp lý. Mặc dù bên hắn chết nhiều người như vậy, nhưng lại không có thi thể của những người bắn súng kíp kia. Điều đó là không thể, người của hắn đều là tinh nhuệ, cho dù những người bắn súng kíp kia, cũng không thể toàn thân mà ra được. Chương 1933, quỷ dị. Hơn nữa, mặc dù người khổng lồ chết rất kỳ lạ, nhưng không phải bị súng kíp bắn chết. Do đó, người giết vào trong, phần lớn không phải là những người bắn súng kíp, mà là người khác. Với ý nghĩ đó, hoàng đế chậm rãi tiến đến, sau đó đẩy cửa ra. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy thân ảnh vệ tông đang ngồi ở đó, mà lúc này, vệ tông đã hoàn toàn chìm vào việc giải mã quyển trục. Đến nỗi tất cả động tĩnh bên ngoài, dường như hắn không hề nghe thấy. Lúc này, việc giải mã của vệ tông cuối cùng cũng có tiến triển. Hắn từng chút một hiểu được những gì được viết ở trên đó. Thế giới thật quỷ dị, ta đường đường là thiên ma vương của vũ trụ thứ bảy, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Sức mạnh siêu phàm của thế giới này vô cùng mỏng manh, thậm chí ngay cả ta cũng không thể hấp thụ được. Điều này không thể xảy ra, tại sao lại có thế giới như vậy? Dường như dòng chữ trên là của một cường giả tự thuật. Vệ tông càng đọc, thần sắc càng trở nên nghiêm trọng. Bây giờ hắn mới biết, thì ra đến thế giới này không chỉ có mình hắn, mà còn có những người khác cũng đến. Hơn nữa, bọn họ cũng giống như hắn, Gặp vấn đề, sức mạnh siêu phàm của thế giới này dường như rất khó bị hấp thụ. Vệ Tông không để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài, hắn tiếp tục đọc xuống dưới, những ghi chép của Thiên Ma Vương kia trên quyển trục vẫn tiếp tục. Cuối cùng, sau khi không ngừng thử nghiệm, ta đã thử khoảng 18.000 phương pháp tu luyện khác nhau mà ta đã học được trong các vũ trụ. Cuối cùng, ta đã thành công một lần, sức mạnh siêu phàm lần đầu tiên chảy trong cơ thể ta. Chỉ cần nắm giữ sức mạnh siêu phàm, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Thế giới này, nhìn chỉ là một thế giới phàm nhân, chỉ cần ta nắm giữ sức mạnh siêu phàm, chẳng bao lâu ta có thể dễ dàng xưng bá thế giới này. Vệ Tông nhìn thấy, có vẻ như vị Thiên Ma Vương này, sau khi nắm giữ sức mạnh siêu phàm, đã bắt đầu sinh ra lòng tự tin vô bờ bến. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường. Thế nhưng, một khắc sau, chuyện bất thường liền xảy ra. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ta đã nắm giữ sức mạnh siêu phàm, tại sao nó đột nhiên lại ăn mòn cơ thể ta? Điều này không thể xảy ra, ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Nhìn, lúc này, tình huống của Thiên Ma Vương này đã bắt đầu dần dần không ổn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, ta luôn cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi ta. Thế giới này, chẳng lẽ không đơn giản như ta nghĩ, mà không chỉ là một thế giới võ đạo yếu kém. Thiên Ma Vương này, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nghe cũng thật nực cười. Hắn thân là Thiên Ma Vương, đáng lẽ là người mang đến tâm ma cho người khác. Nhưng bây giờ, ngược lại chính mình lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Xuất hiện tâm ma, rốt cuộc là ai? Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Ngươi chờ ta đã nhìn thấy bóng dáng của ngươi. Đừng chạy, ngươi không chạy được, ta sắp bắt được ngươi rồi. Chờ đã, ngươi là, ngươi, không được, a. Trong tiếng kêu ngắn ngủi cuối cùng, ghi chép của Thiên Ma Vương dừng lại ở đây. Lúc này, sắc mặt của Vệ Tông hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Chuyện này, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nhìn bộ dạng cuối cùng của Thiên Ma Vương, hẳn là hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó quỷ dị, rồi muốn tìm ra đối phương, sau đó không ngờ cuối cùng lại tìm ra được sự tồn tại của đối phương. Nhưng đồng thời, bản thân cũng bị sự tồn tại quỷ dị đó đánh chết. Có lẽ là bị đánh giết, cũng có lẽ là một thứ khác. Ngược lại ghi chép của Thiên Ma Vương đến đây là hết. Không còn gì khác, lúc này, tâm tình Vệ Tông có chút nặng nề, rồi chậm rãi đặt quyển trục xuống. Quả nhiên dự cảm của hắn không sai, trong thế giới này, không thể tiếp xúc sức mạnh siêu phàm. Chỉ có mình, giữ được trạng thái người bình thường, mới là tốt nhất. Đằng sau thế giới này, quả nhiên vẫn còn những thứ quỷ dị khó đối phó tồn tại. Lúc này, đó là tất cả những gì Vệ Tông nghĩ, trong lòng hắn bắt đầu nặng nề. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, một giọng nói nhàn nhạt từ bên tai hắn truyền đến. Vệ Tông, chấm thật không ngờ người đó lại là ngươi, xem ra những người phía trước đều là do ngươi giết. Không biết từ lúc nào, Hoàng đế đã đứng trước mặt Vệ Tông không xa, những cấm quân bảo vệ Hoàng đế, như Lâm Đại Địch, lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Mọi cử động của Vệ Tông đều khiến bọn họ cảm thấy hết sức căng thẳng. Không có cách nào, chiến tích trước đây của Vệ Tông thật sự quá kinh ngạc. Vệ Tông giống như một chiến thần, căn bản không ai có thể đối đầu với hắn. Lúc này Vệ Tông trong mắt bọn họ, gần như không còn là người, mà là một sự tồn tại gần với thần linh, hết sức đáng sợ, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, nếu Vệ Tông đột ngột ra tay, cho dù bọn họ có muốn bảo vệ Hoàng đế cũng rất khó khăn. Vì vậy, việc bọn họ căng thẳng lúc này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đối diện với câu hỏi của Hoàng đế, Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, so với nỗi kinh hoàng và bí mật phía sau của thế giới này. Câu hỏi của Hoàng đế chỉ là chuyện không đáng gì, cho nên, lúc này, Vệ Tông chỉ là hết sức bình tĩnh nhìn đối diện Hoàng đế. Tiếp đó hắn không chút hoang mang, nhàn nhạt thả quyển trục trong tay xuống, sau đó nói, cho nên, bệ hạ, người dự định như thế nào? Lúc này, gương mặt Vệ Tông không chút biểu cảm, nhìn thấy một màn này của hắn, Hoàng đế cũng bỗng nhiên nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Lúc này, hắn cũng không biết nên đối mặt với Vệ Tông như thế nào. Nếu thật sự vạch mặt, thì những người này của hắn thật không chắc đã là đối thủ của Vệ Tông. Nhưng nếu cứ tính như thế thì hắn lại nuốt không trôi cục tức này. Dù sao, hắn đã từng rất tín nhiệm Vệ Tông, nhưng không ngờ, Vệ Tông lại phản bội mình. Hoặc có lẽ, Vệ Tông ngay từ đầu vốn không đáng để mình tin tưởng. Bây giờ, Hoàng đế cảm thấy giống như ăn phải một miếng con ruồi. Vô cùng ghê tởm, càng nhìn Vệ Tông, hắn càng thấy ác cảm. Vẻ bình thản trước đó của Vệ Tông khiến hắn rất thưởng thức. Cảm thấy Vệ Tông nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ, hắn nhìn kiểu gì cũng thấy ghê tởm. Bởi vậy, trong tâm trạng mâu thuẫn của Hoàng đế, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng, cả hai bên đều không nói gì. Hoàng đế không biết phải nói như thế nào, còn Vệ Tông thì đơn thuần không muốn nói chuyện, dù sao thông tin trong quyển trục này thật sự quá mức chấn động, khiến trong lòng hắn nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng rất nhanh, một giọng nói nhàn nhạt đã phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Chương 1934, đánh giết, thì ra các ngươi đều ở đây. Cùng với giọng nói đó, thân ảnh Tào Công chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Khi thấy Tào Công, ngay cả Hoàng đế cũng phải kinh hãi, ngươi sao lại đến đây? Vì sao ta không thể đến? Lúc này Tào Công hừ lạnh một tiếng, kèm theo động tác của hắn, ngay sau đó, vài tên lính súng kíp bên cạnh hắn lập tức tiến lên, chĩa súng về phía Hoàng đế. Thấy vậy, cấm quân bên cạnh Hoàng đế phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dựng khiên chắn trước mặt hoàng đế, trong không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, trận chiến dường như sắp bùng nổ. Thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ nhíu mày, tiếp đó, hắn thản nhiên nói, các ngươi muốn đánh, tốt nhất ra ngoài mà đánh, nếu không, ta không ngại giết sạch các ngươi. Vừa nói, Vệ Tông vừa khẽ ngẩng đầu. Hoàng đế biết Vệ Tông lợi hại, nên lúc này cũng không nói gì, còn Tào Công thì hoàn toàn không biết, hoặc có lẽ hắn cảm thấy bên cạnh mình có lính súng kíp, rất an toàn, cho dù Vệ Tông lúc này cũng không làm gì được mình. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không quan tâm, cười lạnh nói, hả, giết ta, ngươi có bản lĩnh đó sao? Ngay khi hắn vừa dứt lời, Vệ Tông lập tức đứng dậy, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Tào Công. Thấy vậy, những lính súng kíp bên cạnh Tào Công không hề do dự, lập tức nổ súng về phía Vệ Tông, phanh, phanh, dù ánh lửa bắn ra tứ phía, Vệ Tông vẫn không hề nao núng, thân thể hơi nghiêng một cái đã dễ dàng tránh được những phát bắn của lính súng kíp. Thật vậy, với tố chất cơ thể hiện tại của Vệ Tông, nếu sau khi nổ súng mới né tránh đạn thì rất khó. Nhưng đừng quên, từ lúc ngắm bắn đến khi nổ súng vẫn có một khoảng thời gian. Và trong khoảng thời gian đó, đối với Vệ Tông mà nói, là thời điểm tốt nhất để tránh né. Hắn chỉ cần quan sát lúc tay súng bóp cò, rồi bắt đầu né tránh, như vậy là đủ. Chính bằng thủ đoạn đó, Vệ Tông dễ như trở bàn tay né được những phát bắn của vài tên lính, rồi dễ dàng tiến đến trước mặt Tào Công. Khi nhìn thấy Vệ Tông đến, Tào Công lập tức kinh hãi, hắn không ngờ những tay súng mình đặt kỳ vọng lại không có tác dụng gì. Ngay sau đó, Vệ Tông không chút do dự đưa tay ra, bóp cổ Tào Công. Phải biết, dù sao Tào Công cũng là võ tướng xuất thân, bản thân cũng có chút võ nghệ, nhưng trước mặt Vệ Tông, hắn lại giống như một đứa trẻ, hoàn toàn bất lực. Lúc này, bị Vệ Tông bóp cổ, Tào Công ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, Vệ Tông càng bóp chặt hơn. Thấy Vệ Tông bóp cổ đại nhân nhà mình, những lính súng kíp lập tức giơ trường thương trong tay lên, nhắm vào Vệ Tông. Nhưng đối mặt với tất cả những điều này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, rồi không làm gì nữa. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Vệ Tông, những người đó bỗng nhiên lùi lại, như thể bị Vệ Tông dọa sợ. Không còn cách nào, ánh mắt của Vệ Tông thật sự quá đáng sợ. Lúc Vệ Tông nhìn qua, họ cảm giác như bị một con mãnh hổ theo dõi, con mãnh hổ dường như sắp lao đến nuốt chửng họ. Còn lúc này, Tào Công có vẻ sắp không chịu nổi nữa, ngay sau đó có thể sẽ chết. Thấy vậy, hoàng đế lại nghĩ ngợi một lát, do dự một thoáng rồi quyết định lên tiếng, Vệ Tông, đừng giết hắn vội, ta còn muốn nói nhiều. Nhưng hắn vừa nói được một nửa, Vệ Tông đã dứt khoát bẻ gãy cổ Tào Công, cùng với một tiếng rác vang lên, đầu Tào Công liền mềm nhũn lệch xuống. Mắt hắn lúc này vẫn còn trợn tròn, dường như không thể tin Vệ Tông lại thật sự dám giết mình. Đến tận trước đó một khắc, hắn vẫn cho rằng Vệ Tông chỉ đơn thuần muốn dọa mình một chút, sẽ không thật sự giết mình. Lúc này, xác Tào Công ngã xuống đất, đồng thời Vệ Tông chậm rãi lên tiếng, không ai có thể ra lệnh cho ta. Lời này của hắn rõ ràng là nói với hoàng đế, đằng nào cũng đã vạch mặt rồi, hắn cũng lười giả tạo. Trước đây ở dưới trướng hoàng đế, hắn mở miệng một tiếng, bệ hạ, cũng thấy phiền. Lúc này, nghe Vệ Tông nói xong, sắc mặt hoàng đế càng thêm khó coi, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đế, tâm cơ thâm sâu, rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở lại bình thường. Tiếp đó, như thể nghĩ ra điều gì, hoàng đế lạnh lùng nhìn Vệ Tông, sau đó nói, Vệ Tông, võ nghệ của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến tương lai sao? Ở đây, dù ngươi có giết trẫm, thì có ích lợi gì? Ngoài Mật Tham Ti, ngươi không có bất kỳ thuộc hạ nào, cũng không có bất kỳ thế lực nào khác, mà bây giờ Mật Tham Ti cũng hoàn toàn biến mất, ngươi đã là người cô đơn, dù giết trẫm, thiên hạ đại loạn, ngươi có được lợi gì? Ngươi không phải Tào Công, dù trẫm chết, thiên hạ đại loạn, ngươi cũng không thể trở thành hoàng đế. Sau đó, bất kể ai leo lên ngôi vị đó, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, dù sao không ai cho phép một người mạnh như ngươi tồn tại. Vệ Tông, ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ là người, cũng cần ăn uống, chẳng lẽ ngươi định cả đời sống trong cảnh bị truy sát sao? Đối đầu với triều đình, không có kết quả tốt đẹp. Hoàng đế lắc đầu, đến lúc này rồi hắn vẫn đang nghĩ cách khuyên Vệ Tông. Nhưng đương nhiên, hắn không hề muốn thật sự khuyên Vệ Tông trở lại dưới trướng của mình. Kể từ khi vạch mặt, hoàng đế đã biết Vệ Tông hoàn toàn không đáng tin, lúc này tự nhiên cũng không còn hy vọng gì vào hắn. Lúc này, hắn cố tình nói những lời này, thực chất là để Vệ Tông lơ là cảnh giác, rồi nhân cơ hội mê hoặc Vệ Tông. Trong lòng hắn, Vệ Tông đã sớm bị kết án tử hình, hắn chỉ đang nghĩ cách để giết Vệ Tông mà thôi. Lúc này, hắn còn có ý tốt gì với Vệ Tông mới là lạ. Nhưng đối mặt với những lời giải thích này của hoàng đế, Vệ Tông vẫn thờ ơ. Hắn chỉ thản nhiên nói, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi cũng đừng đến làm phiền ta. Đây đã là giới hạn của Vệ Tông. Với hoàng đế, hắn không có hứng thú giết chóc, hơn nữa chủ yếu là nếu hoàng đế chết, bên ngoài sẽ hoàn toàn loạn lên, nói không chừng sẽ lan đến mình, đến lúc đó người xông tới hết đợt này đến đợt khác thì cũng thật phiền phức. Vậy nên, hắn chọn cách buông tha hoàng đế, không nói gì khác, lúc này hoàng đế đi ra, chắc chắn điều đầu tiên hắn nghĩ là làm sao nhanh chóng kiểm soát tình hình, đánh lui những người của Tào Công. Còn về phần mình, e rằng phải chờ đến sau mới xử lý. Chương 1935, giải quyết. Vệ Tông thực ra rất hiểu ý định của hoàng đế, hắn cũng biết, lúc này thả hoàng đế đi là lựa chọn tốt nhất, có thể cho hắn thời gian từ từ nghiên cứu những thông tin trong quyển trục kia. Chỉ cần hoàng đế không ngốc, chắc chắn hắn sẽ đi đối phó với những người của Tào Công trước. Khi họ chết thì ngôi vị của hắn mới có thể được bảo toàn. Dù Vệ Tông rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, không thể gây ra sóng gió lớn nào, mà hắn muốn giải quyết triệt để người của Tào Công, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Khoảng thời gian đó, với Vệ Tông mà nói, đã là quá đủ. Bởi vậy, lúc này khi nghe thấy Vệ Tông nói vậy, hoàng đế không ngờ Vệ Tông dường như không có ý định liều mạng với phe mình. Vậy mà giờ lại định thả mình đi. Hắn quả thật rất bất ngờ, nhưng lúc này, tất nhiên hắn vẫn muốn thể hiện uy nghiêm của đế vương. Nếu Vệ Tông bảo mình đi, mình liền đi, vậy thì còn gì là mặt mũi. Bởi vậy, hắn mở miệng, chậm rãi nói, Vệ Tông, chậm, nhưng rất đáng tiếc, lời hắn vừa nói được một nửa đã bị Vệ Tông cắt ngang. Ta đếm 3 tiếng, không đi sẽ chết, 3, 2, xem ra Vệ Tông cũng không có chút kiên nhẫn nào. Hoàng đế này thật đúng là không biết điều, lại còn coi mình không dám giết hắn sao? Mình chẳng qua chỉ thấy phiền phức thôi, muốn tha cho hắn một mạng, không ngờ kẻ này lại còn không biết tốt xấu. Dài dòng mãi, thấy thái độ của Vệ Tông như vậy, hoàng đế cũng hơi sững sờ, nhưng khi thấy Vệ Tông đã đếm đến 2, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, sau đó vội vàng mang theo đám người rời đi, chạy rất nhanh, cũng vô cùng chật vật. Sau khi thấy bọn họ đã đi hết, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia âm lãnh, cuối cùng vẫn không nói gì, sau đó ánh mắt rơi vào quyển trục trước mặt. Lúc trước hắn đã giải được một phần nội dung trong quyển trục, có kinh nghiệm trước đó rồi, lần này phân tích những phần sau trong quyển trục đã thuần thục hơn nhiều, thời gian bỏ ra cũng ít hơn trước. Trong lúc Vệ Tông không ngừng suy tư, bên ngoài chiến đấu cũng bắt đầu hừng hực khí thế. Vốn dĩ, sau khi đội hỏa thương của Tào Công tham gia, quân coi giữ đã bắt đầu liên tục bại lui, nhưng ai ngờ, đột nhiên một nhóm sát thủ bí ẩn xuất hiện, những người này thân pháp khó lường, như quỷ thần, hơn nữa thủ pháp giết người gọn gàng và linh hoạt. Nhiều khi, những võ giả giang hồ còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã chết một cách khó hiểu. Cảnh này đã gây ra một cú sốc lớn cho họ, bởi vậy, rất nhiều võ giả giang hồ lúc này cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sĩ khí vốn cao đã bắt đầu giảm dần, còn phía bên kia, quân coi giữ khi thấy phe mình có viện binh mạnh như vậy thì lập tức bừng lên hy vọng, bắt đầu cố gắng phản kháng. Thế là, với sĩ khí dần tăng lên của quân coi giữ cộng thêm những sát thủ khó lường cùng nhau tấn công, đám võ giả giang hồ cho dù có đội hỏa thương trợ giúp cũng rất khó tiếp tục vây quét. Hai phe giờ đây có chút cân bằng lực lượng, đội sát thủ rất mạnh, những đội hỏa thương cũng vậy, đó là sự thật, nhưng không biết từ lúc nào, người chỉ huy Tào Công biến mất. Còn về phía bên kia, hoàng đế đã quay trở về, một bên có người chỉ huy, còn bên kia thì không có ai, tình huống cũng rất rõ ràng, đám võ giả giang hồ đã mất người chỉ huy giống như một mớ bòng bong. Hành động hoàn toàn không có quy tắc, chỉ không ngừng tả xung hữu đột, từng chút một rơi vào khốn cảnh, ngược lại quân coi giữ thì càng đánh càng hăng. Đặc biệt, điểm chí mạng nhất đối với đám võ giả giang hồ là lá bài tẩy của họ. Những đội hỏa thương đang bị sát thủ của quân coi giữ liên tục tiêu diệt. Dù đội hỏa thương rất lợi hại, nhưng cũng dễ bị phát hiện, mỗi lần khai hỏa đều để lộ vị trí của mình. Sau đó rất nhanh sẽ bị những sát thủ kia khóa chặt mục tiêu rồi tùy thời đánh giết. Hơn nữa mấu chốt nhất là sau khi những sát thủ này giết họ còn có thể cướp súng kíp. Đó mới là điều đáng sợ nhất, súng kíp vốn mạnh mẽ, giờ lại trở thành vũ khí của kẻ địch, điều này ai cũng không thể chấp nhận. Khi lính súng kíp liên tục bị giết, đám võ giả giang hồ dần không chịu nổi nữa. Lúc này, ai cũng có thể thấy rõ, đám võ giả giang hồ này thua trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Cho đến giờ phút này, đám võ giả giang hồ vẫn còn đang gắng gượng. Họ đang chờ đợi Tào Công trở về dẫn dắt họ phản công. Nhưng có lẽ họ sẽ thất vọng, vì Tào Công đã chết, mãi mãi không thể dẫn dắt họ phản công. Trong tình trạng đó, đám võ giả giang hồ chết ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả những đội hỏa thương được coi là lá bài tẩy cũng đã chết gần hết. Còn súng kíp thì cơ bản đã rơi vào tay quân coi giữ. Lá bài tẩy của mình lại trở thành sức mạnh của đối phương. Điều này là một tin vô cùng đau khổ đối với đám võ giả giang hồ. Lúc này, cơ bản ai cũng biết mình đã xong đời, dù lúc này Tào Công có trở về cũng không còn cơ hội lật ngược thế cờ, mà Tào Công đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hoặc là đã trốn, hoặc là đã chết, không còn khả năng nào khác. Cuộc vây công hoàng cung ầm ĩ này, dù đã tập hợp toàn bộ sức mạnh giang hồ cùng sự trợ giúp của lính súng kíp thần bí, cuối cùng vẫn không tránh khỏi thất bại. Ngược lại, hoàng đế đã đạt được mọi thứ mình muốn, hắn không chỉ trừ được đại họa trong đầu là Tào Công, mà còn một lần giải quyết toàn bộ giang hồ. Sau trận chiến này, giang hồ gần như tử thương không còn, dù còn chút sinh lực cũng khó thành đại khí hậu. Đương nhiên, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ vĩnh viễn không tiêu tan, nhưng để tái sinh một cảnh phồn vinh như xưa thì không biết phải mất bao lâu. Ít nhất, vài chục năm là không thể, mà khi nó lại phồn vinh, lúc đó hoàng đế có lẽ đã qua đời, đến lúc đó, giang hồ ra sao thì có liên can gì đến hắn nữa. Hắn chỉ cần bây giờ bình tĩnh là đủ rồi, giải quyết triệt để mọi chuyện xong, hoàng đế rốt cuộc nhớ ra mình còn một đại họa cuối cùng trong đầu cần phải giải quyết. đó chính là Vệ Tông. Chương 1936, kinh dị. Đối với Vệ Tông bây giờ, tất cả những điều này không phải là quá nặng nề, hắn gần như dồn hết tinh lực vào quyển trục trước mặt. Càng quan sát, hắn càng kinh ngạc, quyển trục ghi lại những điều mà cường giả từ vũ trụ song song khác đến thế giới này đã trải qua. Trên đó ghi lại tất cả những gì hắn gặp và đã xảy ra sau khi đến thế giới này. Trong số đó, không ít người giống như Thiên Ma Vương trước kia, sau khi đến thế giới này, theo bản năng tu luyện sức mạnh siêu phàm rồi nhanh chóng gặp chuyện bất trắc, không rõ tin tức mà biến mất. Thực ra, cũng không thể trách họ, bởi vì đối với cường giả từ những thế giới khác, việc đến một thế giới mới, nhanh chóng lĩnh ngộ sức mạnh siêu phàm rồi đạt đến đỉnh cao của thế giới đó là chuyện bình thường. Đối với những cường giả vũ trụ song song này, điều đó đã trở thành một thói quen, nhưng họ không ngờ rằng lại có loại thế giới quỷ dị này. Thói quen của họ lại là nguyên nhân chôn vùi chính mình. Đương nhiên, chôn vùi cũng không hẳn đúng, vì họ chỉ biến mất, có chết hay không thì không ai có thể xác định. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy, trong số đó, cũng không ít người nhạy bén và cẩn thận như Vệ Tông. Họ sớm phát hiện ra sự bất thường của thế giới này, rồi không tùy tiện lĩnh ngộ sức mạnh siêu phàm mà giống như Vệ Tông. Tùy mà động, là một người bình thường, từng bước trèo lên trên từ thế giới này. Chỉ có điều, nhiều người không may mắn như Vệ Tông, vì tai nạn nào đó mà chết giữa đường cũng không ít. Dù sao, chỉ với thân thể người thường, khi đối mặt với những thứ không thể chống lại, vẫn là không cách nào đối kháng được. Điển hình nhất là một cường giả rất xui xẻo. Khi xuất hiện ở thế giới này, hắn đang ở trên chiến trường, sau đó hắn cũng giống như Vệ Tông, nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của thế giới này. Vì vậy không lĩnh ngộ sức mạnh siêu phàm mà chỉ là một tiểu binh bình thường. Chinh chiến trên chiến trường, với sự dũng cảm thiện chiến của mình, hắn nhanh chóng leo lên vị trí tiểu thống lĩnh, ngay khi hắn nghĩ rằng mình có thể tiếp tục tích lũy quân công, leo lên cao hơn, thì đột nhiên, quân đội thất bại như núi đổ, quân đội của hắn gần như bị đồ sát không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, dù hắn cố gắng chém giết nhưng cũng vô ích, đối diện mấy vạn đại quân bao vây, sau khi hắn giết được mấy trăm người, thể lực cạn kiệt thì bị đối phương trực tiếp đánh chết. Chặt đầu, thật không may, người chặt đầu hắn lại là quân đội của triều đình, và coi như chiến lợi phẩm, quyển trục trên người hắn cũng bị mang theo về. Sau đó bị hoàng đế lúc đó phong kín, không thể không nói, vị này có thể nói là vô cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ đơn thuần là vận khí không tốt. Đương nhiên, vận khí không tốt không chỉ có mình hắn, rất nhiều người đều gặp đủ loại nguy hiểm. Dù sao, nếu cứ an phận chờ ở một chỗ thì không sao, đối với những người tìm mọi cách để leo lên thì gặp nguy hiểm sẽ càng lớn. Đương nhiên, dù nguy hiểm đến đâu, những cường giả vũ trụ song song này dù sao cũng không phải người phàm. Luôn có người thành công lên đến đỉnh cao, về những cường giả cấp độ này, Vệ Tông cũng tìm thấy ghi chép của họ. Chỉ có điều khiến Vệ Tông cảm thấy kỳ lạ là, mỗi người đều nói không rõ ràng, dường như giữ kín như bưng về điều gì đó, khiến Vệ Tông nhất thời không hiểu ra, trong những dòng chữ của họ, chỉ hướng đến một thôn nhỏ trong núi sâu, dường như, nơi đó là một nơi rất quan trọng, thôn nhỏ, Vệ Tông lẩm bẩm, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, nhưng vẫn không nói gì, thực ra, đến tận bây giờ, hắn vẫn còn một bụng nghi hoặc, đó là vì sao ở đây lại có nhiều quyển trục như vậy, ai đã thu thập chúng? Và vì sao những cường giả kia lại phải viết tất cả kinh nghiệm của mình vào quyển trục? Họ làm vậy là vì cái gì? Vệ Tông không thể hiểu rõ tất cả những điều này, thực sự là mọi thứ quá khó hiểu. Sau khi đến thế giới này, Vệ Tông cảm thấy mọi nơi đều tràn ngập những bí ẩn. Phía trước là một màn sương mù, khiến người ta không thể nhìn rõ con đường phía trước. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất lực. Hắn suy nghĩ một lát, vẫn chậm rãi đứng dậy. Bây giờ ở đây đã đủ lâu rồi, cũng là lúc nên rời đi. Về những thứ khác, thực ra Vệ Tông đã cân nhắc việc mang hết các quyển trục đi, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy làm vậy cũng không có ý nghĩa gì lớn. Những quyển trục này, cứ để chúng ở đây đi, dù sao ngoài hắn ra, người thế giới này cũng không hiểu được. Vệ Tông bây giờ bắt đầu thông cảm cho Địch Tinh Văn. Trước đây hắn trộm đồ này, nghĩ nó quan trọng như vậy, có lẽ là một loại bí mật nào đó, hoặc là một loại bí kíp võ công. Tiếc rằng, hắn đã hăm hở nghiên cứu một thời gian dài như vậy, cuối cùng lại không nghiên cứu ra được gì, bởi vì chữ viết trên đó hắn căn bản không hiểu. Không những không nghiên cứu ra cái gì, mà còn liên tục bị triều đình truy sát, khiến hắn phải trốn đông trốn tây, có thể nói là gặp phải họa lớn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khinh thường cười, Địch Tinh Văn này, thực ra cũng là gieo gió gạt bão thôi, vốn không đáng thông cảm. Sau một hồi suy nghĩ, Vệ Tông muốn rời đi, vì không lâu nữa, người của hoàng đế có lẽ sẽ đến vây quanh nơi này. Nhưng ngay lúc Vệ Tông sắp đi, đột nhiên, ánh mắt hắn thoáng chuyển động, dường như nhìn thấy gì đó. Hả, đây là, Vệ Tông có chút nghi hoặc. Hắn dường như đã bỏ lỡ điều gì, chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến một cái bàn, dưới đáy bàn, bị đè bởi không ít hồ sơ, mờ mờ còn có một quyển trục, chỉ vì bị hồ sơ che khuất nên chỉ lộ ra một góc nhỏ. Trước đây Vệ Tông không phát hiện, đến giờ phút này đột nhiên đứng dậy, mới phát hiện chỗ không đúng, ở đây lại còn một tấm. Vệ Tông hơi do dự một lát, rồi nhanh chóng rút quyển trục ra, hắn có chút tò mò, trên quyển trục này sẽ ghi lại điều gì, nhưng lần này, ngay khi Vệ Tông vừa nhìn thấy nội dung trên quyển trục, hắn liền hơi kinh hãi. Rất đơn giản, vì chữ viết trên đó hắn nhận biết được, không chỉ nhận biết mà còn vô cùng quen thuộc, vì trên quyển trục này tất cả ghi chép đều sử dụng chữ viết của chư thiên vạn giới. Điều này khiến Vệ Tông không kinh hãi sao? Lẽ nào ở thế giới này ngoài hắn ra còn có những cường giả khác từ chư thiên vạn giới đến? Nếu vậy thì rất thú vị. Vừa nghĩ, trong mắt Vệ Tông bùng phát ra hàn quang hừng hực, vô cùng đáng sợ, khiến người ta rợn tóc gáy. Thần sắc của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng loại âm u lạnh lẽo trong đáy mắt Vệ Tông đã hoàn toàn bán đứng hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1937, thần bí. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông tiếp tục đọc những gì được viết trên đó. Hắn muốn biết, cường giả đến từ cùng thế giới với hắn sẽ ghi lại những gì trên quyển trục này. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông đọc tiếp, vì sao lại trở về đây lần nữa? Chẳng lẽ là một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc sao? Ta đã không nhớ rõ mình quay lại bao nhiêu lần rồi. Trong mỗi lần luân hồi, ngay cả thần hồn của ta cũng đang không ngừng mục nát. Thật khó tưởng tượng, ngay cả dòng sông thời gian cũng không thể lưu lại dấu vết trên cơ thể bá đạo của ta, mà giờ lại rách nát thành như thế này. Vệ Tông đọc đến đây, bất giác cảm nhận được một nỗi sợ hãi lớn lao, nhưng khi hắn muốn đọc tiếp, thì phát hiện phía sau không còn gì, giống như viết được một nửa thì dừng lại, mơ hồ dường như phía sau còn có gì đó, nhưng lại không thấy rõ. Hơn nữa, khác với các quyển trục đã đọc trước đó, quyển trục này là duy nhất không có chữ ký, hoặc là chữ ký đã bị xóa đi. Lúc này, Vệ Tông có chút kinh ngạc bất định. Hắn luôn cảm thấy những câu chữ trong quyển trục này có chút quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc này đến từ đâu thì hắn lại không nói ra được. Sau khi trầm tư một lát, Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì. Thế là, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, nên rời đi trước thì tốt hơn. Dù sao, nếu tiếp tục chờ đợi thì người của hoàng đế có lẽ sẽ đến ngay. Đến lúc đó nếu bị vây quanh, dù hắn muốn rời đi cũng phải tốn chút công sức, đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Sau khi Vệ Tông rời đi khoảng một khắc đồng hồ, quân của hoàng đế cuối cùng cũng đã bao vây nơi này. Bản thân hoàng đế cũng đích thân đến, nhìn gian phòng bị bao vây chật như nêm cối, sắc mặt hắn có chút âm tình bất định. Một lát sau, một cấm quân đi đến trước mặt hoàng đế, quỳ một chân xuống, bẩm báo bệ hạ, Vệ Tông không thấy. Nhận được tin này, hoàng đế cũng không quá bất ngờ, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chạy cũng nhanh đấy. Thực ra dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm, dù sao thực lực của Vệ Tông ai cũng rõ như ban ngày. Nếu thực sự muốn liều mạng với hắn thì chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Sắc mặt hoàng đế âm tình bất định, nhìn gian phòng lạnh lẽo, một lát sau, hắn vẫn quyết định tự mình vào xem. Trong phòng, hắn thấy các quyển trục của mình không bị tổn thất gì, Vệ Tông cũng không mang chúng đi, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, vì trong dự đoán ban đầu của hắn, Vệ Tông hẳn là sẽ mang hết những thứ này đi, dù sao đối phương đã tốn công sức lớn như vậy, hẳn là vì nhắm đến những quyển trục này, nhưng bây giờ Vệ Tông lại không hề mang chúng đi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hay là Vệ Tông thực sự có mục đích khác? Hoàng đế cẩn thận suy nghĩ, vẫn có chút không hiểu. Sau khi trầm tư một lát, hắn vẫn không nghĩ ra mục đích của Vệ Tông, thế là chỉ có thể hạ lệnh hồi triều. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, hoàng đế đối với Vệ Tông vẫn rất kiêng kỵ. Thế là vào ngày hôm sau, hoàng đế liền ban bố lệnh truy nã Vệ Tông. Toàn thiên hạ, bất kể là ai, nếu thấy Vệ Tông thì giết chết, không cần phải hỏi tội. Nhưng với thực lực của Vệ Tông, ai giết ai còn chưa chắc đâu. Hai đóa hoa nở, mỗi bên một cành. Bên kia, Vệ Tông sau khi rời khỏi hoàng cung, cũng vội vã rời khỏi kinh đô, dù sao bây giờ kinh đô vẫn còn hỗn loạn, hắn không cần phải ở lại đây quá lâu. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ tâm trí của Vệ Tông đều đang hướng đến những ghi chép trong các quyển trục trước đó. Vệ Tông có ấn tượng, hắn nhớ ra rất nhiều quyển trục đều nhắc đến một thôn nhỏ trong núi, mà vị trí thôn nhỏ này hắn mơ hồ có chút quen thuộc. Hắn dường như ý thức được điều gì, thế là với ý nghĩ đó, Vệ Tông ngựa không dừng vó, màn trời chiếu đất, cuối cùng sau 3 ngày cũng đến được vị trí được ghi chép. Đến nơi, hắn hơi kinh ngạc, vì nơi này lại chính là thôn nhỏ mà khi hắn mới đến thế giới này. Lúc đó, vì Lưu Sa đạo tặc xâm lấn, Vệ Tông nhận thấy đây là một cơ hội, thế là gia nhập Lưu Sa đạo, sau đó liền rời khỏi nơi đây. Thông qua Lưu Sa đạo, Vệ Tông đến kinh đô, khuấy động phong vân, mục đích chính là để leo lên cao hơn, có thể nhìn thấy nhiều hơn về những bí mật của thế giới này. Nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, sau khi biết được bí mật của thế giới này, loanh quanh một hồi, lại quay về điểm xuất phát ban đầu của mình, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này, Vệ Tông nhìn lại nơi quen thuộc, dù sao hắn cũng đã ở lại đây 5 năm, đối với từng ngọn cây cọng cỏ ở thôn nhỏ này, hắn đều hết sức quen thuộc, hắn chỉ có chút kỳ lạ, vì sao trước đây mình ở đây lâu như vậy, lại không hề phát hiện ra điểm gì bất thường, mà dựa vào những ghi chép trong các quyển trục kia, họ đều thống nhất nhắc đến một hang động, đó là một nơi rất bí ẩn, nhưng không thể nào, Vệ Tông quá quen thuộc nơi này, nếu có hang động thì không thể nào hắn không biết. Với suy nghĩ đó, hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh ngọn núi, lần này hắn không làm kinh động bất cứ ai trong thôn, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến họ. Sau khi Vệ Tông tìm kiếm, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Đúng như ấn tượng của hắn, Xung quanh đây không có hang động nào, nếu thực sự có thì hắn đã sớm phát hiện mới phải. Trước đây, khi Vệ Tông gia nhập Lưu Sa Đạo, hắn đã từng viện cớ, nói rằng võ nghệ của mình đều là học được trong một hang động. Nhưng đó dù sao cũng là nói dối thôi, Vệ Tông thuận miệng nói không thể coi là thật. Hắn chưa từng đến hang động nào, cũng không học võ nghệ ở trong đó, nhưng mà những quyển trục kia bên trong lại thề son sắt nói rằng xác thực tồn tại một cái sơn động, điều này khiến Vệ Tông rất nghi hoặc và khó hiểu. Sau một lát, Vệ Tông đột nhiên ý thức được điều gì, hắn vội vàng lấy ra một quyển trục, đây là quyển cuối cùng hắn phát hiện, cũng chính là quyển viết được một nửa và không có ký tên. Những quyển trục khác hắn đều không hề đụng đến, để lại trong phòng, chỉ có quyển này được hắn mang ra ngoài. Không biết vì sao, Vệ Tông luôn cảm thấy quyển trục này có bí mật gì đó. Hơn nữa chính mình có một cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với nội dung bên trên. Vệ Tông dù không thể nói rõ cảm giác này là gì, nhưng ma xui quỷ khiến, cuối cùng hắn vẫn chọn mang nó ra ngoài. Lần này, khi phát hiện mạch suy nghĩ của mình bị đứt đoạn, Vệ Tông cũng ngay lập tức lấy quyển trục này ra. Thực tế, hắn vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc, đó là vì sao những người đến đây sau đó đều ghi chép lại những chuyện thuở bình sinh của mình vào quyển trục. Hơn nữa tài liệu của những quyển trục này lại hết sức kỳ diệu và thống nhất. Những quyển trục này, rốt cuộc đại biểu cho điều gì? Chương 1938, thức tỉnh. Vệ Tông vốn cho rằng mình đã hiểu được một phần bí mật của thế giới này, nhưng càng biết nhiều lại càng xuất hiện nhiều bí ẩn, chính hắn ngược lại càng thêm hồ đồ, biết càng nhiều, không hiểu ngược lại càng nhiều, đây quả là một chuyện rất kỳ quái. Lúc này Vệ Tông lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ khó hiểu này ra khỏi đầu, rồi lấy quyển sách kia ra, tiếp tục nhìn kỹ nội dung trên quyển trục. Sau một khắc, chuyện kỳ lạ xảy ra, dưới ánh nắng chiếu rọi, chữ trên quyển trục từng điểm biến mất, rồi một tấm bản đồ xuất hiện. Vệ Tông nhìn bản đồ, hắn biết trên đó vẽ địa hình của dãy núi này, và ở vị trí trung tâm của dãy núi có một điểm đen rất nổi bật. Ở đây, chính là vị trí sơn động kia sao? Vệ Tông tự lẩm bẩm, hắn dường như đã hiểu ra điều gì. Thế là, theo chỉ dẫn của bản đồ, Vệ Tông một lần nữa đi đến chỗ sơn động kia, nơi đây vẫn không có gì, chỉ có những dãy núi trùng điệp và vách núi cao lớn. Vệ Tông nhíu mày, bởi vì trước đây hắn đã đến đây, đã cẩn thận tìm kiếm nơi này, hoàn toàn không có cái sơn động nào cả. Đột nhiên, Vệ Tông lại ý thức được điều gì, hắn lại lấy quyển trục ra, rồi tiến lên, quả nhiên, sau một khắc, chuyện kỳ diệu xảy ra, vách núi trước mặt bỗng trở nên hư ảo, rồi vách núi hư ảo biến mất hoàn toàn, để lộ ra một cái sơn động đen ngòm, nơi này vậy mà là ảo ảnh. Vệ Tông có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó, hắn liền lập tức bác bỏ suy đoán của mình, không, không đúng, nơi này căn bản không phải ảo ảnh, mà là không gian thay đổi vị trí, quyển trục này, chính là chìa khóa mở ra không gian này. Chỉ khi mang theo quyển trục tới mới có thể phát hiện ra sơn động này. Nếu không có quyển trục, vĩnh viễn cũng không thể phát hiện ra nơi đây. Quả nhiên, những quyển trục này đều có tác dụng đặc biệt của riêng mình. Nhưng mà những quyển trục này lại từ đâu mà có? Vì sao mỗi người đều có? Hơn nữa, ngay từ đầu tại sao mình lại không có? Về những chuyện này, Vệ Tông vẫn không thể nào giải đáp. Tuy nhiên, bây giờ không hiểu cũng không sao. Lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là vào trong thăm dò một chút. Vệ Tông liếc nhìn cái sơn động đen ngòm, không chút do dự đi thẳng vào. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào trong sơn động tối om, nhưng khi thực sự vào trong, Vệ Tông mới phát hiện bên trong vẫn có ánh sáng yếu ớt. Với thị lực của hắn, hoàn toàn có thể thấy rõ bên trong có gì. Sơn động cao khoảng một người, rộng khoảng ba người, Vệ Tông đi bên trong cũng không cảm thấy quá hẹp. Hắn từng bước đi vào bên trong, hang núi này dường như không có điểm cuối, không ngừng kéo dài về phía trước, giống như một đường hầm. Nhưng ngay khi Vệ Tông không ngừng đi vào, một chuyện bất ngờ xảy ra. Hắn có chút khó tin nhìn xung quanh vách núi, vì trong quá trình đi, hắn bất ngờ phát hiện trên vách núi đá có vẽ những hình người nhỏ kỳ quái. Những hình người nhỏ này tay cầm trường kiếm, không ngừng khoa tay một số động tác, giống như một loại kiếm pháp nào đó. Càng nhìn những kiếm pháp này, Vệ Tông càng kinh hãi, vì những kiếm pháp được khắc trên vách núi đá này, giống hệt như những gì trước đây hắn đã thi triển. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lần này Vệ Tông mới thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia dù xảy ra bao nhiêu chuyện, cũng chỉ khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng trong lòng không có bất kỳ sự kinh ngạc nào. Hắn luôn rất bình tĩnh, không chút dao động, rất ít chuyện có thể khiến tâm cảnh của hắn dậy sóng. Nhưng lúc này, Vệ Tông trong lòng thật sự bắt đầu kinh ngạc, cả tim cũng không ngừng đập mạnh, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Lúc này sắc mặt Vệ Tông âm trầm, hắn mơ hồ có một chút ý nghĩ không tốt, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ cau mày tiếp tục đi tới. Cái đường hầm chết tiệt này dường như vô tận, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Vệ Tông không ngừng bước đi, hắn biết nếu đã bước vào đường hầm này, thì không còn đường quay lại, không biết đi được bao lâu. Vệ Tông cuối cùng cũng đi đến cuối đường hầm, khác với những đường hầm bình thường, nơi này mở ra là một cánh cửa bị khóa. Đến đây, Vệ Tông chậm rãi dừng lại, cánh cửa trước mặt tuy bị khóa, nhưng khi Vệ Tông giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào viền cửa, thì ổ khóa tự nhiên biến mất. Lúc này, chỉ cần Vệ Tông hơi dùng sức, là có thể đẩy cánh cửa này ra. Nhưng vào thời điểm này, Vệ Tông vẫn hơi do dự một chút, vì hắn biết, đẩy cánh cửa này ra, Sau lưng chính là một thế giới mới, nhưng hắn không hiểu, thế giới mới này đến cùng có ý nghĩa gì. Từ khi đến thế giới này, hắn đã gặp quá nhiều chuyện khó phân biệt. Cho đến bây giờ, chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, khiến hắn càng cảm thấy mơ hồ về thế giới này. Đồng thời trong lòng hắn, cảm giác cảnh giác cũng ngày càng mạnh. Giờ đây, hắn cũng biết thế giới này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Không phải chỉ cần không dùng sức mạnh siêu phàm là có thể tránh thoát. Những người dùng sức mạnh siêu phàm đến đây chắc chắn rất nhanh sẽ biến mất. Nhưng những người không dùng sức mạnh siêu phàm đến đây, sau khi vào sơn động này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì không ai biết. Nếu họ bình yên vô sự, thì không thể nào quyển trục trên người họ lại xuất hiện trong phòng hoàng cung và bị cất giấu như những người đã biến mất kia. Vì thế, khả năng lớn hơn là dù có dùng sức mạnh siêu phàm hay không, kết cục cuối cùng vẫn giống nhau, bị điều chẳng lành tấn công hoặc là biến mất hoàn toàn. Vệ Tông biết cuối sơn động này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ có liên quan đến những cường giả đã biến mất kia. Nhưng dù biết nơi này nguy hiểm, hắn vẫn quyết tâm lựa chọn tiến vào, vì nếu không, chẳng lẽ hắn muốn mãi mãi nghỉ ngơi ở thế giới này sao? Đó không phải điều hắn chấp nhận được, có lẽ những cường giả đã chọn đến sơn động này cũng có chung suy nghĩ đó. Ngoài đây ra, họ không còn lựa chọn nào khác, biết rõ núi có hổ, vẫn cứ hướng núi mà đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vệ Tông cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chậm rãi giơ tay lên, đặt lên cánh cửa đang đóng, rồi khẽ dùng lực, từ từ đẩy về phía trước, kéo kẹt, cùng với tiếng kêu có chút chói tai, cánh cửa từng chút một được Vệ Tông chậm rãi đẩy ra. Ở phía sau cánh cửa, không có gì kỳ lạ cả, chỉ là một màu trắng xóa, Vệ Tông thoáng thấy kỳ lạ, ban đầu hắn nghĩ, sau cánh cửa này có thể là một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, phía sau không có gì cả, sau một khắc, hắn nhận ra điều gì đó, rồi chậm rãi nhấc chân lên, bước vào vùng trắng xóa trước mặt. Ngay khi Vệ Tông vừa bước chân vào vùng trắng xóa, đột nhiên hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức của mình như bị trọng kích, hắn nghe thấy một tiếng nổ vang như sấm rền, nổ tung trong đầu, rồi hắn rơi vào một khoảng không vô tận, một lát sau, ý thức của Vệ Tông mới dần khôi phục, và lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng nói gấp gáp. Không ổn, hắn sắp tỉnh. Chương 1939, tuyệt sát, thức tỉnh. Vệ Tông trong mơ màng nghe thấy chữ thức tỉnh, sau đó, ngay lập tức, hắn như ý thức được điều gì, cố gắng mở mắt. Tuy nhiên, càng dãy giụa, mí mắt càng nặng trĩu, trước mắt tối đen như mực, như muốn ngủ say mãi mãi ở nơi này. Vệ Tông đương nhiên không thể chịu khuất phục như vậy, hắn dồn toàn lực, gần như dùng hết sức mạnh, tất cả đều tác dụng lên mí mắt, rồi, ngay lập tức, như có tiếng sấm vang vọng trong hư không, mắt Vệ Tông đột ngột mở ra, sau đó, hắn thấy mấy người đang đứng trước mặt mình, chính mình đang nằm trên một chiếc giường đá, xung quanh là một hang động, trên vách đá có khắc những phù văn được ngưng tụ bằng máu tươi, trông vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Và trước mặt Vệ Tông, một lão già mặc áo bào đen đang quỳ nửa gối dưới đất, tay cầm một pháp khí quỷ dị, đang lẩm bẩm đối diện Vệ Tông. Lúc này, ngoài lão già ra, hai người khác bên cạnh lão ta lộ vẻ kinh ngạc, như thể bất ngờ và không hiểu vì sao Vệ Tông lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Hai người này cũng mặc áo bào đen giống lão già, nhưng trẻ hơn lão ta rất nhiều, trông chỉ hơn 20 tuổi. Lúc này, dù trong lòng Vệ Tông vẫn còn chút mơ hồ, đầu óc vẫn còn choáng váng, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn biết những người này chắc chắn muốn gây bất lợi cho mình. Vì thế, hắn không hề do dự, trực tiếp xoay người lăn xuống khỏi giường đá, rồi theo bản năng muốn rút kiếm bên mình. Nhưng rất tiếc, Vệ Tông không có kiếm. Lúc này, Vệ Tông cũng ý thức được điều này, và khi vừa định xoay người dùng chiêu khác thì lại kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể mình, một luồng sức mạnh đang điên cuồng tuôn trào. Đây là, Vệ Tông ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sự kinh ngạc đó chuyển thành một vẻ mừng rỡ tột độ. Đây là nguyên lực, hắn đã bao lâu chưa từng dùng nguyên lực. Dù Vệ Tông không biết vì sao lúc này trong cơ thể mình lại có nguyên lực, nhưng điều đó không quan trọng, hắn chỉ biết ba người trước mặt này, chết chắc, dám ra tay với hắn, vậy thì phải nhận lấy hậu quả tương xứng. Trên mặt Vệ Tông lộ ra vẻ lạnh lẽo, đồng thời ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí, hắn vốn không phải là người lương thiện, đối với người muốn ra tay với mình thì càng không nương tay. Lúc này, dù Vệ Tông vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ra tay. Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị động thủ, những người kia cũng đồng thời phản ứng lại, một người trong số đó bất ngờ dùng ngón tay tạo ra một ấn ký. Rồi ngay lập tức, Vệ Tông phát hiện máu của mình đang sôi trào lên, cả người Vệ Tông đều bành trướng lên một chút, toàn thân đỏ rực một màu máu, trông vô cùng kinh khủng, Vệ Tông cũng cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Nhiên huyết, cùng với một tiếng hét lớn, Vệ Tông cảm giác các học viện của mình như muốn bốc hơi. Nhiệt độ tăng cao kinh khủng, đồng thời thiêu đốt da thịt, điều này khiến Vệ Tông cảm thấy đau đớn dữ dội. Tuy nhiên, Vệ Tông dù sao vẫn là Vệ Tông. Dù đối mặt với tất cả chuyện này, hắn vẫn không hề biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng của hắn, dù những người kia nhìn cũng phải kinh hãi. Lúc này, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra một nụ cười dữ tợn, rồi bất ngờ lao về phía lão già kia. Hắn cảm nhận được, lão già là người mạnh nhất trong ba người, nếu muốn giải quyết triệt để bọn chúng, thì phải giải quyết lão già này trước. Lúc này, thấy vệ tông lao về phía mình, trên mặt lão già lại xuất hiện vẻ chế giễu. Ngươi vốn là người sắp chết, vậy mà vẫn còn không biết sống chết, thực sự là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, cả người lão ta nhanh chóng hóa thành một vũng máu, rồi máu nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một bàn tay lớn mực, chụp về phía vệ tông. Đối mặt với cảnh tượng này, ánh mắt vệ tông vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể trên thế giới này không có gì có thể làm hắn lay động. Nhìn bàn tay lớn đang chụp tới, vệ tông chỉ thản nhiên chỉ một ngón tay, trong nháy mắt, nhiệt lượng sôi trào trong huyết dịch của hắn hoàn toàn hội tụ ở đầu ngón tay, rồi tạo thành một thanh huyết kiếm vô cùng sắc bén, bắn thẳng về phía lão già. Nhát kiếm này không chỉ có huyết khí nồng đậm, mà còn có kiếm khí hừng hực, như thể chỉ cần một kiếm rơi xuống, dù là cái gì trước mặt, cũng đều phải hóa thành tro bụi. Đó là sự tự tin của vệ tông. Đối mặt với nhát kiếm kinh khủng này, lão già vẫn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn hoàn toàn không biết mình phải đối mặt với một sự tồn tại như thế nào. Một kiếm chém xuống, lão già tự tin dùng bàn tay lớn ngưng tụ từ máu của mình để đón đỡ. Nhưng ngay sau đó, kiếm của vệ tông trực tiếp chém đứt bàn tay đó. Tuy nhiên, bàn tay lớn của lão già dù sao cũng được ngưng tụ từ máu, dù bị chém vỡ vẫn có thể tiếp tục ngưng tụ lại. Bởi vậy, lão già vốn không hề hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, trong lúc lão ta chuẩn bị ngưng kết cơ thể, một chuyện khiến lão ta sợ hãi đã xảy ra. Dù lão ta cố gắng thế nào, trong cơ thể của lão vẫn có vô số kiếm khí không ngừng chém giết, điên cuồng ngăn cản cơ thể lão ta hồi phục. Lúc này, nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả thật sự thay đổi bất ngờ. Hắn thấy vệ tông tiếp tục vung một kiếm xuống, hướng thẳng về phía mình, tựa hồ muốn chém tận giết tuyệt. Hắn vội vàng bước ra liền muốn lui lại, bất quá vệ tông đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn vốn tới để giết lão giả này, lúc này thấy lão giả sợ hãi càng truy đuổi không tha. Sau một khắc, vệ tông trực tiếp tiến lên, lại một kiếm chém xuống, kiếm khí điên cuồng như cuồng phong quét qua, không ngừng càn quét trên thân thể đầy máu của lão già. A, lão già phát ra tiếng gào thống khổ, dường như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng, hắn dường như không thể chịu đựng được nữa, quay đầu nhìn về phía hai người trẻ tuổi kia, ta chết đi, hai người các ngươi cũng đừng hòng sống, còn không mau tới cứu ta. Lúc này, nghe thấy lời lão già, hai người trẻ tuổi cũng liếc nhau, rồi từ ánh mắt của nhau thấy được quyết tâm. Tiếp đó, bọn hắn không chút do dự, bỗng nhiên lao về phía vệ tông, một người bay thẳng lên, từ trên trời giáng xuống, người còn lại cũng làm tương tự, lại lần nữa hướng về phía vệ tông bóp một cái ấn quyết, khiến huyết dịch vệ tông lại sôi trào lên. Bất quá, lần này đối mặt với một kích như vậy, vệ tông vẫn không chút hoang mang, ngón tay chỉ lên trời, người trẻ tuổi trên không trung lập tức sắc mặt trắng bệch, rồi trực tiếp rơi xuống. Hắn vừa rồi đã bị vệ tông một ngón tay này hút cạn máu, phần huyết dịch còn lại bị vệ tông ngưng kết ở đầu ngón tay, rồi trên bầu trời chậm rãi vẽ thành một chữ thập. Tiếp đó, không gian trực tiếp xé toạc ra ở chỗ vệ tông vẽ chữ thập, tạo thành một cái miệng máu khổng lồ. Sau đó, miệng máu này nuốt chửng lão giả. Lúc này, ngay cả lão giả cũng có chút mộng mị, hắn không ngờ chiêu này của vệ tông lại nhắm vào mình. Hắn vốn cho rằng vệ tông sẽ ứng phó hai người kia rồi lơ là mình, để hắn có thể tùy thời trốn đi, nhưng không ngờ vệ tông căn bản không có ý định buông tha hắn, mà trực tiếp ra tay đánh giết. Giải quyết lão giả xong, vệ tông vẫn mặt không biểu tình, tựa như không có chuyện gì có thể làm tâm tình hắn dao động. Sau một khắc, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía người cuối cùng, lão giả và một người trẻ tuổi khác đã chết thảm, người còn lại sắc mặt trắng bệch. Hắn không ngờ vệ tông lại mạnh mẽ như vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phe mình đã chết hết. Hắn nhìn vệ tông chậm rãi tiến lại gần, hai chân bắt đầu run lên, rồi dường như tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Vệ tông lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, chỉ tiện tay một ngón, rồi người cuối cùng kia chẳng kịp nói một lời đã ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, hắn đã hoàn toàn im bặt, hắn chết. Theo lý, lúc này người cuối cùng cũng đã bị vệ tông đánh giết. Lúc này, vệ tông lại nhíu mày, liếc nhìn thân thể mình, trên đó chi chít vết thương. Những vết thương này không phải vệ tông vừa gây ra, mà là đã có từ trước. Ba người này chỉ là nhặt được chỗ hổng. Bọn hắn thấy vệ tông trọng thương hôn mê, liền mang hắn về, dường như đang tiến hành một nghi thức quỷ dị nào đó. Không ngờ, vệ tông lại tỉnh lại. Chương 1940, bóng đen. Đối với vệ tông, bây giờ trong đầu hắn hỗn độn, như thể đã mất rất nhiều ký ức, không nhớ nổi chuyện gì. Hắn căn bản không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, vì sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy, hơn nữa vì sao mình chưa từng tiếp xúc với bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, mà giờ đây trong cơ thể lại đột nhiên xuất hiện nguyên lực. Tất cả điều này đều hết sức bất thường. Vệ tông có chút không hiểu, như thể trí nhớ của hắn thiếu sót rất nhiều, vì không có những ký ức này, dù vệ tông cố gắng thế nào cũng không thể liên kết mọi thứ lại. Liếc nhìn ba cái xác chết trên mặt đất, vệ tông thân thể lung lay, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đi được nửa đường, cơn đau nhức kịch liệt cùng với đầu óc hơi choáng váng đều đang nói cho hắn biết, hiện tại trạng thái hắn không tốt chút nào, nếu cứ vậy đi ra ngoài, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Thế là, vệ tông cuối cùng vẫn dừng lại, rồi bắt đầu chữa thương. Những phù văn quỷ dị trên vách đá hắn không hiểu, nhưng thông qua sự di động của sức mạnh bên trong, hắn cũng nhận ra, đây là một loại pháp môn huyết tế cực kỳ quỷ dị. Thông qua hấp thụ huyết dịch của cường giả, để tăng cường sức mạnh cho bản thân, lúc này, Vệ Tông nhìn một lát, rồi hơi cải biến pháp môn này, đổi công hiệu tăng tu vi thành chữa thương. Tiếp đó, Vệ Tông đặt ba xác chết trước mặt mình trên giường đá, rồi lẩm bẩm trong miệng, bắt đầu thúc đẩy những pháp môn quỷ dị này. Dưới tác động của Vệ Tông, những phù văn quỷ dị trên vách đá bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Rồi sau đó vô số phù văn đồng loạt rơi xuống từ vách đá, như có sinh mệnh riêng, điên cuồng tràn vào trong ba xác chết trên giường đá. Tiếp đó, ba xác chết nhanh chóng tan giữa, trở thành một vũng máu, rồi những huyết dịch này bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng triệt để mục nát, biến mất. Sau khi huyết dịch biến mất, những phù văn kia lại tiếp tục xuất hiện, chỉ có điều, lần này màu sắc của chúng trở nên tươi đẹp hơn, thậm chí có thể nói là rực rỡ lóa mắt. Vệ Tông chỉ liếc nhìn, rồi tùy ý chỉ một ngón vào thân thể mình, sau một khắc, vô số phù văn trực tiếp tràn vào trong thân thể Vệ Tông. Và ngay sau đó, nhục thân Vệ Tông bắt đầu điên cuồng chuyển động, những tổn hại trên cơ thể ban đầu dần dần được chữa trị. Xương cốt gãy bắt đầu liền lại, những kinh mạch bị hư hại cũng dần khép lại, tuy tốc độ không nhanh lắm, nhưng ít nhất rất ổn định. Với tốc độ này, không đến một ngày, Vệ Tông có thể khôi phục hoàn toàn thương thế. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Tiếp đó, hắn chậm rãi đứng dậy, cảm giác sức mạnh mênh mông trên người đang nói cho hắn biết. Mọi thứ trước mắt đều là thật, hắn không hề nằm mơ, chỉ là không biết tại sao lại thành ra như vậy. Tuy hắn không hiểu, Vệ Tông cũng không định truy đến cùng. Hắn chỉ liếc nhìn bên trong hang núi này, rồi rất nhanh quyết định đi ra ngoài, đi ra xem một chút, bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Rất nhanh, sau khi Vệ Tông ra ngoài không lâu, trong sơn động, bóng tối nhúc nhích, một cái bóng dáng nhỏ bé chậm rãi hiện lên. Hắn liếc nhìn tình hình nơi này, rồi ngửi mùi trong không khí. Sau đó, hắn nói với một ai đó, sư huynh, Vệ Tông không chết, hơn nữa, hắn chẳng những không chết, mà còn giết hết ba người dung huyết môn. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, dù sao, trước đó bọn họ đã phải trả giá lớn mới khiến Vệ Tông bị trọng thương. Không ngờ Vệ Tông vẫn không chết, mà một khi Vệ Tông hồi phục thương thế, việc tiếp tục khiến Vệ Tông bị thương sẽ rất khó khăn. Dù sao, sau lần trước, Vệ Tông chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Bóng đen với ánh mắt khó coi nhìn mọi thứ trước mặt. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, không biết từ lúc nào, Vệ Tông đáng lẽ đã đi, lại đột ngột quay lại. Hắn khẽ vươn tay, bóng đen kia trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Vệ Tông, ngươi, sao ngươi lại? Bóng đen kia nhìn thấy Vệ Tông, kinh ngạc không nói nên lời. Vệ Tông lúc này sắc mặt lạnh nhạt, nhìn hắn thản nhiên nói, vốn ta chỉ là thăm dò, không ngờ lại thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nhìn bóng đen kia, rốt cuộc ai phái ngươi tới? Ngươi chết cái ý niệm đó đi, ta sẽ không nói. Bóng đen ngược lại rất cứng đầu, nói hay không, cái này không do ngươi. Trong ánh mắt Vệ Tông, một đạo ánh sáng quỷ dị lóe lên rồi biến mất, kèm theo ánh sáng đó, thần hồn cường đại của hắn trực tiếp xâm nhập vào thức hải của gã này, chuẩn bị trực tiếp lục soát hồn. Nhưng ngay khi thần hồn Vệ Tông tiếp xúc với thần hồn đối phương, dường như kích hoạt một cấm chế nào đó, thần hồn bóng đen trực tiếp nổ tung, không cho Vệ Tông một chút cơ hội nào, trực tiếp vỡ ra. Lúc này Vệ Tông vẫn chưa tìm thấy gì cả, cẩn thận như vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, rồi vứt bỏ xác bóng đen trong tay, thần hồn của hắn đã vỡ nát, lúc này hắn tự nhiên không thể chết thêm. Nói thật, Vệ Tông kỳ thật vẫn hơi kỳ lạ, hắn lờ mờ cảm nhận được, tựa hồ có ai đó đang nhắm vào mình, đến rốt cuộc là ai? Hắn không biết, ngược lại, chắc chắn không chỉ một thế lực đang âm thầm nhắm vào mình. Chẳng lẽ là, mình lại làm điều gì khiến người người oán trách sao? Dẫn đến bị nhiều người căm thù như vậy? Vệ Tông có chút không thể hiểu được, nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ hắn cũng phải đối mặt với thực tế. Vệ Tông lại nhíu mày, đi ra sơn động, lần này, hắn thật sự đi ra, hắn không quay lại nữa, mà tiếp tục đi ra ngoài sơn động, bên ngoài là rừng rậm xanh tươi, hắn dường như đang ở trong một dãy núi trùng điệp, khắp nơi đều là núi, còn có đủ loại cây cối. Ánh mắt Vệ Tông có chút lạnh nhạt, bên ngoài những cây cối đó, hắn cảm nhận được, trong vùng núi này có những luồng khí tức cường đại, những khí tức này không ngừng lấp lóe, thậm chí còn đang truy đuổi lẫn nhau, bọn chúng, tựa hồ đang chém giết, xem ra, đây không phải là một nơi lương thiện gì rồi. Không biết tại sao, trong lòng Vệ Tông đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.